Đương nàng biết được Trần Huyền Trân chính là Ngọc Trân Tử thời điểm, kinh ngạc không thôi. Ngọc Trân Tử lúc ấy biết ta đã thành tình. Ta cho rằng hắn là ngây ngốc thích đối một bức họa nói chuyện. Trần Huyền Trân cho nàng một cái ý vị sâu xa ánh mắt. Du Lê Nhi ha hả ngây ngô cười, nhất thời lanh mồm lanh miệng, quên mất hiện tại Ngọc Trân Tử chính là Trần Huyền Trân, Trần Huyền Trân chính là Ngọc Trân Tử, nói Ngọc Trân Tử ngây ngốc, có người liền không cao hứng. Chạy nhanh chuyển cái phương hướng, cho nên hắn lúc ấy là cố ý ở dạy ta tu luyện A. Lại còn có cùng Thành Hoàng nhắc tới qua ta. Nguyên chủ khi đó ở ngây thơ kỳ, đối Ngọc Trân Tử cảm giác, cùng bất luận cái gì một cái chủ nhân không có gì hai dạng. Ai ngờ Trần Huyền Trân vẫn là có chút dầu dĩ không vui, phùng ở nàng mặt nghiêm túc nói, này không phải trọng điểm, còn muốn nghe hay không phía dưới. Du Lê Nhi bị hắn hai tay kẹp đến miệng hơi hơi đô khởi, gật gật đầu, nghe. Đại lao ngươi đừng nóng giận. Lúc này, Du Lê Nhi còn vô pháp lý giải Trần Huyền Trân vì cái gì không thích nàng nhắc tới Ngọc Trân Tử, thẳng đến sau lại những ngày ấy, mỗi khi nàng nhắc tới, Trần Huyền Trân cũng đừng vạn, thậm chí trở nên chua, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này muộn tao thế nhưng liền kiếp trước giấm đều ăn. Hắn cảm thấy Ngọc Trân Tử đối Du Lê Nhi có đặc thù cảm tình. Cho nên nàng nhắc tới lên, hắn liền ghen. Hiện tại Du Lê Nhi còn không biết, cảm động với hắn 30 năm chờ đợi, cái gì đều theo hắn, tiếp tục nghe phía dưới chuyện xưa. Thành hoàng gia là đem Nguyên Hỏa ném tới địa phủ đi. Kia sau lại hắn đi đâu? Hiện tại còn sống sao? 10 năm trước, ta nhân tu luyện yêu cầu, hạ một chuyến sơn. Nghe được hắn một ít tin tức, hắn làm như bởi vì tâm ma, vẽ bùa năng lực càng ngày càng kém, hơn nữa bản thân pháp lực không đủ, thường xuyên đo lường tính toán sai lầm, tại thế nhân trong mắt thành cái hãm hại lừa gạt đạo sĩ, tình cảnh thê lương, không biết lưu lạc đã đi đâu. Du Lê Nhi hiểu rõ, ngươi lại bị người nhận sai. Trần Huyền Trân cười gật đầu, bất quá là chợt liếc mắt một cái nhận sai, cẩn thận phân biệt sau ta cùng hắn sai biệt vẫn là rất lớn. Kia Vương Minh đâu? Cái này phụ lòng hắn sẽ không còn ở Bình Bộ Thanh Vân đi. Ngày ấy hắn thấy được nhân quả báo ứng, gặp được Thành Hoàng gia, sau lại chuyên tâm cung phụng Thành Hoàng, không dám lại làm chuyện xấu, e sợ cho ngày nào đó chính mình gặp báo ứng. Hắn cổ hủ không có gì bản lĩnh, nhạc phụ vài lần đề bạt sau liền thất vọng rồi, hiện giờ còn ở làm lục phẩm tiểu quan, lại bởi vì nhạc phụ tuổi già thư quan, đã không có dựa vào, nhật tử không quá thông thuận. Du Lê Nhi cười nhìn hắn, Trần Huyền Trân, ta phát hiện 30 năm không thấy, ngươi so từ trước nhiều rất nhiều pháo hoa khi a. Từ trước ngươi khẳng định đối những người này khinh thường nhìn lại, bọn họ sau lại cái gì hình dạng ngươi làm sao đi tìm hiểu Nga. Hơn nữa cũng ái cười, không giống trước kia, luôn thích bản một khuôn mặt, giống cái tiểu lão đầu. Trần Huyền Trân nhìn nàng tươi cười, bởi vì ta biết, ngươi tỉnh lại khẳng định muốn hỏi, cho nên ta xuống núi liền thường hỏi thăm, nghĩ ngươi ngày nào đó tỉnh. Ta là có thể nói cho ngươi nghe. Ngươi bị thương mấy ngày nay, ta vẫn luôn hối hận, từ trước đối với ngươi không tốt, ngươi thường phí tâm tư đậu ta cười, ta lại thường thường bủn xỉn đáp lại một cái tươi cười. Khi đó, ta liền tưởng, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, làm ta làm cái gì đều có thể. Du Lê Nhi trên mặt cười một chút thu hồi tới, đôi mắt lại đỏ. Trần Huyền Trân nhẹ nhàng dùng ngón cái để lại nàng đôi mắt, đừng khóc, ngươi tỉnh lại ta thực vui vẻ. Ân. Du Lê Nhi dùng sức gật đầu. Hai người nắm tay đi ra ngoài, Du Lê Nhi đi ra cửa phòng phát hiện, chính mình chính thân xử trên núi, phía dưới là đồng dạng kiến ở sườn núi, đan sen có hứng thú nhà cửa. Bọn họ này gian tựa hồ là tối cao. Sư phó 15 năm trước liền đi về coi tiên, ta tiếp nhận hắn trưởng môn chi vị, phía dưới này đó nhà cửa liền ở sư huynh đệ cùng bọn họ đồ đệ. Đáng tiếc không thể làm ngươi cùng sư phó gặp mặt. Ta mang ngươi đi gặp vài vị sư huynh đệ. Du Lê Nhi ở trường thanh phái chính đường gặp được Trần Huyền Trân hai vị sư huynh cho rằng sư đệ, bởi vì thói quen Trần Huyền Trân dung mạo, nàng đột nhiên nhìn thấy này ba vị khi, kinh ngạc một chút. Bởi vì bọn họ nhìn qua đều đã là người già và trung niên. Tuổi trẻ nhất xem như vị kia tiểu sư đệ, nhưng nhìn qua cũng là 40 hơn tuổi, khuôn mặt mang theo tang thương. Nhìn nhìn lại bên người Trần Huyền Trân, tuy rằng lưu trữ một chồng dâu, nhưng nhiều nhất 30 hơn tuổi bộ dáng, nhưng mà tính toán tuổi, Trần Huyền Trân cũng đã 50 hơn tuổi. Trở về thời điểm, Du Lê Nhi cảm thán, không thể tưởng được đôi mắt trợn mắt một bế, tiểu đạo sĩ ngươi thành lao đạo sĩ. Đều 50 nhiều. Trần Huyền Trân một bên nắm tay nàng leo núi hướng chính mình sân đi, một bên sâu kín nói, ngươi đã 1000 hơn tuổi. Du Lê Nhi cứng lại. Trở lại trong phòng, nàng lập tức ấn hắn thân mình phải đối hắn động đao. Không được, này còn thể thống gì? Du Lê Nhi cầm hắn cằm, múa may chính mình trong tay tiểu đao, bất quá là cạo điểm này dâu, có cái gì không ra thể thống gì? Trần Huyền Trân trốn tránh dây rùa, ta đã 50 mấy rồi, như thế nào có thể mặt trắng không dâu? Du Lê Nhi sợ bị thương hắn, đơn giản ném xuống dao nhỏ, một mông ngồi vào hắn trên đùi, hắn quả nhiên bất động. Nàng sâu kín mà nói, là nha. Ngươi 50 nhiều, để dâu nhìn qua giống 30 mấy tuổi, mà ta đâu, như cũ một bộ 18 tuổi thanh xuân thiếu nữ bộ dáng, chúng ta từ trai tài gái sắc biến thành trâu già gặm cỏ non nha. Trần Huyền Trân cả người cứng đờ, vẫn duy trì ngưỡng cổ trốn tránh động tác, đôi mắt đi xuống xem nàng dung mạo. Du Lê Nhi tay đặt ở hắn dâu thượng, cạo không cạo. Trần Huyền Trân cứng đờ vài giây, chậm rãi buông cằm, nhắm mắt. Du Lê Nhi cười rộ lên, ngón tay nhẹ nhàng phất quá, ngắn ngủn tròm dâu vây vây nhiều mà rơi xuống, Trần Huyền Trân trên môi lại khôi phục năm đó trắng nõn. Du Lê Nhi không có kêu hắn trợn mắt, một chút mà cẩn thận quan sát đến hắn dung mạo, tuy rằng đã không có dâu, phảng phất lại là 30 năm trước cái kia trắng non thiếu niên, chính là rốt cuộc là không giống nhau, dâu có thể cạo, trải qua vô pháp cạo đi, hắn trên mặt chẳng sợ bởi vì tu luyện bảo chú thanh xuân, cũng như cũ nhiều này 30 năm kham khổ mang đến tăng thương. Du Lê Nhi thấu đi lên hôn hôn hắn, thật xoái, một chút cũng chưa biến. Trần Huyền Trân mở mắt ra, mỉm cười nhìn nàng. 3 ngày sau, Du Lê Nhi thu được Trần Huyền Trân đưa qua áo cưới. Chúng ta thành thân. Nàng chưa từng nghĩ tới, nàng cùng Trần Huyền Trân còn sẽ chính chính thức thức mà cử hành một lần hôn lễ. Nhưng là Trần Huyền Trân nghĩ tới, hơn nữa là ở đính ước là lúc liền nghĩ tới. Hắn đem thành thân đồ vật giới thiệu cho nàng nghe khi, trong đó thế nhưng có không ít vẫn là năm đó hắn sư phó hỗ trợ chuẩn bị. Du Lê Nhi từ tỉnh lại sau vẫn luôn ở cảm động. Đây là một hồi kỳ lạ hôn lễ, một đôi tân nhân, ở một đám đạo sĩ chi gian nghiêm túc cử hành hôn lễ nghi thức, cũng tiếp nhận rồi từ trên xuống dưới mấy chục cái đạo sĩ chúc mừng. Đêm động phòng hoa chúc, Trần Huyền Trân ôm Du Lê Nhi, phảng phất muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình, lại không buông ra. Từ nay về sau, Du Lê Nhi bồi Trần Huyền Trân ở tại trường thanh phái trên núi, dạy dỗ phái nội đệ tử, ngẫu nhiên du sơn ngoạn thủy, thỉnh thoảng xuống núi trừ yêu đổi quỷ, nhìn nhân thế gian tang thương biến ảo, dưới chân núi ba cánh sinh ra lớn lên, thành thân sinh con lại già cả rời đi. Du Lê Nhi không nhớ rõ qua đã bao nhiêu năm, bởi vì từ dưới một thế hệ đệ tử khởi, trường thanh phái thọ mệnh tựa hồ đang không ngừng kéo dài, tới rồi sau lại, các đệ tử đều xuống núi. Bọn họ hai người ở trên núi, nhật tử quá đến càng ngày càng không đếm được. Thẳng đến có một ngày, Trần Huyền Trân già cả. Mặc kệ như thế nào tu luyện, Trần Huyền Trân không phải Ngọc Trân Tử, không có từ khi còn bé phải đến tốt nhất tu luyện chi thuật, rốt cuộc vẫn là không có thể thành tiên. Vô pháp thành tiên, liền gặp phải sinh lão bệnh tử. Du Lê Nhi phối hợp hắn bộ dáng, cũng thành một trung niên phụ nhân. Bọn họ cuối cùng hạ một lần sơn. Đi bái phỏng kinh thành thành hoàng gia, cùng hắn đoàn tụ một cơm, hàn huyên hồi lâu thiên, cũng cảm tạ hắn ngày đó ra tay tương trợ. Cuối cùng, trở về trên núi. Trần Huyền Trân đi thời điểm, lôi kéo tay nàng nói, không cần tìm ta, mặc kệ kiếp trước kiếp sau, ta chỉ là Trần Huyền Trân, chỉ có này một cái. Cho nên, đã quên ta. Hảo hảo tu luyện. Du Lê Nhi phảng phất không thấy được hắn đã nhắm lại đôi mắt, trong miệng oán trách. Ngàn năm đại bình giấm chua, chẳng những ăn kiếp trước giấm, liền kiếp sau giấm cũng ăn. Nói nói, nước mắt thành tuyến rừng ở hắn buông ra trên tay. An táng xong Trần Huyền Trân sau, Du Lê Nhi móc ra một lá bửa, yên lặng mà dán ở trên người mình. Ngàn năm ố vàng cá chép đồ chậm rãi bốc cháy lên, cuối cùng biến thành cho tàn. Lúc này đây, Nhan Hoa thật sự về tới địa phủ. Nàng không có cùng thường lui tới như vậy, ở đại điện trước nhìn đến chấp niệm giả. Trong lòng trầm xuống, cho rằng chính mình nhiệm vụ không có hoàn thành. Bất chấp xem xét lầu một tình huống, nàng vội vàng chạy hướng lầu 2. Lầu 2 kỳ quái như cũ, nguyên lai cá chép tinh xuất hiện nơi đó, như cũ treo kia phó cá chép đồ. Nhan Hoa bước nhanh qua đi, tay đụng vào kia đồ, Du Lê Nhi, ngươi như cũ không cảm thấy tiêu tan sao. Nhưng lúc này đây, như thế nào chạm vào, kia phó đồ đều không có phản ứng. Sao lại thế này? Nhan Hoa lần đầu tiên gấp đến độ hoảng hốt. Đừng thử. Một cái không có gì cảm xúc giọng nữ vang lên. Nhan Hoa vội vàng xem qua đi, là một cây thúy trúc. Chúng ta này đó yêu tinh quỷ quái, cùng người là không giống nhau, người đã chết có linh hồn, chấp niệm tiêu là có thể chuyển thế đầu thai, chúng ta chết thời điểm, đều là bị đánh đến hồn phi phách tán, có thể xuất hiện ở chỗ này, là sinh thời làm chuyện tốt tích công đức, là chấp niệm tụ tập ảo ảnh, một khi chấp niệm tan, chúng ta cũng liền tiêu tán không thấy. Cho nên, kia đồ, cũng chỉ là một bức đồ thôi. Nhan Hoa cả kinh nói không ra lời. Hồi lâu, mới hỏi, ta đây, ta, đừng nghĩ lưu chúng ta, đối chúng ta tới nói, lưu chữ này đó hư ảo, ngày ngày hồi ức quá khứ phản bội chấp nhất, mới là thống khổ. Nhan Hoa cũng không biết nói cái gì. Hỗ trợ tiêu trừ chấp niệm, này đó hồn phách tất cả đều liền tiêu tán ở trong thiên địa, không hỗ trợ, nàng nói các nàng ngày ngày thống khổ. Vậy ngươi, phần 282 tìm tiên cốc tìm tiên. Chương 282 tìm tiên cốc tìm tiên thê tử của ta là. Nhan Hoa nhìn trước mắt này côn Thúy Trúc, muốn hỏi nàng chấp niệm, nhưng lại nội tâm do dự, không nghĩ hỏi ra khẩu. Đối với yêu tinh tới nói, tử vong liền ý nghĩa vĩnh viễn tiêu tán, có lẽ các nàng chính mình cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng Nhan Hoa lại khổ sở nội tâm khảm. Đâu một hồi, với trước mắt nhiệm vụ nàng thế nhưng không biết đối là tiến vẫn là lui. Ta không nổi. Thúy Trúc lá xanh không gió tự động, sơ tới tình hình lúc ấy lâm vào chấp nhất không được thanh tỉnh, hiện giờ, ta lại sẽ không. Ngươi đi trước giúp các nàng đi, mơ màng hồ đồ sở hữu thần trí chỉ vướng bận một người một chuyện, như vậy tồn tại cùng chết có cái gì khác nhau. Nhan Hoa kinh ngạc với Thúy Trúc nói ra nói, này tình nữ bộ, nàng là cái thứ nhất như thế xem đến minh bạch hơn nữa phảng phất không có chấp niệm người. Nhưng vào nơi này, ai sẽ không có chấp niệm mà ngưng lại mấy trăm hơn 1000 năm đâu. Nàng nội tâm có điểm tư tâm, không nghĩ nhanh như vậy đi hoàn thành Thúy Trúc nhiệm vụ, muốn đem như vậy minh bạch nữ nhân, lưu đến lâu một ít. Vậy ngươi có cái gì kiến nghị sao? Nàng hỏi. Thúy Trúc trầm mặc hồi lâu, một cái tinh tế cảnh trúc hướng về nào đó phương hướng duỗi thân, nột, chính ngươi nhìn lại. Nhan Hoa theo nàng chỉ điểm phương hướng, chậm rãi dạo bước qua đi, tay hướng kia trong hư không một xúc. Một bóng người chậm rãi hiện ra. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết, nếu ở lầu 1, đây là hết sức bình thường sự tình. Chính là, nơi này là lầu 2. Nhan Hoa nhìn trước mắt thiếu nữ, kinh diễm rất nhiều tất cả đều là hoang mang. Vì cái gì vị này biểu hiện, cùng nhân loại linh hồn giống nhau như lúc. Lại lưu tại lầu 2. Thúy Trúc cho nàng chọn người, không phải là khó khăn cực đại đi. Tiểu nữ bái kiến chủ sự. Kia hiện thân thiếu nữ một thân tay háo rộng phiêu giật hồng nhạt hán phục, doanh doanh hạ bái khi làn váy bốn lượn với mà, thanh âm ôn nhu dễ thân, giáo dưỡng cực hảo. Này nghiễm nhiên là một cái cổ đại tiểu thư khuê các. Nhưng trên thực tế, cái này nhìn như hiểu lễ nghĩa, lễ nghi cử chỉ quy phạm lại đẹp mắt người, kỳ thật cũng không có quá nhiều thần trí, nàng trừ bỏ bản năng, đó là nàng chấp niệm. Không đợi Nhan Hoa có bất luận cái gì phản ứng, này thiếu nữ liền lầm bầm lầu bầu lên. Chúng ta lẫn nhau yêu nhau, lẫn nhau hứa chúng thân. Hán thực hảo, ôn nhu săn sóc, cẩn thận tỉ mỉ, thành hôn sau đối ta như nhau từ trước, hoàn toàn không giống bọn tỉ muội theo như lời, nam nhân thành thân sau liền sẽ sớm 3 triệu 4, nạp thiếp xúc tỉ. Tuy rằng ngẫu nhiên nói chút ta không hiểu nói, nhưng là cũng không bởi vậy ghét bỏ ta. Hôn tiền hôn hậu chúng ta ân ái trước sau như một, nhưng vì cái gì? Vì cái gì? Kia đáng giận kẻ cắp. Thừa dịp ta trượng phu không ở nhà xâm nhập nhà ta chung, đoạt ta trong cốc linh dược, hại chết ta cùng Việt Đảo. Nhan Hoa yên lặng nghe, bởi vì trải qua quá nhiều, nàng nhịn không được liền bắt đầu hướng nam tử phụ lòng thượng phát tán tư duy, nhưng là thực mau nàng liền đánh mất chính mình ý niệm, phụ lòng giả nhiều, nhưng là có phụ lòng người liền có si tình người, nhớ tới mấy đời tới nay những người đó ảnh, nàng lại quét sạch chính mình tâm tư tiếp tục nghe đi xuống. Tướng công rời đi trước. Ta cùng hắn ước định, chờ lần sau hắn trở về, ta bồi hắn cùng nhau xuất gốc, đi xem hắn từ trước sinh hoạt quê nhà. Ước định hay còn ở, nhưng chờ hắn trở về, tìm tiên cốc cũng chỉ dư lại một mảnh phế tích. Kia thiếu nữ bộ dáng người ô ô khóc lên, ta sau khi chết, ngày ngày tại đây địa phủ chờ hắn, chính là tướng công. Nói tốt đời đời kiếp kiếp, ta đợi lâu như vậy, ngươi vì cái gì còn chưa tới. Nhan Hoa quay đầu lại nhìn thoáng qua Thúy Trúc. Kia Thúy Trúc lại khôi phục yên lặng, phảng phất cái gì đều cảm giác không đến, chỉ là một cây không có sinh mệnh cây trúc. Nhan Hoa nhận mệnh, mềm thanh âm an ủi thiếu nữ, ngươi đừng thương tâm, có lẽ là ngươi tướng công bỏ lỡ cái gì. Vậy ngươi hiện tại nhất để ý chính là cái gì? Nhất để ý. Thiếu nữ mở mịt mà ngẩng đầu, tiếp theo nháy mắt liền không cần nghĩ ngợi mà nói, ta muốn cùng ta tướng công nói một cái đừng, nếu ta đã chết, kia hắn. Cũng đừng tuân thủ ước định đi, lại cưới cái tục huyền, hảo hảo quá nửa đời sau nói xong lại cười khổ lên, nếu hắn đã làm như vậy, vậy không thể tốt hơn. Nhan Hoa hỏi, ngươi không muốn biết ai hại chết ngươi sao? Thiếu nữ gật đầu, tưởng, bất quá giang hồ tranh đấu nhiều, tả hữu trốn bất quá những cái đó sự, ta chết đều đã chết nhớ kỹ này đó thù hận có gì sử dụng đâu. Ta nhất để ý chính là ta tướng công. Ta không hy vọng hắn bởi vì ta chết đã chịu càng nhiều thương tổn. Nhan Hoa hiểu rõ, nhưng là việc này rất khó làm, một cái tự nhận là chính mình thực hạnh phúc người, lưu lại nơi này mục đích chính là vì chờ trợ phu, chính là hiển nhiên, nàng không có chờ đến người, hơn nữa cho tới bây giờ, tình nữ bộ nữ nhân tựa hồ đều là ái mà không được người, này liền cùng nàng kể rõ có khác biệt, nàng tướng công không phải phụ lòng đó là sao lại quên mất nàng, kể từ đó, Nhan Hoa trong lòng liền càng thêm không đế. Nhiệm vụ này như thế nào làm mới xem như hoàn thành. Mà từ nhìn thấy này thiếu nữ ánh mắt đầu tiên đến bây giờ, Nhan Hoa tổng cảm thấy có loại không khỏe cảm, rồi lại không nghĩ ra vấn đề ra ở nơi nào. Không tưởng vô dụng, Nhan Hoa thả lỏng chính mình tiến vào ảo cảnh chung, tính toán trước xem xét nàng ký ức. Cái này mỹ mạo như tiên thiếu nữ, tên gọi Quỳnh Hoa. Tên này có chút kỳ quái, đi qua mấy đời cổ đại Nhan Hoa phản ứng đầu tiên liền cảm thấy, không rất giống là bình thường khuê tú sẽ có tên. Nhưng là nghĩ đến nàng phía trước trong lời nói nhắc tới giang hồ, sơn cốc, lại cảm thấy có chút hợp lý. Quỳnh Hoa tử có ký ức tới nay, vẫn luôn ở tại một cái trong sơn cốc, này sơn cốc bách hoa nở rộ, bốn mùa mùi hoa không ngừng, tụ tập nhân thế gian sở hữu hoa tươi chủng loại. Thế nhân xưng là tìm tiên cốc. Tìm tiên cốc hoa nhiều, ít người. Quỳnh Hoa khi còn nhỏ, là lao cốc chủ mang theo nàng cùng nàng tiểu thị nữ Việt đảo cùng nhau ở tại trong cốc. Lao cốc chủ một tay đem các nàng mang đại, còn dạy dỗ các nàng đủ loại hoa tươi tri thức, mang theo các nàng thân thủ đào tạo mãn sơn cốc hoa tươi. Sau lại, lao cốc chủ qua đời, Quỳnh Hoa liền thành này sơn cốc chủ nhân, cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên thị nữ Việt đảo vô ưu vô lự mà ở trong sơn cốc dưỡng hoa. Tìm tiên cốc chủ nhân thiếu, nhưng là khách nhân cũng không thiếu. Quỳnh Hoa trong trí nhớ, trong cốc thường xuyên sẽ có người tới tới lui lui, tuy rằng sẽ không nhân số đông đảo, nhưng là top 5 top 3 luôn là sẽ không đoạn. Những người này, có người đối bọn họ mãn cốc hoa tươi thở ơ, có người kinh vì tiên cảnh. Tìm tiên cốc cái này danh hào, chính là này đó thích hoa tươi người, một truyền nhị nhị truyền tam truyền ra đi, vốn là tiên cốc, nhưng là bởi vì tới trong cốc lộ rất khó tìm, sau lại liền biến thành tìm tiên cốc. Cho nên Quỳnh Hoa đối lui tới mọi người tập mãi thành thói quen, mỗi một ngày đều quá đến bình đạm lại yên lặng. Thẳng đến có một ngày, trong sơn cốc xông vào một người, người này đánh vỡ nàng bình tĩnh sinh hoạt. Đây là cái phi thường xoáy khí hiệp khách, vừa tiến đến đã bị các nàng đầy khắp núi đồi hoa tươi cả kinh ngốc tại chỗ, ước chừng hoa hơn 10 phút mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng mà, vừa mới lấy lại tinh thần người, ở nhìn đến phất hoa phân liễu mà đến Quỳnh Hoa khi, lại lần nữa thất thần. Lúc này đây, biết Quỳnh Hoa đi đến trước mặt hắn cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Quỳnh Hoa nhẹ nhàng che miệng cười, cố tình kia tươi cười lại cực mỹ, hiệp khách càng thêm không có hồn. Quỳnh Hoa tức khắc bất chấp rụt rè, cười đến cong hạ eo, cười khanh khách lên tiếng. Lần này, hiệp khách rốt cuộc hoàn hồn. Hoàn hồn giây tiếp theo, liền mặt đỏ thai hồng, phảng phất đỉnh đầu mạo nhiệt khí. Không. Ngượng ngùng. Ngươi. Ta kia hiệp khách cứng họng, chính mình cũng không biết chính mình nói chút cái gì. Quỳnh Hoa lại thói quen, bởi vì nàng thi thoảng tổng hội gặp gỡ người như vậy, bọn họ không phải xem ngây người nàng biển hoa, chính là xem ngây người nàng. Chẳng qua trước mắt ngốc tử, ngốc lăng thời gian càng dài một ít mà thôi. Ngươi cũng là tới sơn cốc xem hoa sao? Hiệp khách hỏi. Quỳnh Hoa lắc đầu, ta chính là trồng hoa nha. Hiệp khách kinh ngạc, ngươi chính là Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa gật đầu, đối. Ngươi là tới tìm ta sao? Quỳnh Hoa không phải mang theo khăn che mặt sao? Quỳnh Hoa cười, bởi vì giống ngươi người như vậy quá nhiều, cho nên sau lại không có biện pháp chỉ có thể che đậy khuôn mặt, chỉ là thường lui tới khách nhân đều là từ trước đầu tiến vào, ngươi nhưng thật ra đầu một cái từ chúng ta sau núi lại đây. Hiệp khách thẹn thùng, ngượng ngùng mà giải thích, ta cùng ta bằng hữu đi rời ra, một đường đi tìm tới, liền tới rồi nơi này. Quỳnh Hoa ôn nhu mà cười cười, tỏ vẻ không thèm để ý. Tuổi trẻ hiệp khách mặt lại đỏ. Hắn đỏ mặt, tìm một cái đề tài, tò mò hỏi, này đó hoa ngươi loại đã bao lâu? Này sơn cốc nguyên lai liền có hoa vẫn là này đó tất cả đều là ngươi thân thủ nhất nhất gieo. Quỳnh Hoa nói thực ra, thật lâu trước kia liền có đi, từ ta đi vào nơi này cũng đã có, sau lại sư phó của ta cũng chính là lao cốc chủ mất, ta liền kế thừa này sơn cốc. Kia một ngày, tuổi trẻ hiệp khách cùng Quỳnh Hoa hàn huyên hồi lâu, tuy rằng hắn rõ ràng thẹn thùng, đề tài tổng nói đông nói tây, hơi mang cứng đờ, nhưng là Quỳnh Hoa là cái đặc biệt ôn nhu hiền lành người, vẫn luôn ở chiếu cố hắn quẫn bách cảm xúc, lại suy xét hắn cùng bằng hữu thất lạc, không có lập tức bỏ xuống hắn một mình về nhà. Sau lại sát trời đen, hiệp khách bằng hữu vẫn luôn không có tìm tới, hắn vốn định sờ soạng rời núi, nhưng là Quỳnh Hoa không yên tâm, tìm tiền cốc nơi khác thế phức tạp, sợ xảy ra chuyện gì, liền đem hắn giữ lại. Sơn cốc lúc ban đầu kiến không ít phòng, chỉ là trước nay không ai trụ, hiệp khách cùng ngày liền ở tại nhiều năm chưa từng trụ người phòng cho khách. Ngày hôm sau, cái này ngoài ý muốn chi khách liền đi rồi. Nhưng là sau lại rất dài một đoạn thời gian, này quen thuộc gương mặt tổng lần lượt xuất hiện ở Quỳnh Hoa trước mặt. Đầy mặt đỏ bừng ngượng ngùng tuổi trẻ nam tử, làm bộ đi ngang qua hoặc là lạc đường, lần lượt chạy đến tìm tiên cốc, khắp nơi tìm kiếm Quỳnh Hoa thân ảnh. Quỳnh Hoa hỏi hắn vì cái gì tới, hắn liền nói xem hoa. Nhưng không có Quỳnh Hoa ở bụi hoa, hắn một ánh mắt đều chưa từng đầu qua đi. Việt Đào là cái thích náo nhiệt thích hỏi thăm bên ngoài thế giới người, nàng biết rất nhiều sự tình, vài lần gặp được này tuổi trẻ nam tử mắt trông mong nhìn nhà mình tiểu thư, liền xem thấu tâm tư của hắn, ngầm thường thường cười nhạo này nam nhân ốc. Quỳnh Hoa mới đầu không động tâm, cho nên đối Việt Đào trêu ghẹo vốn riêng lời nói nghe qua liền thôi, nhưng rốt cuộc sẽ chịu điểm ảnh hưởng, lại lần nữa nhìn thấy này nam nhân, xem hắn vụng về lại thấp thỏm mà muốn cùng nàng ngẫu nhiên gặp được, muốn cùng nàng nói chuyện. Thậm chí muốn hống nàng vui vẻ, nàng liền nhịn không được muốn cười, cười cười, không biết có phải hay không lâu ngày sinh tình, chậm rãi liền có hảo cảm. Sự tình phía sau liền rất thuận lý thành trương. Quỳnh Hoa ngày ngày cùng hiệp khách đang tìm tiên cốc gặp nhau, sau lại, hiệp khách trực tiếp lưu tại tìm tiên cốc, giúp nàng làm cỏ, trồng hoa, tưới nước. Nàng làm cái gì, hắn đều vui dạo dực mà bồi nàng, phảng phất trên tay sự tình tràn đầy lạc thú. Quỳnh Hoa cùng Việt Đào bình đạm như nước sôi để nguội sinh hoạt đột nhiên bỏ thêm một chút gia vị, bắt đầu tư vị tiên minh lên. Việt Đào đối hắn, cũng từ rêu cợt chậm rãi biến thành tiếp thu. Hai người đính ước với hiệp khách thông báo chi dạ, ngày đó, hiệp khách đang tìm tiền cốc trên núi châm ngòi pháo hoa, sáng lạn pháo hoa che kín sơn cốc khắp trên không. Đính ước 3 tháng sau, hai người cử hành hôn lễ. Hôn sau liền giống như Quỳnh Hoa đối Nhan Hoa theo như lời như vậy, gắn bó keo sơn. Ân ái ngọt ngào, hai người cùng nhau ở tại tìm tiên cốc, loại bốn mùa hoa, xem bốn mùa cảnh, nhật tử tiêu giao lại tự tại. Thẳng đến hiệp khách có một ngày rời đi, tìm tiên cốc tao ngộ ngoại địch xâm lấn, khắp sơn cốc bị hủy bởi biển lửa, trở thành một mảnh phế tích. Ký ức này tựa hồ không có bất luận vấn đề gì, hiệp khách thiệt tình chỉ cần là tham dự trong đó người đều có thể rõ ràng chính xác mà cảm nhận được. Nhưng là, hiệp khách có chút lời nói. Làm Quỳnh Hoa đào hút một ngụm khí lạnh, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng. Phần 283. Chương 283 tìm tiên cốc tìm tiên hai thê tử của ta là. Nhan Hoa nhìn chung Quỳnh Hoa ký ức, phát hiện ở hậu kỳ, hai người thành thân, càng ngày càng thân mật khăng khít thời điểm, Quỳnh Hoa ở nào đó thời điểm ký ức sẽ xuất hiện mơ hồ. Tỷ như, hiệp khách có một lần hỏi nàng nguyên danh gọi là gì, Quỳnh Hoa kỳ quái mà nói đây là chính mình tên thật. Từ nhỏ chưa sửa đổi tên, hiệp khách có chút kinh ngạc, hỏi một câu nói cái gì, nhưng là Quỳnh Hoa không có nghe được, trong trí nhớ cũng không có, lúc ấy nàng chỉ là nghi hoặc mà hỏi lại, tên của ta không dễ nghe sao. Hiệp khách tự nhiên thực chân thành mà khích lệ tên nàng đặc biệt dễ nghe. Còn có một lần, hiệp khách nói muốn ra cửa làm việc đi, Quỳnh Hoa cẩn thận dặn dò hắn một phen, lại về phòng cho hắn thu thập hành lý, cầm tay nải ra tới khi, lại bị hắn cười, ngươi choáng váng. Nơi này đồ vật ta lại mang không ra đi. Quỳnh Hoa tuy rằng không rõ, nhưng là cũng không có miệt mài theo đuổi, chỉ là thập phần mất mát, hiệp khách cảm động vừa buồn cười, đối nàng hảo một phen an ủi. chuyện như vậy rất nhiều, luôn có như vậy chút thời điểm, Quỳnh Hoa ký ức sẽ xuất hiện mơ hồ, mà này đó mơ hồ điểm duy nhất tương tự điểm, chính là hiệp khách nói gì đó lời nói. Nhan Hoa hoài nghi, Quỳnh Hoa có phải hay không đối nào đó sự thật, có lựa chọn tính quên đi. Nếu đúng vậy lời nói, đó chính là đã xảy ra một kiện đối nàng thương tổn rất lớn, lệnh nàng hoàn toàn vô pháp đối mặt sự tình, hơn nữa chuyện này cùng trượng phu của nàng hiệp khách tất nhiên có liên hệ. Nhiệm vụ mơ hồ không hảo làm, Nhan Hoa trong lòng than một tiếng, lại lập tức đánh lên tinh thần tới. Vương Quỳnh Hoa cả đời ký ức, nàng lại xem xét khởi chính mình vị trí thời gian tiết điểm tới. Ngày hôm qua, hiệp khách lại lần nữa tới tìm tiên cốc, hơn nữa bởi vì giúp đỡ nguyên chủ ở trên sườn núi loại nào đó hy hữu hoa loại, vẫn luôn vội đến trời tối, tự nhiên mà vậy mà ngủ lại ở tìm tiên cốc. Hiện giờ, tìm tiên cốc cái kia phòng cho khách cơ hồ đã thành hiệp khách chuyên trúc phòng. Đối lập nguyên chủ kiếp trước ký ức, liền ở đêm nay, hiệp khách sẽ châm ngòi một cái sơn cốc pháo hoa, hướng nàng kể rõ nỗi lòng. Nội bộ đã là Nhan Hoa Quỳnh Hoa nghĩ vậy, nằm ở trên giường rốt cuộc ngủ không được. Trên giường động tinh kinh động chờ ở bên ngoài thị nữ Việt Đào, nàng nhỏ giọng thử, tiểu thư, ngươi tỉnh sao? Quỳnh Hoa nhẹ nhàng ân một tiếng. Việt Đào nghe nói, vén rèm lên, đem một chuôi đồ dùng tẩy rửa nhất nhất bưng tiến vào. Quỳnh Hoa đứng dậy mặc rửa mặt. Tuy rằng là chủ tớ, nhưng là hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sơn cốc không có cái thứ tư người, Quỳnh Hoa cũng không có nơi trốn sai xử Việt Đào, rất nhiều sự đều là hai người cùng nhau làm. Việt Đào đứng ở bên cạnh, thường thường giúp một chút để cái tay, hoặc bắt tính tình, trong miệng lời nói không ngừng, tiểu thư, ngươi đoán, chờ lát nữa chúng ta đi ra ngoài, kia Vân Mục Phong có thể hay không lại đứng ở cửa chờ ngươi. Vân Mục Phong đó là kia hiệp khách danh. Quỳnh Hoa giận nàng liếc mắt một cái, đừng lao chú ý này đó nhàn sự, ăn no căng liền đi trên núi bón phân đi. Việt Đào nửa điểm không sợ uy hiếp, đắc ý mà nói, bón phân sợ cái gì, cùng bên ngoài kia ngốc tử vừa nói, hắn khẳng định cấp giống giống mà đoạt sống. Quỳnh Hoa hơi hơi thu cười, Việt Đào. Việt Đào cảm nhận được nàng không vui, thấp thỏm mà an tĩnh lại, không biết chính mình nói sai rồi cái gì, ngày xưa nàng đều như vậy trêu ghẹo. Tiểu thư cũng không phải đối Vân Mục Phong không thú vị bộ dáng. Quỳnh Hoa hoán hoán ngữ khí, mặc kệ thế nào, hắn trung quy là người ngoài, chỉ có chúng ta hai người, mới là chân chính thuộc về trong cốc người, những việc này vốn chính là chính chúng ta nên làm. Việt Đào trong lòng như cũ nghi hoặc, từ trước Vân Mục Phong làm sống cũng không ít ta. Nhưng là nàng không dám tranh luận, quan hệ lại hảo, hai người địa vị là chủ tớ, điểm này nàng phi thường rõ ràng. Quỳnh Hoa cũng là biết điểm này. Nàng từ trong trí nhớ hiểu biết đến, không biết vì cái gì Việt Đào chủ tớ quan niệm phi thường khắc sâu, bất cứ lúc nào, nàng hành động đều hoàn mỹ đến biểu hiện một cái thân mật khăng khít lại tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận thị nữ định vị. Bởi vậy, đối với Việt Đào người này, nàng vẫn là thập phần tín nhiệm. Hai người chi gian không khí không có ngày xưa như vậy vui sướng, nhưng là cũng thực tự nhiên, đi ra cửa phòng, một thân hiệp khách trang điểm Vân Mục Phong ánh mắt sáng lên. Chỉ có lòng tràn đầy nhìn thấy người trong lòng vui mừng, nửa điểm không phát hiện cái này nho nhỏ bất đồng. Vân Mục Phong si ngốc mà nhìn Quỳnh Hoa, trong mắt là kinh diễm, vui mừng, si mê. Quỳnh Hoa cũng chậm rãi dương mắt đánh giá trước mắt cái này dưới ánh mặt trời tuổi trẻ nam nhân. Một thân bạch y, bên hông đừng một phen kiếm, thân hình cao lớn nhưng không tráng, dung mạo tuấn tú, khí chất nhẹ nhàng, một bộ tiêu sái kiếm khách bộ dáng, xem chỉnh thể nhan giá trị. Đích xác phi thường làm thiếu nữ động tâm. Quỳnh Hoa, ngươi nổi lên. Việt Đào ha ha mà cười, nhưng là bởi vì Quỳnh Hoa đằng trước đề điểm, lần này không dám cười ra tiếng, càng không dám lại trêu ghẹo này ngốc tử. Quỳnh Hoa khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại, ngươi dùng quá cơm sáng sao? Vân Mục Phong ngây ngốc mà cười, dùng qua, nhà ta cơm nước xong tới. Quỳnh Hoa sửng sốt, trong nhà. Vân Mục Phong nói, đúng vậy. Quỳnh Hoa nghi hoặc hỏi. Ngươi tối hôm qua còn suốt đêm về nhà. Vân Mục Phong hoàn toàn không cảm thấy có cái gì vấn đề. Đúng vậy, ta có một số việc phải làm, cho nên buổi sáng mới trở về. Quỳnh Hoa cả kinh mở to hai mắt nhìn, nghỉ chân tại chỗ, thẳng tóc mà nhìn hắn. Nàng phi thường xác định, ở Vân Mục Phong vừa rồi câu nói kia, nàng thế nhưng nghe không được hắn nửa câu sau nói. Rõ ràng nhìn đến hắn môi động, chính là không nghe được bất luận cái gì thanh âm. Nàng còn muốn hỏi. Nhưng há miệng thở dốc, đột nhiên nhớ không nổi chính mình muốn hỏi cái gì. Vân Mục Phong lo lắng mà nhìn nàng, làm sao vậy? ngươi có phải hay không thân thể không quá thoải mái? Quỳnh Hoa vốn định lắc đầu, nhưng là nhớ tới buổi tối pháo hoa thông báo, thuận thế gật gật đầu, ân, ta hôm nay lên khi đầu rất đau, người có điểm hoảng hốt. Vân Mục Phong tức khắc mãn nhãn lo lắng, vậy ngươi trở về nghỉ tạm đi. Đừng ra tới làm việc. Có chuyện gì phải làm ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi đi làm. Quỳnh Hoa như thế nào không biết xấu hổ làm hắn đi làm việc chính mình nghỉ ngơi. Không có gì sống, nên làm ngày hôm qua đã làm, ngươi có việc đi vội đi, ta hôm nay trở về nghỉ ngơi một chút. Vân Mục Phong liên tục gật đầu, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta không đổi, có bất luận cái gì sự tùy thời kêu ta. Quỳnh Hoa bị hắn như vậy chân thành thái độ làm cho có chút ngượng ngùng, ở Việt Đào vẻ mặt lo lắng mà đỡ nàng quay đầu về phòng khi, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cũng thật là đủ túng. Còn không phải là không tính toán tiếp thu thông báo sao. Nàng thế nhưng túng đến trang bệnh nuốt vào. Việt Đào cũng không biết nàng là trang, buổi sáng sinh ra trong lòng nghi hoặc ngược lại bởi vậy giải, cho rằng tiểu thư khắc thường duyên cớ là sinh bệnh. Quỳnh Hoa bị nàng đỡ nằm trở về trên giường, lại bị nàng cẩn thận đắp chăn đàng hoàng, giải một lần dối người đành phải cứng đờ thân mình tiếp tục chứa đi. Chờ đến Việt Đào phóng nhẹ bước chân đi ra môn, Quỳnh Hoa mày liền nhíu lại. Không thích hợp. Vì cái gì nàng sẽ đột nhiên nghe không được Vân Mục Phong nói chuyện? Chẳng lẽ nguyên chủ không chỉ có chính mình cũng không biết lựa chọn tính mất chi nhớ, còn có cái gì sinh lý thượng bệnh kín? Vừa mới kia nháy mắt, nàng đột nhiên nhớ không nổi chính mình muốn hỏi cái gì, loại cảm giác này cực kỳ giống trong trí nhớ cảnh tượng, hơn nữa không ngừng một lần. Nhưng là nguyên chủ tựa hồ như vậy quên mất, rốt cuộc không muốn hỏi lần thứ hai, nhưng nàng hiện tại một mình một người hồi ức, vẫn là có thể chậm rãi nhớ tới vừa rồi chính mình muốn làm cái gì. Cảm giác thân thể này đều không chịu chính mình khống chế. Quỳnh Hoa lần đầu tiên như vậy trong lòng không đế, không có cảm giác an toàn. Trang bệnh trang một ngày, giữa trưa cơm đều là Việt Đào đoan lại đây, Vân Mục Phong đứng ở ngoài cửa, dò hỏi Việt Đào nàng thế nào. Quỳnh Hoa nghe được hắn quan tâm thanh âm, trong lòng thập phần xin lỗi, đột nhiên cảm thấy chính mình không nên như vậy trốn tránh. Chờ đến Việt Đào tiến vào khi, lập tức kỹ càng tỉ mỉ miêu tả Vân Mục Phong hình dạng. Vân Đại Hiệp nhìn qua đặc biệt mất mát, vẫn luôn đang hỏi ngươi có phải hay không hảo điểm, buổi chiều có thể ra cửa sao. Quỳnh Hoa tay nửa xốc lên tràn, ngồi ở trên giường do dự, rốt cuộc có nên hay không đi ra ngoài. Đáp ứng thông báo khẳng định là không được, nàng không có nguyên chủ cảm tình, không có khả năng cứ như vậy mơ màng hồ đồ mà tiếp thu đoạn cảm tình này. Nhưng là cự tuyệt. Ở hắn tỉ mỉ chuẩn bị hết thể thời điểm, cho rằng lẫn nhau đã lương tình từng duyệt. Đột nhiên nói cho hắn cái này không tốt sự thật, tựa hồ lại có điểm tàn nhẫn. Việt Đào hiếm lạ mà nhìn nàng, tiểu thư ngươi muốn làm cái gì? Quỳnh Hoa hơi hơi dựa hồi đầu giường, phiền nhiễu mà thở dài một hơi. Việt Đào đột nhiên hỏi, tiểu thư có phải hay không không thích Vân Đại Hiệp? Quỳnh Hoa cả kinh, cẩn thận đi xem nàng sắc mặt. Việt Đào trên mặt không có gì khác thường, còn ở vắt hết óc suy đoán nàng tâm tư. Hôm nay tiểu thư thái độ giống như lại về tới chúng ta mới vừa nhận thức hắn thời điểm. Quỳnh Hoa bất động thanh sắc mà nói, kia mới là chính xác không phải sao. Sau lại là chúng ta quen thuộc liền vượt rào làm cản, càng ngày càng không đem hắn trở thành người ngoài. Này không phải chúng ta đạo đãi khách. Việt Đào bừng tỉnh đại ngộ, lại gãi đầu nói, ta còn tưởng rằng sau lại tiểu thư là thích hắn đâu. Quỳnh Hoa thấy nàng lại là như vậy đơn thuần mà tin nàng lời nói. Trong lòng có chút cảm thán này thị nữ đối nguyên chủ ngạch tín nhiệm, trong miệng oán trách nói, ngươi lại suy nghĩ vớ vẩn. Việt Đào hắc hắc ngây ngô cười, ngược lại nghĩ đến kia ngốc hô hô Vân Mục Phong, lại đáng thương khởi hắn tới, kia Vân Đại Hiệp cần phải thương tâm. Quỳnh Hoa không lên tiếng, đây cũng là nàng dối dám. Ở không biết Vân Mục Phong là tốt là xấu dưới tình huống, đối mặt nguyên chủ tâm chỗ hệ, nàng không nghĩ quá mức thương tổn hắn. Nhưng là ban đêm trung quy là muốn tới lâm. Quỳnh Hoa ở do dự rồi rắm một cái buổi chiều sau, cuối cùng vẫn là đi ra nhà ở. Vân Mục Phong tựa hồ vốn dĩ đã từ bỏ, trong mắt tàng không được mất mát. Nhìn đến nàng kia một khắc, mất mát trong ánh mắt lập tức phát ra ra bắt mắt quang mang tới. Quỳnh Hoa không dám nhìn thẳng hắn. Ba người ăn một cái thất thần cơm chiều, Vân Mục Phong thấp thỏm mà mời nàng đi trên núi xem ngôi sao. Quỳnh Hoa trên mặt không có ngày xưa thẹn thùng, nhìn đối diện sắc mặt tường đỏ, hoảng loạn kích động người. Nhẹ giọng nói, nơi này sân xem ngôi sao cũng thực không tồi, vẫn là không đi trên núi. Vân Mục Phong ngẩn người, bước đầu tiên liền tao ngộ cự tuyệt, hắn càng luống cuống, kia không giống nhau đi. Ta, Quỳnh Hoa ngạnh hạ tâm địa, giống nhau, hơn nữa ta cùng Việt Đào dù sao cũng là cô nương già, tuy rằng cùng ngươi ở chung thật sự vui sướng, nhưng là nam nữ có khác. Lúc này Vân Mục Phong thật sự ngây ngẩn cả người, hắn trong lòng bắt đầu có bất hảo dự cảm. Vân Đại Hiệp, ngươi làm người nhiệt tình trượng nghĩa, chúng ta đều thực thích ngươi. Nhưng là ta mấy ngày nay cũng ở nghĩ lại, có phải hay không bởi vì ngươi người hảo, cho nên chúng ta quá được một tấc lại muốn tiến một thước, làm ngươi làm quá nhiều ngươi không nên làm sự tình. Vân Mục Phong liên tục xua tay, không có không có, đều là ta chính mình muốn làm. Ta hy vọng có thể vẫn luôn giúp ngươi làm đi xuống. Quỳnh Hoa rốt cuộc dương mắt nhìn thẳng hắn, ai có thể giúp ai một đời đâu. Vân Đại Hiệp có chính mình ra, về sau còn sẽ có chính mình ái nhân, hài tử. Vân Mục Phong đột nhiên đánh gãy nàng lời nói, Quỳnh Hoa. Ta. Quỳnh Hoa trong lòng hiểu rõ, nhưng là nàng lại như thế nào làm hắn đem nói xuất khẩu. Ta biết, Vân Đại Hiệp cổ đạo tâm địa, những việc này đều không bỏ trong lòng, nhưng là chúng ta không thể thản nhiên tiếp thu, vẫn là phải hướng ngài trịnh trọng cảm tạ một phen, cảm ơn ngài mấy ngày nay đối tìm tiên cốc trợ giúp. Nói, Quỳnh Hoa giơ lên trước mặt chén rượu, hướng hắn kính một ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Vân Mục Phong minh bạch, Quỳnh Hoa thái độ so mới gặp còn khách khí, còn có cái gì không thể minh bạch đâu. Hắn tức khắc cảm thấy tâm thẳng tắp mà đi xuống trầm, một ngày kích động thấp thỏm, vui mừng khát khao, tất cả đều đánh vào trong bóng đêm. Nhìn trước mắt chén rượu, kia ly chung rượu phảng phất so rượu độc còn làm người sợ hãi. Ban đêm sơn cốc phong thực lãnh, ở nửa hôn nửa âm thầm thổi qua đường trước nhánh cây, theo cửa sổ khe hở thổi vào trong phòng tới, vẫn luôn thổi đến Vân Mục Phong ngực. Hắn cảm thấy chính mình từ trong ra ngoài đều lạnh cả người. Vài lần há mồm không nói gì, hắn mộc mộc gật gật đầu, một ngụm buồn trên bàn rượu, nói không ra lời. Quỳnh Hoa nội tâm bức dứt rất lớn, nàng tới thời gian thật sự là quá không khéo, này phân thiệt tình thông báo, nàng mặc kệ tiếp thu vẫn là không tiếp thu, đều thực khó xử. Cuối cùng, nàng lựa chọn chính là thiệt tình. Bởi vì hai bên tương đối, nàng càng không muốn vì cốt truyện nhiệm vụ, đi lừa gạt chính mình tâm, lừa gạt Vân Mục Phong cảm tình. Phần 284 Chương 284 tìm tiên cốc tìm tiên ba thê tử của ta là. Ngày hôm sau, Vân Mục Phong cúi đầu, cả người héo rũ, miễn cưỡng duy trì được Vân Đạm Phong khinh, cùng Quỳnh Hoa cáo biệt sau rời đi tìm tiên cốc. Việt Đào có chút không tha, Quỳnh Hoa lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp nhật tử, Vân Mục Phong không còn có xuất hiện, Quỳnh Hoa mang theo Việt Đào nhất nhất quen thuộc trong sơn cốc hoa tươi chủng loại, vội đi lên, ngay cả Việt Đào cũng đã quên Vân Mục Phong người này. Bất quá, không có một cái Vân Mục Phong, còn sẽ có rất nhiều những người khác đứt quãng mà vào sơn cốc tới. Nhưng là khả năng này sơn cốc thật sự là thái bình đạm không thú vị, tuy rằng sơ vào cốc sẽ bị đầy khắp núi đồi hoa tươi kinh diễm, đi dạo một ngày nhiều nhất hai ngày liền cảm thấy không có gì ý tứ, cho nên những người này đều là quay lại vội vàng. Quỳnh Hoa từ những người này trên người, phát hiện duy nhất một sự kiện là, nàng đích xác xác sẽ ngẫu nhiên nghe không được người ta nói lời nói. Biết rõ người này ở cùng ngươi hoặc là cùng hắn bằng hữu nói cái gì, chính là nàng chính là sẽ đột nhiên hoảng thần hoặc là trực tiếp nghe không được. Tiếp theo câu liền sẽ không tự chủ được lặng yên xoay đề tài. Phảng phất có thứ gì ở khống chế được thân thể của nàng. Cái này phát hiện làm Quỳnh Hoa không rét mà run. Nàng hỏi Việt Đào, ngươi có thể hay không có đôi khi nghe không được bọn họ nói chuyện. Việt Đào mở to mê mang đôi mắt nói, sẽ không à, ta lỗ thai hảo xử đâu. Như thế nào sẽ nghe không được? Còn lo lắng nàng phía trước bệnh không có hảo. Ngươi nghe được vừa rồi bọn họ nói cái gì sao? Quỳnh Hoa lại lần nữa phát hiện cái này tình huống khi, lập tức quay đầu hỏi Việt Đào. Việt Đào thập phần thông thuận mà thuật lại kia một chỉnh đoạn lời nói, Quỳnh Hoa phát hiện chính mình không nghe được chỉ là một câu thực tầm thường thực sự có kiên nhẫn, cố ý chạy tới sơn cốc mỗi ngày trồng hoa. Lời này không có nửa điểm vấn đề, vì cái gì nàng lại nghe không đến? Quỳnh Hoa càng thêm nghi hoặc. Tìm tiên cốc nhật tử quá thật sự là nhàn nhã tự tại, Quỳnh Hoa trừ bỏ đối chính mình trên người dị thường thực bối rối, mặt khác thời điểm quá đến quả thực giống ở tiên cảnh. Nhật tử lại thoải mái, trong lòng nhớ sự tình vẫn là vô pháp hoàn toàn thả lỏng lại. Quỳnh Hoa suy nghĩ khởi như thế nào cha tìm kiếp trước hủy diệt tìm tiên cốc hung phạm. Nhưng là nguyên chủ đối thế giới này ký ức chính là trước mắt tìm tiên cốc, không có đệ nhị chỗ địa phương. Quen thuộc người trừ bỏ Việt Đảo Vân Mục Phong, chính là mấy cái ngẫu nhiên tới bên này xem biển hoa, hơi quen thuộc cô nương, này đó kẻ bắt cóc đều là người xa lạ, nàng phiên biến ký ức cũng tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Nhớ tới nguyên chủ nhắc tới linh dược, nàng lại đi chế dược phòng xem nguyên chủ chế tác thuốc viên. Không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng, này đó thuốc viên quả thực so thần đan rượu dược hiệu dụng còn thần kỳ. Hồi huyết hoàn, sinh cơ hoàn, khởi tử hồi sinh hoàn. Còn có mỹ dung, mỹ bạch hoàn, nhuận da cao, chữa trị xương. Tên nghe tưởng nhìn không ra hiệu quả, liền cùng từ trước trên thị trường bán hộ ra mỹ dung sản phẩm giống nhau. Nhưng Việt Đào lại nói, mấy thứ này 100% mắt thường có thể thấy được hiệu quả. Có loại này hiệu quả, còn ở cổ đại. Quỳnh Hoa cảm thấy không phải chính mình điên rồi, chính là thế giới này ra bốn. Một ngày, trong sơn cốc tới một cái tiểu cô nương, 15-16 tuổi bộ dáng, thập phần kiều tiếu hoa bác, nói chuyện hành sự lại rất có giáo dưỡng. Nàng nhìn đến Quỳnh Hoa kinh vi thiên nhân, giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo nàng phía sau theo một ngày, trong mắt tất cả đều là ngôi sao. Thiên nột, thế giới này thật sự có như vậy xinh đẹp người sao? Quỳnh Hoa buồn cười. Nàng thực minh bạch chính mình hiện giờ bề ngoài, lúc trước nhìn thấy nguyên chủ khi, nàng cũng là kinh diễm. Nhưng là này tiểu cô nương này khoa trương sùng bái ngữ khí, làm nàng vẫn là nhịn không được muốn cười. Ngươi sửa lại nhiều ít dung mạo a? Tiểu cô nương thò qua tới, rất nhỏ thanh hỏi. Quỳnh Hoa dừng lại, hỏi lại, dung mạo còn có thể sửa. Nay không phải hài hước, đây là nàng chân chính nghi vấn. Thế giới này phát sinh bất luận cái gì sự tình, nàng đều sẽ không phủ định hoàn toàn. Tiểu cô nương A, một tiếng, trong mắt càng thêm si mê, ngươi thật sự trưởng như vậy A. Thiên A, quá mỹ. Trên đời này thế nhưng thật sự sẽ có hoàn mỹ mỹ nhân. Này ngữ khi qua khoa trương, Quỳnh Hoa chẳng sợ thói quen mọi người phản ứng cũng cảm thấy không được tự nhiên. Tiểu cô nương theo Quỳnh Hoa một ngày, Quỳnh Hoa thấy nàng như vậy ngoại mạo hiệp hội, nhớ tới Việt Đảo nói qua những cái đó mỹ dung thánh dược. Liền cầm một ít thích hợp cho nàng. Thuốc viên tất cả đều là nguyên chủ dùng trong cốc hoa cỏ làm, Quỳnh Hoa phân biệt quá không có vấn đề, tuy rằng không rõ này đó bình thường phối phương như thế nào sẽ có lớn như vậy công hiệu, nhưng lại an toàn khẳng định có bảo đảm. Không nghĩ tới tiểu cô nương nhìn đến này đó dược đôi mắt lượng đến kinh người, liên tục nói lời cảm tạ, lập tức liền ăn mấy viên bất đồng dược hiệu viên. Quỳnh Hoa ngăn cản đều không kịp, thật sự không thể tưởng được đứa nhỏ này như vậy tâm đại. Tiểu cô nương chơi mấy ngày mới đi, trừ bỏ ngày đầu tiên nhắc tới cái gì thay đổi dung mạo loại này kỳ quái nói, sau lại vẫn luôn biểu hiện thật sự là bình thường, Quỳnh Hoa ngoại ý muốn cùng nàng ở chung thập phần vui sướng. Nguyên tưởng rằng này lại chỉ là một vị khách qua đường, lại không nghĩ rằng, này chỉ là một cái bắt đầu. Qua khá dài một đoạn thời gian, Quỳnh Hoa đang ở bụi hoa chung làng cỏ, tiểu cô nương lại tới nữa. Lại lần nữa nhìn thấy nàng, Quỳnh Hoa chính mình đều kinh ngạc. Người thay đổi dung mạo. Nàng nghĩ đến nàng phía trước nhắc tới quá sự. Sao có thể? Ở thế giới này sinh ra về sau, ai cũng không thể thay đổi nha. Nhưng là, tiểu cô nương đắc ý không thôi, có thể mỹ dung bảo dưỡng. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi dược thật sự là quá linh. Ngươi xem, ta làn da biên trắng, trên tay tiểu vết sẹo không thấy, còn có ngươi sờ. Ngươi sờ. Làn da hoạt không hoạt. Quỳnh Hoa chính mình đều kinh ngạc, ngươi là ăn ta dược. Không ăn khác. Đương nhiên. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi không cần xem thường ngươi dược A. Hướng bên ngoài một bán, không cần giống cửa hàng bán đến như vậy quý, chỉ cần thấp thượng một hai thành, là có thể kiếm thành đệ nhất phu ông. Cửa hàng cũng có bán sao? Quỳnh Hoa tò mò hỏi. Có, nhưng là lại quý lại thiếu, người nghèo mua không nổi A. Quỳnh Hoa bắt đầu đối bên ngoài thế giới tò mò. Quỳnh Hoa còn chưa đi ra ngoài, có người lại vào trong cốc không chịu đi rồi. Vị tiểu cô nương này tự xưng A Tử, Quỳnh Hoa nghe được nàng tự giới thiệu khi ở trong lòng thầm nghĩ, sẽ không bên ngoài còn có cái kêu Kiều Phong đi. Tưởng xong lại không nhịn được mà bật cười, đây là cổ đại ai sẽ biết một bộ tương lai võ hiệp chuyện xưa. Cũng may cái này A Tử cô nương trừ bỏ cổ linh tinh quánh ngoại, khác cùng một cái khác A Tử hoàn toàn tương phản. Bởi vì phát hiện Quỳnh Hoa dược đặc biệt linh nghiệm sau, A Tử đối nàng càng thêm dính, thời thời khắc khắc dùng sùng bái ánh mắt nhìn nàng, nàng rút một cây thảo, nàng đều cảm thấy là cái có thâm ý động tác. Quỳnh Hoa rất là bất đắc dĩ, nhưng là đối phương tính cách rất đúng nàng ăn uống, liền ngầm đồng ý nàng để lại, vì thế, thật dài một đoạn thời gian, trong cốc biến thành ba người. Quỳnh Hoa không tàng tư, A tử thích này đó mỹ dung đồ vật, nàng liền hồi ức nguyên chủ chế dược biện pháp, mang theo A tử chế dược, tay cầm tay giáo nàng. Đương nhiên cũng không hề khách khí, trong cốc có sống, ba người tất cả đều muốn thượng thủ làm. Tiểu cô nương vui đến quên cả trời đất, Quỳnh Hoa sợ trong nhà nàng người lo lắng, nàng lại nói trong nhà thường xuyên không ai, còn không bằng ngốc tại trong cốc thú vị có ý nghĩa. Quỳnh Hoa cho rằng nàng là người giang hồ gia, cha mẹ hàng năm bên ngoài đi lại, liền cũng không hề hỏi nhiều. Hôm nay, Quỳnh Hoa mang theo Việt Đảo cùng A Tử ở giữa sườn núi Đào Hố, tính toán di tải tân đảo tạo ra tới Hoa Lan. Một người cao lớn thân ảnh hướng tới các nàng phương hướng đi tới. Cười hì hì tay không phủng bùn A Tử đôi mắt vừa nhấc, nhìn thấy kia đi tới người, mặt soát điệu thay đổi, la lên một tiếng, ném bùn đất, nhanh chân liền chạy. Quỳnh Hoa cùng Việt Đào đều ngây ngẩn cả người. A Tử chạy trốn mau, nhưng là đối phương càng mau, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cái màu đen bóng người thổi qua, hai người quay đầu nhìn lại, A Tử hoa hoa kêu to bị cái này xa lạ nam nhân méo sau cổ áo. Mấy ngày không trở về nhà. Đằng trước nói Quỳnh Hoa không nghe rõ, sau khi nghe được nửa câu, suy đoán có thể là A Tử người nhà. Nhưng là nàng không có hoàn toàn yên tâm, ném cái xẻng ấm nước, dẫn theo váy chạy tới, thiếu hiệp, có chuyện hảo hảo nói. Nghe được một cái ôn ôn nhu nhu thanh âm, nam nhân quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến một cái hồng nhạt thân ảnh từ mạn sơn bùi hoa chạy vừa lại đây, vẫn luôn chạy đến trước mặt hắn. Thiếu nữ chạy trốn quá cấp, vỗ về ngực thở dốc, bất quá cả người đều ôn nhu như nước, không chỉ có sốt ruột khi kêu gọi ôn ôn nhu nhu, liền thở dốc thanh đều tinh tế nhu nhu. Nam nhân nhìn Quỳnh Hoa, tư duy hơi hơi phát tán. A Tử nhân cơ hội dùng sức, từ hắn thủ hạ chạy thoát khai đi, nhanh chóng trốn đến Quỳnh Hoa phía sau. Quỳnh Hoa ngượng ngùng mà đối với nam nhân cười cười, quay đầu lại nhìn về phía A Tử, hắn là người nhà ngươi sao? A Tử nhìn nhìn nam nhân đen như mực sắc mặt, bĩu môi không tình nguyện gật đầu, xem như đi, hắn hiện tại là ta tạm thời người giám hộ. Người giám hộ? Quỳnh Hoa cảm thấy cái này từ có điểm không khỏe. Đúng vậy, giám thị không khán hộ người, còn không phải là người giám hộ sao? A Tử trộm trừng đối phương, ngữ khí rất là không vui. Quỳnh Hoa bừng tỉnh, cảm thấy chính mình nghĩ nhiều, A Tử chỉ là ở trào phúng đối phương mà thôi. Nếu như vậy, kia có chuyện gì chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói đi. Không cần. Nam nhân còn chưa nói cái gì, A Tử liền trước phản đối. Quỳnh Hoa dư quang nhìn đến nam nhân đã nhíu mày. A Tử có người che chở, lá gan lớn, tránh ở Quỳnh Hoa phía sau, dò ra cái đầu hướng về phía đối phương lớn tiếng. Người ba ngày hai đầu không trở về nhà, vừa trở về liền làm ta làm này làm kia, ta mới không cần trở về. Trong nhà còn không bằng nơi này đâu. Ta thích Quỳnh Hoa tỷ tỷ, thích Việt Đào tỷ tỷ, các nàng sẽ bồi ta nói chuyện thiếm, sẽ dạy ta thật nhiều đồ vật. Các nàng so các ngươi khá hơn nhiều. Nam nhân ngữ khí hòa hoãn một ít, mặc dù như vậy, ngươi cũng không thể toàn thiên ngốc tại nơi này, ngươi còn có việc học, ngươi nói, nhiều ít thiên không đi đi học. Còn có, thân thể của ngươi chịu được sao? Cha mẹ ngươi đem ngươi giao cho ta, ta liền phải đối với ngươi phụ trách. Ngươi cùng ta trở về. A Tử không chịu, không. Ta không quay về. Quỳnh Hoa cảm nhận được A Tử tốn nàng quần áo lực đạo ở tăng lớn, biết nàng là thật sự trong lòng mâu thuẫn, liền đánh gậy hai người lại lần nữa dương cung bạt kiếm không khí, mở miệng nói, thiếu hiệp, A Tử con nhỏ, nhưng là cũng có chính mình chủ ý, chúng ta cùng nhau ngồi xuống hảo hảo câu thông, có cái gì vấn đề cùng nhau nói ra giải quyết. A Tử thực hiểu chuyện, sẽ không thật sự vô cớ gây rối. Đây là nàng lần thứ ba khuyên bảo bọn họ hảo hảo nói chuyện. Nam nhân nhìn về phía vẻ mặt ôn hòa thiện ý Quỳnh Hoa, lại nhìn nhìn tránh ở nàng phía sau vẻ mặt ỉ lại A Tử, thở dài, đau đầu mà dùng sức xoa xoa cái chán. Hành đi! Vẫn luôn hắc mặt thập phần nghiêm túc nam nhân đột nhiên như vậy một bộ thất bại đau đầu bộ dáng, trước đây khẩn trương không khí nháy mắt tiêu tán, Quỳnh Hoa thậm chí còn có điểm muốn cười. Xem hắn tuổi tác cũng bất quá 20 mấy tuổi, muốn đối mặt phản nghịch kỳ 16 tuổi thiếu nữ, thật đúng là chính là rất khó xử. Bốn người xuống núi đi tới trong viện, Việt Đào đi nấu nước nấu cơm, Quỳnh Hoa bồi bọn họ huynh muội liêu. Không biết thiếu hiệp như thế nào xưng hô. Hai người cách nàng mắt to trừng mắt nhỏ không nói lời nào, Quỳnh Hoa đành phải khơi mào một cái câu chuyện phá băng. Ta kêu Đoàn Dục. A, thật đúng là huynh muội a. Vẫn là này thật là thiên long bát bộ thế giới. Quỳnh Hoa sợ ngây người. Có lẽ là thấy được nàng khiếp sợ, Đoạn Dục ho nhẹ một tiếng giải thích, là ngày lập dục. Nga, Quỳnh Hoa bừng tỉnh, thật là vừa khéo, không có Kiều Phong, có Đoàn Dự. Chỉ là, không đợi Quỳnh Hoa lại tưởng, A Tử mở miệng, ta không quay về, trừ phi về sau ngươi mỗi ngày về nhà, bằng không ta sẽ hầm hực chết. Đoạn Dục không lập tức đồng ý, ta rất bận. Trong nhà không phải còn có người sao? A Tử hư một tiếng, những cái đó chỉ biết nói ăn cơm rời giường hôm nay thời tiết tình người sao. Đoạn Dục thực bất đắc dĩ, là ngươi phía trước nói bọn họ quá xảo, hiện tại lại cảm thấy bọn họ quá bản khác. A Tử buồn bực mà đấm cái bàn, không giống nhau. Chính là không giống nhau. Ngươi căn bản không hiểu. Không đúng, ngươi cùng bọn họ cũng không sai biệt lắm. Ta ba mẹ trở về trước ta đều không quay về. Đoạn Dục kéo xuống mặt, không được. Ngươi thân thể sẽ chịu không nổi. Quỳnh Hoa thấy không khí lại không hảo, lại lần nữa ôn thanh sen mồm. Á Tử thân thể không hảo sao? Á Tử lớn tiếng phản bác, ta hảo thật sự. Ngươi xem ta giống không tốt bộ dáng sao? Nói, giận chừng Đoạn Dục. Đoạn Dục sinh khí, nhưng ngại với Quỳnh Hoa ở đây, Á Tử lại là cái đại cô nương, thật sự không biết như thế nào quản giáo, chỉ có thể một mình ở nơi đó vật khí. Việc đào đồ ăn đều làm tốt, hai người cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới, cầu thông thất bại. Quỳnh Hoa kỳ thật là có thể lý giải Đoạn Dục tâm lý, đặt ở ai trên người, cũng không yên tâm nhà mình hài tử một mình ở một cái xa lạ sơn cốc đại thật lâu không trở về nhà. Nhưng là A Tử tâm lý cũng thực hảo lý giải, nàng là cảm thấy hiện tại trong nhà không coi ôn nhu, cho nên tình nguyện lưu lại nơi này cũng không nghĩ trở về. Nhưng là minh bạch về minh bạch, thanh quan khó đoạn việc nhà, Quỳnh Hoa đối một màn này cũng thực đầu đại, chỉ có thể lại lần nữa dùng tới nói sang chuyện khác đại pháp vội tiếp đón bọn họ đi ăn cơm. Đoạn Dục đứng dậy đi theo nàng đi nhà ăn, nhìn nàng xoay người khoảnh khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi động tác, tâm tình hơi hơi thả lỏng lại. Nhớ tới nàng ngày này một lần hai lần ba lần, mỗi lần hắn cùng A Tử ồn ào đến hung liền ra vẻ tự nhiên mà nói sang chuyện khác, thật đúng là làm khó nàng cái này vô tội người. Phần 285 Chương 285 Tìm tiên quốc tìm tiên bốn thê tử của ta là Đoạn Dục đối Quỳnh Hoa cùng Việt Đào hai cái người ngoài cuộc thông cảm Quỳnh Hoa thực mau liền cảm nhận được. Ăn cơm trong lúc, A Tử mặc kệ cái gì thái độ, hắn đều không hề cùng nàng tranh chấp, rất nhiều lần không khí bắt đầu cứng đờ, Quỳnh Hoa cùng Việt Đào sắc mặt xấu hổ khi, Đoạn Dục đều dẫn đầu dừng lại xoay đề tài, lại sau lại, hắn không hề nhắc tới về nhà đề tài. A Tử rất là đắc ý chính mình chiến thắng Đoạn Dục không để ý đến nàng. Đoạn Dục tựa hồ rất bận, khuyên bảo không có kết quả liền phải rời khỏi, Quỳnh Hoa tặng hắn vài bước, không sợ hắn ngại nàng nhiều chuyện mà nói một câu, tiểu hài tử vẫn là cần phải có thân nhân nhiều bồi bồi. Đoạn Dục tiếp nhận rồi nàng hảo ý, còn thập phần thành khẩn nói cảm ơn, A Tử quá lăn lộn, trong khoảng thời gian này phiền toái ngươi. Ta sẽ tận lực tới xem nàng, chờ ta vội xong trong khoảng thời gian này liền mang nàng trở về. Quỳnh Hoa cười cười, không phiền toái, nàng sắc rất nghe lời hiểu chuyện. Nhìn ra được gia trưởng giáo dục rất khá. Đoạn Dục hơi hơi có chút kinh ngạc, nhìn về phía Quỳnh Hoa ánh mắt lại càng tín nhiệm một ít. Tuy rằng đau đầu, nhưng là nhà mình hài tử nhà mình rõ ràng, Đoạn Dục không nghĩ tới chính là Quỳnh Hoa, nàng thái độ thập phần thành khẩn, đối Á Tử là thiệt tình hảo. Từ nay về sau, lâu lâu, Đoạn Dục liền sẽ tới Sơn Cốc một chuyến, nhìn xem Á Tử, cho các nàng đưa điểm đồ vật, gặp phải các nàng làm việc. Còn sẽ bị A Tử sai xử gánh vác cu ly. Quỳnh Hoa chậm rãi cùng Đoạn Dục quen thuộc lên, phát hiện hắn cùng A Tử trên người rất nhiều tương đồng phẩm chất, chẳng qua A Tử hoạt bát, Đoạn Dục ổn trọng. Quỳnh Hoa cùng Đoạn Dục huynh muội ở chung vẫn luôn không có bất luận vấn đề gì, thẳng đến có một ngày, Quỳnh Hoa kia viên thường thường không linh quang đầu óc, đột nhiên thanh tỉnh một chút, làm nàng nhớ tới một việc tới. Tìm tiên cốc ở những cái đó lai khách trong miệng là thực hẻo lánh không hảo tìm. Đoạn Dục lại nói chính mình rất bận, kia hắn cách dăm ba bữa liền tới một chuyến, trừ bỏ trên đường thời gian, hắn còn có thời gian làm việc sao? Nghĩ tới, chờ đến Đoạn Dục lại đến thời điểm, nàng liền nói, kỳ thật ngươi có thể yên tâm, A Tử lưu lại nơi này sẽ không có cái gì vấn đề, ngươi chuyên tâm đem sự tình xong xuôi lại đến tiếp nàng khả năng so thi thoảng trở về muốn mau đến nhiều. Đoạn Dục nói, ta chính là chọn nhàn rỗi thời điểm tới, hơn nữa nhà ta ly rất gần. Quỳnh Hoa lại không nghe được từ ngữ mấu chốt, nàng trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Ly cái gì rất gần. Đoạn Dục cho rằng nàng nghe không rõ, đề cao âm lượng lặp lại. Quỳnh Hoa sắc mặt bất biến, trong lòng lại khó nén bình tĩnh. Sau lại đối thoại nàng đều thất thần, dư lại Việt Đào cùng nàng hai người khi, nàng lại hỏi Việt Đào, Việt Đào, ngươi nghe được Đoạn Dục nói nhà hắn ly nơi nào rất gần sao? Việt Đào đứng ở tại chỗ suy nghĩ nửa ngày, Đoạn công tử nói lời này sao? Không có đi. Như thế nào chưa nói? Quỳnh Hoa nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, ta làm hắn có thể không như vậy thường xuyên tới, hắn nói hắn đều là nhàn rỗi thời gian lại đây, hơn nữa ra ly cái gì rất gần, hắn còn lặp lại một lần nơi đó. Việt Đào có chút buồn cười, tiểu thư, ngươi gần nhất có phải hay không vội hôn mê nha? Đoạn công tử liền nói một câu nhàn rỗi thời gian lại đây nha. Quỳnh Hoa trong lòng khó có thể bình tĩnh, nàng 100% xác định, chính mình chính là hỏi. Đoạn Dục cũng lặp lại. Như thế nào ở đây Việt Đào lại một mực chắc chắn không có? Vì cái gì có đôi khi nàng sẽ nghe được nàng nghe không được nói, có đôi khi nàng lại sẽ quên những cái đó bị che chắn sự tình. Che chắn. Quỳnh Hoa nằm ở trên giường cảm thấy tình cảnh này quá vớ vẩn, vì cái gì cảm giác chính mình tựa như cái máy tính giống nhau, bị thiết trí một cái lại một cái từ ngữ mấu chốt che chắn. Nàng một đêm không ngủ, lật xem phía trước mười mấy thế sở hữu ký ức, muốn ở kiếp trước đặc biệt là hiện đại lịch duyệt tra tìm cái dạng gì bệnh tật hoặc là hiện tượng sẽ xuất hiện nhân loại ký ức sai lầm cùng lựa chọn tính nghe nhìn. Ký ức quá mức khổng lồ, nàng tìm tòi vài đêm, nhìn một cái lại một cái hiếm lạ cổ quái ca bệnh, đáp án không tìm được, thế nhưng cảm thấy chính mình này tật xấu vẫn là cái việc nhỏ. Nhân loại đến kỳ quái chứng bệnh thật sự là quá không thể tưởng tượng. Quỳnh Hoa vốn định dò xét vài lần, nhưng là Việt Đào bắt đầu đối nàng này đó khắc thường để bụng. Quỳnh Hoa nhạy bén phát hiện Việt Đào chú ý, nàng trực giác tính che lấp chính mình dị thường, phảng phất qua đi lần lượt truy vấn tình huống hoàn toàn không tồn tại. Cứ như vậy, nhật tử lại lần nữa bình đạm xuống dưới. Quỳnh Hoa gặp lại vô pháp tiếp thu tin tức, không hề hỏi nhiều, làm bộ cùng ở đây mỗi người đều giống nhau. Đại khái qua hơn một tháng, Đoạn Dục có gần 10 ngày không có tới. Ngày này, Quỳnh Hoa cảm giác ban đêm đặc biệt dài lâu. Nàng ở lần thứ hai thảm thức lật xem nàng kiếp trước nhân sinh, trước kia một đêm chỉ có thể xem 20-30 năm ký ức, hôm nay buổi tối, nàng xem xong rồi tam đoạn nhân sinh. Phảng phất tận thế giống nhau, thiên như thế nào đều không lượng. Quỳnh Hoa phi thường hoảng hốt, ở trong một mảnh hắc ám đã ngủ. Đương nàng lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, ngoài cửa sổ, sáng sớm dương quang theo cửa sổ cứu giải vào phòng nội, thật nhỏ hạt bụi ở quang trung nhảy lên, truyền lại bên ngoài sáng lạn tươi đẹp. Quỳnh Hoa đột nhiên đứng dậy, mở cửa. Bên ngoài thế giới như nhau thường lui tới. Việt Đào cùng A Tử đều đã thức dậy, hai người ở trong sân bận việc, không có bất luận cái gì biến hóa. Quỳnh Hoa vô vô nặng nề đầu, thật sự không thành vấn đề sao. Nàng như thế nào cảm thấy từ tới nơi này, chính mình càng ngày càng giống cái bệnh tâm thần. Toàn bộ thế giới, giống như liền nàng không hợp nhau bộ dáng. Thế giới đích sắc không có biến. Mọi người cùng sự đều cùng ngày hôm qua giống nhau, thậm chí nàng ngày hôm qua lưu lại nửa khối chưa loại xong hoa điền còn không ở nơi đó. Nhưng là, thế giới tựa hồ hẳn là thay đổi. Hoặc là đổi cái cách nói, Quỳnh Hoa cảm thấy khả năng chính mình có một ít thay đổi. Nàng rốt cuộc không gặp được nghe không được thanh âm, nghe không thấy đối phương nói chuyện tình huống. Đoạn Dục khi cách 10 ngày rốt cuộc xuất hiện, A Tử lại nháo nổi lên tiểu biến hữu, Đoạn Dục tuy rằng lắc đầu, nhưng là nhậm nàng sai phái. Việt Đào cùng A Tử đi xa khi, Quỳnh Hoa phảng phất thuận miệng nhắc tới giống nhau, ngươi không phải nói kia cái gì ly nhà ngươi rất gần sao. Như thế nào lần này lâu như vậy không có tới? A Tử rất nhớ ngươi. Đoạn Dục không phát hiện nàng thử, trả lời nói, phía trước là ở chuẩn bị, mấy ngày nay là cuối cùng thời điểm mấu chốt, cho nên ta vẫn luôn ngốc tại nha môn không về nhà. Nha môn. Quỳnh Hoa thấp mắt một bên tới nước, một bên âm thầm suy tư. Kỳ thật ta khá tò mò, phương tiện hỏi ngươi là làm gì đó sao? Ta chính là cái viết bản thảo. Viết bản thảo. Quỳnh Hoa kinh ngạc mà nhìn hắn một thân võ giả dạng, kết quả là cái văn nhân. Đoạn Dục không nhịn được mà bật cười, không phải viết bản thảo, là viết bản thảo. Quỳnh Hoa sửng sốt, nhìn vẻ mặt của hắn không phải đang nói đùa, là nghiêm trang mà ở sửa đúng. Nhưng nàng nghe được trong thai căn bản là giống nhau như lúc. Ngượng ngùng, ngươi lặp lại lần nữa. Nàng làm bộ xuất thần bộ dáng, xin lỗi mà nói. Đoạn Dục không chê phiền, còn cố ý giảm bất ngữ tốc lặp lại, viết bản thảo. Quỳnh Hoa nga một tiếng, cười cười, vậy các ngươi là rất vội, bất quá lúc sau liền có rảnh đi. Đoạn Dục mỉm cười gật đầu, có mấy ngày kỳ nghỉ, rốt cuộc có thể bồi bồi cái kia tiểu ma tinh. Chờ nàng ba mẹ tới thì tốt rồi. A tử không phải ngươi thân muội muội sao? Quỳnh Hoa một bên xuất thần một bên cùng hắn câu được câu không mà trò chuyện. Không phải, là ta đường muội, ta thúc thúc nữ nhi. Vậy các ngươi cảm tình cũng khá tốt, giống từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân huynh muội giống nhau. Ân, không sai biệt lắm, trong nhà nàng thường xuyên không ai, khi còn nhỏ liền trụ nhà ta. Hai người liêu thật sự tùy ý, mà nhìn như chuyên tâm Quỳnh Hoa, tâm kỳ thật đã sớm bay. Ngày hôm sau, biết được Đoạn Dục có rảnh A tử, lôi kéo hắn tay muốn đi du sơn ngoạn thủy. Quỳnh Hoa đóng lại nhà mình môn, hỏi, để ý ta và các ngươi cùng đi sao? A tử ánh mắt sáng lên, thật đắt. Vui sướng mà nhảy qua tới ôm lấy nàng, đại tiên nữ, ngươi thật sự muốn đi ra này tìm tiên cốc hạ phàm sao? Quỳnh Hoa cười, ta vẫn luôn tại đây trong cốc, còn không biết bên ngoài thế giới là thế nào, dị vãng ta cùng Việt đảo hai nữ tử không có phương tiện ra cửa, lần này vừa lúc có Đoạn công tử ở, cho nên muốn cùng nhau đi ra ngoài đi một chút nhìn xem, Đoạn công tử, có thể chứ? Nói, nàng nhìn về phía Đoạn Dục. Đoạn Dục tự nhiên là đồng ý, hắn suy đoán Quỳnh Hoa có thể là tương đối nội hướng người nhát gan, không dám đơn độc ra cửa, hắn đều mang theo phiền toái nhất phiền toái tinh. Đương nhiên không ngại mang lên thiện giải nhân ý còn sẽ chiếu cố phiền toái tinh Quỳnh Hoa. Làm người kinh ngạc chính là Việt Đào, nàng đồng dạng là hoạt bát hướng ngoại tính tình, ngày xưa nhất tò mò bên ngoài sinh hoạt, nhưng lần này nàng lại kiên quyết không ra khỏi cửa. Trong sơn cốc không thể không ai thủ, tiểu thư đi ra ngoài chơi đi, Việt Đào thủ tại chỗ này. Quỳnh Hoa khuyên nàng, chúng ta liền đi ra ngoài mấy ngày, đem sư phó lưu lại cơ quan lại thiết trí đến khó một chút, hẳn là không ai tiến vào. Việt Đào lắc đầu, thái độ kiên định, tiểu thư muốn đi có thể, nhưng là ta không thể rời đi sơn cốc. Quỳnh Hoa bất đắc dĩ, nàng muốn đi bên ngoài nhìn xem, điều tra rõ trên người nghi vấn, cho nên phi đi không thể, Việt Đào không chịu đi, liền chỉ có thể thuận nàng ý, đem nàng lưu lại. Việt Đào một đường đem bọn họ đưa đến sơn cốc xuất khẩu, rõ ràng trong miệng nói bên ngoài thế giới thật tốt, làm cho bọn họ hảo hảo chơi, chính mình lại kiên định mà không đi. Ba người cùng nàng cáo biệt, ở nàng dưới ánh mắt một đường hướng về sơn ngoại đi đến. Tìm tiên cốc thật sự thực hẻo lánh, ba người đi rồi thật lâu cũng chưa nhìn thấy vết chân. A tử ôm Đoạn Dục không chịu đi rồi, làm hắn dùng khinh công mang nàng phi. Quỳnh Hoa xấu hổ, nàng này nguyên thân tựa hồ không biết võ công, còn hảo phía trước xem kiếp trước ký ức học rất nhiều đồ vật, cũng nhặt lên những cái đó võ công tâm pháp, chỉ là không biết lâm thời bảo chân phận, lần đầu tiên sử dụng có thể hay không dùng đến. Thường song đã bị nàng lập tức phủ định, khẳng định là không được. Rốt cuộc từ trước đều là luyện thật lâu mới chậm rãi có nội lực. Đoạn Dục đồng dạng nghĩ tới, cho nên hắn kiên quyết cự tuyệt A tử. A tử lúc này mới nhớ tới Quỳnh Hoa, bất quá nàng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Người võ công như vậy cao, mang chúng ta hai cái dư giả A. Cùng nhau sao? Đoạn Dục cùng Quỳnh Hoa đều có chút xấu hổ. Quỳnh Hoa là nghĩ, này không phải cổ đại sao? Tuy rằng trên giang hồ nam nữ đi ra ngoài không là vấn đề, chính là bị nam nhân ôm khẳng định không được đi. Đoạn Dục là cảm nhận được Quỳnh Hoa đối hắn bảo trì khoảng cách, hắn cũng thân sĩ mà không đi xâm phạm an toàn của nàng không gian. Cho nên A tử này vừa nói, bọn họ hai người đều thực xấu hổ khó xử. Đoạn Dục nói tốt cùng không hảo đều không thích hợp, Quỳnh Hoa cùng lý. Không đồng ý tựa hồ là ghét bỏ đối phương, đồng ý lại tựa hồ không thích hợp. Thời đại nào? Đừng như vậy bảo thủ. A tử lôi kéo Quỳnh Hoa đi đến Đoạn Dục bên người, đại tiên nữ như vậy nhu nhược, ngươi nhẫn tâm làm nhân ra đi được chân đoạn sao. Mau mau mau. Ta hiện tại liền muốn đi khách điếm nằm xuống. Đoạn Dục nhìn về phía Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa cũng nhìn về phía hắn. Đoạn Dục đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, ngươi sẽ cưới ngựa sao? Ta còn có một con ngựa. Quỳnh Hoa nhìn bốn phía, chưa thấy được mã A. Nếu là có mã sao có thể một đường đều không có một cái ảnh nhi. Đoạn Dục tay phóng tới bên miệng, một cái hô lên tiếng vang lên, trong trước mắt, một con mạnh mẽ tuấn mỹ hắc mã đột nhiên từ trong rừng chạy ra tới. Quỳnh Hoa quay đầu đi xem A tử biểu tình, trên mặt nàng nửa ngày không ngoài ý muốn, còn ở kia cảm thán, ta như thế nào đã quên, ngươi còn dưỡng tọa kỵ. Quỳnh Hoa cảm thấy có vấn đề khẳng định là chính mình. Thế giới này người đối này đó kỳ quái hiện tượng đều là tập mãi thành thói quen bộ dáng. Người thử xem. Nó thực nghe lời, sẽ không quăng ngã người. Đoạn Dục dò hỏi Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa nhìn thoáng qua hắc mã, kia mã là thật tốt. Không ngừng là hình thể hảo, tựa hồ còn thông nhân tính. Nghe xong Đoạn Dục nói, thế nhưng còn sẽ chuyển đầu ngựa tới xem nàng, đen lúng liếng trong ánh mắt tràn đầy dịu ngoan cùng thiện ý. Ta sẽ cưới ngựa. Quỳnh Hoa nói. Nói xong, duỗi tay sờ sờ con ngựa bối, xoay người cưỡi đi lên. Hào soái. A Tử lại mở ra sùng bái hình thức, Đoạn Dục trong mắt kinh ngạc tiêu tán sau, dư lại tràn đầy kinh diễm cùng tán thưởng. Quỳnh Hoa lên ngựa tư thái thật sự là quá vui mắt. Quỳnh Hoa thực thích này mã, cưỡi lên đi phảng phất mỗ một đời chính mình đã trở lại, nhịn không được nóng lòng muốn thử, muốn nhanh hơn tốc độ. Hắc mã tựa hồ cũng cảm giác tới rồi nàng kích động, đạp tiểu toái bộ phảng phất tùy thời có thể lao ra đi. Đoạn Dục phát hiện này một người một con ngựa vội vàng, có chút buồn cười, cóng lên A Tử, ba người nhanh chóng xuất phát. Chương 286 tìm tiên cốc tìm tiên năm thê tử của ta là. Có thay đi bộ công cụ, tốc độ lập tức nhanh lên, thiên còn không có hắc, bọn họ liền đến một cái trong thành. Quỳnh Hoa không nghĩ tới, ly tìm tiên cốc gần nhất thành trì lại là như vậy phồn hoa. Nơi nơi đều là lui tới người, có giang hồ trang điểm, cũng có người bình thường ra, ba lượng kết đàn, nói nói cười cười, trong thành cửa hàng san sát, ăn, mặc, ở, đi lại cái gì cần có đều có, trong tiệm khách như mây tới. Quỳnh Hoa cảm giác chính mình tựa như người nhà quê vào thành. A Tử đồng dạng thực kích động, nhảy xuống Đoạn Dục bối, nhằm phía nhất hấp dẫn cửa hàng của mình. Tiên nữ tỷ tỷ, mau đến xem. Đường Hồ Lô. Là đường Hồ Lô. Người qua đường nghe được A Tử kêu gọi, nghĩ thầm người nào như vậy ra mặt dày, còn dám kêu tiên nữ. Sôi nổi quay đầu hướng Quỳnh Hoa phương hướng nhìn lại. Hôm nay ra cửa, Quỳnh Hoa không nghĩ tới che mặt, một trương hoàn mỹ vô khuyết mặt. Xứng với một thân ôn nhu như nước khí chất, vừa rồi trong lòng còn phun tào mọi người lập tức xem đến ngây người. Quỳnh Hoa hơi hơi thấp đầu, tránh đi đông đảo tầm mắt hướng tới A Tử đi đến. Nay cửa hàng thật hiếm lạ, đường Hồ Lô còn chuyên môn khai cái bể mặt bán. Nàng nhớ tới kiếp trước ở đầu đường cuối ngõ ăn đường Hồ Lô trải qua, có chút tò mò này chủ tiệm là nhiều tài đại khí thô, trong tiệm lại là cái gì không giống nhau đường Hồ Lô. A Tử đã chờ không kịp cầm một chút ơi. Quỳnh Hoa hướng quẩy trên mặt xem qua đi, chỉ thấy một đám màu đỏ viên cầu bị xuyến thành một chuỗi, nhất xuyến xuyến chỉnh tề mà sắp hàng ở mâm, cùng trước kia đường Hồ Lô có điểm giống, nhưng là rõ ràng không giống nhau. Từ trước ăn đến đường Hồ Lô bên ngoài trong sáng, bên trong sơn tra liếc mắt một cái là có thể thấy, mà nơi này đường Hồ Lô, nhìn qua chính là một đám màu đỏ thành thực đường cầu. Quỳnh Hoa xem A Tử ăn, chỉ thấy nàng giống ăn kẹo que giống nhau, chỉ liếm. Cũng không có cắn. Nàng hỏi, nơi này đầu là cái gì? A Tử một bên ngọt đến mị mắt, một bên nói, đường nha. Đại tiên nữ, ngươi không có ăn qua đường Hồ Lô sao? Chứ bỏ đường không có khác. A Tử nghi hoặc, đường Hồ Lô còn không phải là đường sao? Còn có thể có cái gì? Lúc này, chủ tiệm giơ lên một chuỗi đường Hồ Lô đưa qua. Đúng vậy, đại tiên nữ, nhà của chúng ta đường Hồ Lô như ngọt. Bảo quản ngươi ăn một lần tưởng lần thứ hai. Quỳnh Hoa ngẫm lại trong trí nhớ chua chua ngọt ngọt đường Hồ Lô, nhìn nhìn lại trước mắt thành thực cầu đường Hồ Lô, quyết đoán lắc đầu. Đoạn Dục lại đây trả tiền, còn hỏi nàng, ngươi không ăn sao? Quỳnh Hoa kiên định xin miễn, thật sự không rõ Á Tử vì cái gì như vậy thích. Quê quán đường ăn nhiều không tốt, chỉ có thể tới nơi này có lộc ăn, tỉ tỉ ngươi quá sẽ không hưởng thụ. Quỳnh Hoa cảm thấy quái quái, đều là ăn đường. Vì cái gì nơi này ăn liền sẽ không đối thân thể không hảo. Ba người nói chuyện đi ra đường Hồ Lô cửa hàng, A Tử lại coi trọng một nhà tiệm quần áo. Quỳnh Hoa cùng Đoạn Dục đi theo nàng đi vào. Tiệm quần áo Quỳnh Hoa lại lần nữa cảm giác được không khỏe. Nàng gặp qua, xuyên qua quá nhiều cổ trang, chính là này trong tiệm rất nhiều xiêm y hề nàng chưa từng gặp qua. Vô luận nào chiều nào đại, người Trung Quốc đối lễ nghi chú ý đều tinh tế tới rồi trang phục thượng. Đơn giản một kiện xiêm y đi hề, mỗi chiều mỗi đại đều có chính mình đặc sắc cùng quy chế, lớn đến chỉnh thể kiểu dáng, nhỏ đến và táo hoa văn, đều có thể miệt mài theo đuổi chỗ. Nhưng này trong tiệm xiêm y đi hề, tựa hồ đem này đó nguyên tố tất cả đều quấy dày lại chắp vá lung tung mà ghé vào cùng nhau. Hơn nữa không ngừng này đó, trải qua hiện đại nàng càng phát hiện, này trang phục thượng rất nhiều nguyên tố, càng như là hiện đại cải tiến bản cổ trang. Quỳnh Hoa không có lên tiếng nữa hỏi. Mà là bất động thanh sắc mà quan sát đến chung quanh, này một quan sát, liền phát hiện bên người người bao gồm A Tử Đoạn Dục căn mặc, đều là có nảy đó bóng dáng ở. Nàng lại cúi đầu nhìn về phía chính mình trang phục. Đông nhiên nhớ tới, nguyên chủ trang phục, sở hữu quần áo, tất cả đều là một cái tiểu dáng. Lúc trước nàng tưởng lao cốc chủ là nam nhân, không hiểu nữ nhi ra trang điểm, mà nguyên chủ ngăn cách với thế nhân, lại từ nhỏ bị độc thân nam nhân nuôi lớn, tính cách yêu thích có điểm khác hẳn với thường nhân cũng là bình thường. Chính là, hiện giờ phát hiện hoàn cảnh chung ở trang phục thượng kỳ quái chỗ, nàng lại hoài nghi, này có phải hay không không chỉ có bởi vì nguyên chủ đặc thù yêu thích. Hưng phấn A Tử tiểu cô nương lôi kéo Quỳnh Hoa mua vài kiện xinh đẹp xiêm y gì, Đoạn Dục không oán không hối hận mà ở phía sau tính tiền. Thật vất vả tiểu cô nương đi dạo phố nhiệt tình tan, ba người mới vào một khách điếm nghỉ chân. Quỳnh Hoa phát hiện, Đoạn Dục hắc mã lại không thấy. Nếu đơn thuần là này đó, Quỳnh Hoa còn sẽ tưởng thế giới này có này độc đáo chỗ, khả năng có cái gì khoa học vô pháp giải thích sự tình cũng nói không chừng. Nhưng là sau lại nhìn thấy nghe thấy, lần lượt đổi mới nàng tam quan. Bọn họ đi vào trong thành ngày thứ ba, trong thành người càng ngày càng nhiều. Người nhiều, toàn bộ thành thị đều la hét ầm ĩ lên, khách điếm lầu một tùy thời đều có thể nhìn đến ăn cơm nói chuyện phiếm khách nhân, ngẫu nhiên còn sẽ bùng nổ khắc khẩu, đi ra ngoài đánh một trận. Quỳnh Hoa từ này đó đôi câu vài lời chung khâu ra một cái tin tức, bọn họ là thu được có nhiệm vụ tin tức, cố ý chạy tới. Còn không có làm rõ ràng nhiệm vụ này là chuyện như thế nào, cùng A Tử Đoạn Dục ra cửa nàng, đụng phải đồng dạng đi ở trên đường Vân Mục Phong. Vân Mục Phong không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là ở một đám nói cười cười người chung, duy hắn không cười ý. Nàng nhìn đến hắn kia một khắc, hắn cũng thấy được nàng. Quỳnh Hoa bước chân dừng một chút, có chút hoảng loạn mà rời mắt, đến nay, nàng đối hắn còn tràn ngập mạc danh bức rước. Vân Mục Phong dừng bước chân, thẳng tắp mà nhìn đối diện đi tới người. Hắn bạn tốt đi rồi vài bước thấy hắn không theo kịp, kêu hắn. Hắn không chút sức mẻ, chỉ nhìn rời đi tầm mắt người kia. Đoạn Dục phát hiện đối diện tầm mắt, nhìn Vân Mục Phong liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Quỳnh Hoa, ngươi nhận thức. Quỳnh Hoa không lên tiếng. A Tử nghe thấy được, một bên hỏi, ai? Một bên hướng bốn phía xem, thực mau cũng phát hiện si ngốc nhìn bên này Vân Mục Phong. Tỷ tỷ, đối diện cái kia nam vẫn luôn nhìn ngươi ai? Quỳnh Hoa không có xem qua đi, bước chân không ngừng, mấy ngày nay người như vậy không phải rất nhiều sao. A Tử ngẫm lại cũng là, nhưng là lại trực giác cảm thấy không giống nhau, nàng người tiểu, rốt cuộc nói không nên lời cái gì không giống nhau, nghĩ không ra liền không nghĩ, trực tiếp tin tưởng Quỳnh Hoa lời nói. Đoạn Dục lại bất đồng, hắn biết Quỳnh Hoa chưa nói thật. Chính là người khác không nghĩ để việc tư hắn tuyệt không sẽ nhéo không bỏ, nếu Quỳnh Hoa nói không quen biết. Hắn liền không hề quản bên kia người lo chính mình đi phía trước đi. Vân Mục Phong mắt thấy Quỳnh Hoa chỉ còn lại có một cái bóng dáng, lập tức liền phải biến mất, không biết nơi nào tới dũng khí, đột nhiên chạy lên, hướng tới Quỳnh Hoa rời đi phương hướng đuổi theo. Quỳnh Hoa! Đoạn Dục bọn họ đều nghe được cái kia thanh âm. A Tử cùng Đoạn Dục quay đầu nhìn nàng. Quỳnh Hoa bất đắc dĩ, đành phải dừng lại bước chân xoay người. Nhìn đến nàng quay đầu lại, Vân Mục Phong trên mặt lập tức có vui mừng, lại giống lúc trước như vậy, ngây ngốc mà cười, thở phi phò, đình đến nàng trước mặt. Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa mỉm cười, Vân Mục Phong, ngươi cũng tới nơi này. Vân Mục Phong gật đầu, bị ta bằng hữu kêu tới, không nghĩ tới có thể nhìn đến ngươi, ta còn tưởng rằng ta vừa mới lại xuất hiện ảo giác. Lời nói tràn đầy tất cả đều là kinh hỉ. Quỳnh Hoa tươi cười hơi hơi thu điểm, thịnh tình không thể chối từ, thâm tình khó phụ. Vân Mục Phong như vậy, Quỳnh Hoa nội tâm thật sự phi thường xin lỗi. Nếu không phải nàng, Quỳnh Hoa đã sớm đáp ứng rồi hắn, nhưng hiện tại là nàng, nàng đối Vân Mục Phong ít nhất trước mắt cũng không có tình yêu. Ta cũng là cùng bằng hữu ra tới chơi chơi. Vân Mục Phong lúc này mới chú ý tới bên người nàng người, nhìn đến A Tử còn hảo, nhìn đến Tuấn Lãng cao lớn Đoạn Dục, trên mặt hắn cười liền duy trì không được. Hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi, ngươi không phải nói. Nói nam nữ có khác. Quỳnh Hoa biết hắn muốn nói cái gì, chính suy tư như thế nào thỏa đáng trả lời, Vân Mục Phong bằng hưu đuổi theo. Người điên lạc. Nói đều không nói một tiếng liền chạy. Một cái giọng nam từ phía sau truyền tới, giọng nói lạc, Vân Mục Phong trên người liền treo lên một cái mềm vật người. Đại ca, ta cầu ngươi, nhân gia thất tình là hợp vực, ngươi thất tình là nổi điên A. Nhân gia lăn lộn chính là chính mình, ngươi lăn lộn huynh đệ ta. Buông tha ta đi, thiên hạ nơi nào vô phương thảo. Nói một nửa, đôi mắt vừa nhấc, thấy được đối diện Quỳnh Hoa, mắt đều thẳng, một phách Vân Mục Phong bả vai, xem, Phương Thảo này không phải tới. Nguyên lai là tưởng khai A. Vân Mục Phong ghét bỏ mà đẩy ra hắn, nói, nàng chính là Quỳnh Hoa, ngươi đừng nói chuyện lung tung. Kia không xương cốt giống nhau nam nhân mặt cứng lại rồi, ngươi là nói. Cái kia điếu ngươi non nửa năm cuối cùng phát thẻ người tốt nữ nhân chính là nàng. Vân Mục Phong trên mặt xấu hổ cực kỳ, nhìn về phía Quỳnh Hoa giải thích, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn chính là thích Hồ Liệt Liệt. Quỳnh Hoa cười cười, không quá để ý bộ dáng. Vân Mục Phong lại là yên tâm lại là mất mát. Đang nói chuyện, lại có một người nam nhân lại đây, cũng là Vân Mục Phong bằng hữu. Người này so vừa rồi cái kia ổn trọng một chút, nhưng là Quỳnh Hoa lại trói lọi mà cảm nhận được coi khinh. Người tới trực tiếp cùng Đoạn Dục chào hỏi, lại cùng Á Tử Vân An, cuối cùng mới con mắt nhìn nàng. Hắn xem ánh mắt của nàng, rất kỳ quái. Quỳnh Hoa cảm giác chính mình giống bị cái gì xạ tuyến già quét một lần, phảng phất chính mình trong ngoài đều có thể bị hắn nhìn thấu. Sau đó, đối phương mới tha có hứng thú mà cùng nàng chào hỏi. Ngươi hảo, ta là Vân Mục Phong bằng hữu Hạ Vũ Thiên. Ngươi là chính mình nghĩ ra được chơi sao? Lời này hỏi thật sự đột ngột kỳ quái. Quỳnh Hoa vốn định phun tào này tên là gì, lập tức bị hắn vấn đề rời đi tâm tư. Đối thượng đối phương tầm mắt, Quỳnh Hoa ở hắn trong mắt thấy được tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Vì cái gì phải đối hắn tìm tòi nghiên cứu tò mò? Vân Mục Phong cùng một cái khác nam tử đối mặt nàng đều không có như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Hơn nữa hắn hỏi chuyện thái độ phi thường tùy tiện, tựa hồ Quỳnh Hoa đương nhiên sẽ trả lời giống nhau, nửa điểm không có tôn trọng. Vân Mục Phong trước nhăn lại mi. Hắn còn chưa nói cái gì, Đoạn Dục liền đứng dậy, vài vị, chúng ta đuổi thời gian, không có gì sự nói chúng ta đi trước. Vân Mục Phong đi phía trước một bước, tưởng giữ chặt Quỳnh Hoa, nhưng lại không dám đường đột, đành phải mắt trông mong mà nhìn nàng. Quỳnh Hoa bị cái kia ngày mưa làm cho tâm tình không phải thực hảo, không có gì dây dưa tâm tư, sườn khai thân, nắm Á Tử tay đi rồi. Vân Mục Phong tưởng theo sau, Hạ Vũ Thiên ngăn lại hắn. Cái kia không xương cốt giống nhau nam nhân nói, Quỳnh Hoa thật sự thật xinh đẹp à, ngươi vì cái gì không cho hắn đi. Hạ Vũ Thiên kéo người trở về đi, A Mục, các ngươi không thể nào, trong hiện thực như vậy nhiều nữ nhân, cái nào không tốt. Ai biết nơi này người sau lưng cái gì bộ dáng. Ngươi phía trước vẫn luôn không tin giả thuyết tình yêu, như thế nào hiện tại trầm mê trong đó không có thuốc chữa. Vân Mục Phong thấp đầu, ta trước kia cảm thấy tương lai thê tử nhất định phải hoàn mỹ. Nhưng là hiện tại, ta phát hiện chỉ cần là nàng, liền tính chân thật Quỳnh Hoa thực xấu, ta cũng thích. Hạ Vũ Thiên hai người đều trầm mặc, đặc biệt là Hạ Vũ Thiên, mày ninh chặt muốn chết. Một khắc đầu, A Tử thật cẩn thận hỏi Quỳnh Hoa, vừa rồi người kia có phải hay không thích ngươi à? Quỳnh Hoa buồn cười địa điểm điểm nàng, ngươi còn tuổi nhỏ quản được rất nhiều. A Tử nhíu nhíu cái mũi tiến đến nàng bên thai, ngươi đừng thích hắn nha, người này mềm mại kéo dài. Nơi nào có ca ca ta hảo, ngươi thích ca ca ta đi. Quỳnh Hoa kinh ngạc nàng thế nhưng sẽ có loại suy nghĩ này, nhưng Đoạn Dục so Vân Mục Phong còn không có khả năng, nàng chỉ đương hài tử lời nói, không có để ở trong lòng. Đoạn Dục cũng không biết nghe không nghe được, toàn bộ hành trình đều một bộ kiên nhẫn bồi dạo bộ dáng, phóng tới hiện đại, tuyệt đối là tốt nhất nam nhân. Ba người đi dạo một vòng, cầm bao lớn bao nhỏ hồi khách điếm, cũng không biết là nghiệt duyên vẫn là cái gì. Lại gặp gỡ Vân Mục Phong một hàng. Vân Mục Phong mấy người cũng trụ tới rồi khách điếm này. Cơm chiều sau, Quỳnh Hoa cùng A Tử tụ ở Đoạn Dục trong phòng nói chuyện phiếm chơi cờ nhảy. Này cờ nhảy là A Tử nói ra, cũng là làm Quỳnh Hoa âm thầm kinh ngạc một chỗ. Vân Mục Phong tới tìm bọn họ. Ngày mai chúng ta vừa đi làm nhiệm vụ đi. Vân Mục Phong là tới mời Đoạn Dục, Quỳnh Hoa sẽ không võ, A Tử còn nhỏ, nhưng là người võ công thực hảo, các ngươi ba người rất miễn cưỡng. Chúng ta ba người cũng có chút không đủ, không bằng chúng ta hai bên tổ đội, vừa vặn đôi bên cùng có lợi. Nói là đôi bên cùng có lợi, kỳ thật thật muốn tổ đội, bên ngoài thượng rõ ràng Vân Mục Phong bọn họ có hại. Đoạn Dục đối những nhiệm vụ này không có hứng thú, há mồm muốn cự tuyệt. A Tử lại ánh mắt sáng lên, các ngươi cũng phải đi cái kia sơn động đánh quái. Đánh quái? Quỳnh Hoa giật mình. Phần 287 Chương 287 tìm tiên cốc tìm tiên sáu thê tử của ta là. Quỳnh Hoa trong lòng có cái hoang đường ý tưởng, chưa suy nghĩ cẩn thận, chỉ nghe Vân Mục Phong hẳn là, lại hỏi, các ngươi không phải đi nơi đó sao? A Tử vội vàng nói, đi a. Đương nhiên đi. Ca, nói kéo Trường Âm hướng Đoạn Dục làm nũng. Đoạn Dục thật sâu thở dài một hơi, không quá tình nguyện mà đồng ý. Quỳnh Hoa trùng hợp thấy hắn tiểu biểu tình, nhịn không được che miệng cười khai. Đoạn Dục tuy rằng nhìn rất nghiêm túc, nhưng là thực tế tuyệt đối là cái sủng muội của ma. Vân Mục Phong nhìn đến nàng con mắt cười, nhịn không được lại bị nàng hấp dẫn tâm thần. Quỳnh Hoa chú ý tới, thu nạp ý cười, trong lòng rất là bất đắc dĩ, yên lặng chuyển khai tầm mắt. Vân Mục Phong trên mặt tối sầm lại, cùng Đoạn Dục nói tốt thời gian, yên lặng xoay người rời đi. A Tử nhìn hắn bóng dáng, đột nhiên cảm thấy người này có điểm đáng thương A. Quỳnh Hoa lại khắc chế chính mình kia vô dụng ấy nấy, không hề vì này đó tình hình động dung dối rắm, phảng phất không thấy được giống nhau, xoay đề tài hỏi, các ngươi cũng thu được nhiệm vụ tin tức sao? A Tử nói, tỷ tỷ ngươi thật là hoàn toàn chỉ lo sinh hoạt A, bên ngoài đều truyền khai A, ngươi hướng công bố Lan xem một cái toàn có. Công bố Lan? Quỳnh Hoa hỏi. A Tử vẻ mặt mê hoặc, gì? Quỳnh Hoa ý thức được không đúng, lập tức thu vấn đề, ngược lại nói, chúng ta đây ngày mai thật sự đi sao? Đoạn Dục hỏi, người muốn đi sao? A Tử e sợ cho không thể đi, ôm cánh tay của nàng làm nũng, tỷ tỷ, đại tiên nữ tỷ tỷ, đi sao, đi sao? Quỳnh Hoa cười ổn định thân hình, ta chưa nói không đi a. Ngày hôm sau, Quỳnh Hoa ba người cùng Vân Mục Phong ba người ở khách điếm cửa tập hợp. Sau đó cùng đại bộ đội cùng nhau hướng ngoài thành đi đến. Đi trên đường, A Tử cùng cái kia cả lơ phất phơ nam nhân cùng nhau cấp Đoạn Dục cùng Quỳnh Hoa phổ cập khoa học nhiệm vụ lần này. Nga, cái này nam bản A Tử tên là Trịnh Tiêu Sái, A Tử xưng Tiêu Sái ca. Mấy ngày trước, có người ở một vị thợ săn trong miệng biết được, Vân Ngoại Âu Ngoại trên núi, ẩn cư 10 năm trước độc bá võ lâm thiên hạ đệ nhất, nhưng là tục truyền nghe. Này ngày xưa thiên hạ đệ nhất sở dĩ mai danh ẩn tích lâu như vậy, là bởi vì hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, thất thủ giết chính mình thê tử, vì không thương tổn càng nhiều người, hắn đem chính mình nhốt ở Vân Thành sau núi, 10 năm chưa từng xuất hiện trước mặt người khác. Không lâu trước đây, vị này thợ săn thú gặp gỡ bệnh nguy kịch thiên hạ đệ nhất, chịu hắn giao phó, thế hắn tại ngoại giới giải rắc tìm kiếm đồ đệ tin tức. Vì thế, giang hồ nghe tin lập tức hành động. Mặc kệ tin hay không này cái gọi là thiên hạ đệ nhất, rất nhiều người đều nghĩ đến nhìn xem có hay không cái gì thứ tốt, nếu có thể được đến này thiên hạ đệ nhất công lực hoặc là võ công bí tịch, vậy tốt nhất. Có giang hồ sẽ có môn phái, Quỳnh Hoa mấy ngày này quan sát xuống dưới, phát hiện nơi này giang hồ môn phái đông đảo, độc đáo một chút là, mỗi cái trong môn phái, đều sẽ có các loại võ công phe phái thành viên. Lấy nàng ngày xưa trải qua, mỗi một môn phái đều có chính mình võ công truyền thừa, theo lý thuyết, toàn phái từ trên xuống dưới, không nói trang điểm nhất trí, ít nhất công phu xuất từ một nguyên. Nhưng nơi này rõ ràng không phải, ngược lại là có cùng nguồn gốc võ giả rơi dụng ở các môn các phái. Loại này tình hình thế nhưng mạc danh quen mắt. Trong lòng bất an đang không ngừng mà mở rộng, chờ bọn họ vào thiên hạ đệ nhất ẩn cư sơn động, trực tiếp tiêu thăng đến đỉnh điểm. Tới trên đường nơi nơi đều là tới làm nhiệm vụ người, chính là, khi bọn hắn một hàng sáu người đi vào sơn động, gặp được cái kia giả nua thiên hạ đệ nhất, thế nhưng không có nhìn đến trừ cái này ra thứ tám cá nhân. Phía trước kia từng đám vào núi động người đâu? Quỳnh Hoa nhỏ giọng hỏi A Tử. A Tử buồn cười, đương nhiên không phải cùng nhau, bằng không cuối cùng thắng lợi thành quả cho ai đều nói không rõ, so chính là hoàn thành thời gian. Ai trước hoàn thành ai là có thể bắt được phong phú nhất khen thưởng. Cho nên là đồng thời tiến hành. Quỳnh Hoa mặt đống dưng một bạch, mỗi một đời ký ức lẻn đến trong đầu, đi vào nơi này từng cái không khỏe việc sâu chui ở bên nhau, thế nhưng mọi thứ phù hợp. Quỳnh Hoa nhìn trước mắt một vòng người, đầu óc trống rỗng. Nơi này thế nhưng là cái trò chơi thế giới. Kia nàng đâu? Từ nhỏ sinh trưởng ở chỗ này, nghe không được những cái đó trò chơi từ ngữ mấu chốt. Nghe không thấy về hiện thực sở hữu nội dung. Cho nên nàng là cái nở tờ cờ. Quỳnh Hoa bị chính mình đến ra kết quả kinh đến, sững sờ ở tại chỗ, mờ mịt vô thố. Những người khác phát hiện nàng dị thường, quan tâm nói, làm sao vậy? Như thế nào mặt như vậy bạch? Quỳnh Hoa trong đầu phản ứng đầu tiên là, đây là cái gì trò chơi, vì cái gì nàng một cái nở tờ cờ còn sẽ mặt trắng bệnh. Vân Mục Phong đi đến hắn bên người, không thoải mái nói, ngươi trước ngủ đi. Chúng ta tới đánh, ngươi nghĩ muốn cái gì, đến lúc đó ta cho ngươi. Ngủ. Kỳ thật hắn nói có phải hay không hạ tuyến đâu. Quỳnh Hoa hiện tại trong đầu trừ bỏ đối lập chính mình sai biệt, vô pháp tự hỏi mặt khác đồ vật. Hạ Vũ Thiên đáp Thượng Vân Mục Phong vai, tới cũng tới rồi, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Quỳnh Hoa đối Thượng Hạ Vũ Thiên tầm mắt, lại phát hiện hắn lại tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng. Nhớ tới hắn ngày hôm qua cho tới hôm nay đủ loại phản ứng, trong lòng tức khắc tồn nghi. Đoạn Dục nhìn Quỳnh Hoa liếc mắt một cái, không nói chuyện, xoay người hướng tới ngồi ở trong động ương thiên hạ đệ nhất đi đến. Những người khác thấy, sôi nổi đuổi kịp. Quỳnh Hoa đứng ở nhất bên ngoài, nhìn bọn họ cùng thiên hạ đệ nhất đối thoại. Cái kia thiên hạ đệ nhất khẳng định cũng là nờ tờ cờ, Quỳnh Hoa cẩn thận quan sát hắn trạng thái, nhất nhất cùng chính mình đối lập. Nơi này nờ tờ cờ cùng nàng kiếp trước gặp được thực không giống nhau, thiên hạ đệ nhất tựa hồ nhìn không ra máy móc dấu vết, nói chuyện, biểu tình, tư duy logic đều phi thường nhân cách hóa, cùng mấy người bọn họ đối thoại, tựa như người thường nói chuyện phiếm giống nhau. Quỳnh Hoa ở đối thoại hạ màn thời điểm đột nhiên tò mò giống nhau hỏi, ngươi đem chính mình nhốt ở nơi này, ăn cái gì uống cái gì đâu. Thiên hạ đệ nhất nhìn về phía nàng, trầm thấp tiếng nói, đói bụng trích quả dại, khát uống nước mưa, 10 năm chớp mắt mà qua. Những lời này, hắn hướng mọi người nói lên chính mình cuộc đời thời điểm, giống nhau như lúc mà nói qua. Quỳnh Hoa lại nhìn về phía bốn phía, trên mặt đất sạch sẽ, không có nửa điểm ăn uống sinh hoạt quá dấu vết, liền cái hột đều không có. Cùng nàng sinh hoạt địa phương phi thường không giống nhau, nàng nơi đó, thủy có lãnh nhiệt, có củi lửa có bệ bếp, nàng cùng Việt đảo mỗi một ngày đều quá đến cùng người bình thường giống nhau. Mà thiên hạ này đệ nhất, càng như là bị giáo huấn một đoạn ký ức hoặc là nói trình tự, không có nửa điểm thực tế phát sinh qua dấu vết. Thiên hạ đệ nhất khảo hạch thu đồ đệ quá trình rất đơn giản, hắn hỏi trước ba cái vấn đề. Nếu có một ngày, ngươi phát hiện thê tử của ngươi hoặc trượng phu cùng ngươi nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau, ngươi sẽ làm sao? Ở ngươi trong mắt, luyện võ là quan trọng nhất sự sao? Công thành danh tại sau, ngươi nhất muốn làm sự là cái gì? Đoạn Dục trước đáp, xem tâm bất biến, mặt khác đều có thể tiếp thu, luyện võ không phải quan trọng nhất sự, công thành danh toại sau tưởng thả chậm bước chân hảo hảo sinh hoạt. Vân Mục Phong đệ nhị, chỉ cần vẫn là nàng, mặc kệ nàng biến thành cái dạng gì, ta đều có thể tiếp thu. Lời này là đối với Quỳnh Hoa nói, luyện võ không quan trọng, muốn nhất làm sự, cưới thích người. Hạ Vũ Thiên chặn hắn tầm mắt, nói, nếu có chất khác nhau, đương nhiên muốn rộng rãi buông tay, ngươi thích chính là ngươi nhìn đến người kia. Đương người này biến thành hư ảo, đương nhiên muốn kịp thời thanh tỉnh bông. Lời này khơi dậy thiên hạ đệ nhất cảm xúc, trên mặt hắn tràn ngập thống khổ. Thực rõ ràng, cái thứ nhất vấn đề hắn là muốn biết bị hắn vô tình giết chết thê tử hay không sẽ tha thứ hắn. Hạ Vũ Thiên cái này trả lời, làm hắn thống khổ bất kham. Mọi người không hề đáp đề, tất cả đều để phòng lên. Nhưng là hắn không có bùng nổ, lại cũng không hề có kiên nhẫn cùng bọn hắn nói chuyện phiếm nói chuyện. Thậm chí không cho dư lại người trả lời cơ hội, trực tiếp điểm Đoạn Dục cùng Vân Mục Phong, các ngươi hai cái tới. Tiêu Sái Ca cùng A Tử tức giận đến dậm chân, hận không thể chém Hạ Vũ Thiên. Đoạn Dục cùng Vân Mục Phong tiến lên, mới khó khăn lắm đi rồi một bước, một cổ kính đạo liền nên diện mà đến, vừa rồi còn tê liệt giống nhau thiên hạ đệ nhất linh hoạt mà cùng bọn họ đánh nhau ở bên nhau. Những người khác sôi nổi lui về phía sau nhường ra nơi sân. Quỳnh Hoa cẩn thận quan sát đến bọn họ đánh nhau, phát hiện trong quá trình, hai người một khi thể lực chống đỡ hết nổi liền sẽ tìm kiếm khe hở hướng trong miệng tắc thuốc viên. Đặc biệt là Vân Mục Phong, cũng không biết này thuốc viên như thế nào xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, trong chớp mắt liền vào trong miệng, sau đó nhược xuống dưới công lực lại lập tức đại trướng. Hiện thực không có khả năng có linh nghiệm như vậy dược vật. Tiên dược đều không có như vậy linh. Này thao tác tựa như kiếp trước nàng chơi vong du. Một bên đánh quái một bên cắn dược, chỉ là nơi này đều là chân thân lên sân khấu, cùng trước kia bàn phím thao tác sai biệt rất lớn. Nàng nghĩ tới kiếp trước nhắc tới game thực tế ảo. Mặc kệ này cỡ nào không thể tưởng tượng, đây là cái giả thuyết trò chơi thế giới. Quỳnh Hoa không thể không đối mặt cái này hiện thực. Trận này đánh nhau cuối cùng đình chỉ khắp thiên hạ đệ nhất bước ra rời đi, hắn cười lớn đem một bao đồ vật ném cho Đoạn Dục, sau đó ngồi trở lại tại chỗ, lại không có tiếng động. Năm người sôi nổi vây đến Đoạn Dục bên người, muốn nhìn bên trong là thứ gì. Đoạn Dục hào phóng mở ra kia khối màu xanh đen pha bố, chỉ thấy bố nằm một quyển sách, phía trên dùng phồn thể viết Vân Sơn Tâm Pháp. Mở ra bìa mặt, đệ nhất trang là thiên hạ này đệ nhất tự thuật, ngắn gọn miêu tả chính mình nhất sinh, cũng thuyết minh này võ công tâm pháp là hắn tại đây Vân Sơn 10 năm sửa sang lại suốt đời võ công đoạt được, để lại cho chỉ định đệ tử. Vân Mục Phong hơi hơi tiếc nuối, xem ra hắn cuối cùng lựa chọn ngươi. Đoạn Dục nói, hẳn là sẽ không chỉ có một đội ngũ thành công, lần sau có thể lại đến, chỉ cần đừng cố ý chọc giận hắn. Tiêu Sái Ca lập tức giận trừng Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Bí tịch là thiên hạ đệ nhất chính mình cấp Đoạn Dục, bọn họ những người khác nửa điểm lực không ra, cho nên không có gì tranh luận. Đoạn Dục đem thư tịch hướng giữa mày một phóng, kia một quyển sách liền chậm rãi tiêu tán. Quỳnh Hoa xem đến trợn mắt há hốc mồm. Đi ra cửa động, hai cái đội ngũ muốn đường ai nấy đi. A Tử náo nhiệt thấu xong rồi không nghĩ lại đi lần thứ hai, chính Tiêu Sái còn muốn đi, nhưng là đã biết bên trong tình hình liền không cần ngoại lực hiệp trợ, bọn họ ba người liền có thể, cho nên Đoạn Dục bọn họ như vậy cáo tử. Một đường đi theo Đoạn Dục cùng A Tử đi ra ngoài, liền Vân Mục Phong lưu luyến không rời ánh mắt cũng chưa chú ý, Quỳnh Hoa một chân thâm một chân thiện, chỉ cảm thấy phảng phất giống như trong ngộng. Ngẩng đầu nhìn xem thiên, nhìn xem này chung quanh hết thảy, từ trước cảm thấy rất là bình thường tình cảnh, hiện tại phảng phất đều biến thành nhất xuyên xuyên số liệu, mà nàng chính mình, không biết là người vẫn là chính tự. Nàng nhìn về phía kéo chính mình A Tử, A Tử, ngươi giống nhau đều là bên này trời tối ngủ thời điểm hạ tuyến sao. A Tử hoa một tiếng, tỷ tỷ ngươi thế nhưng nói ngủ. Ta cho rằng ngươi đã nhập diễn đến muốn biến thành nơi này dân bản xứ. Nguyên lai hạ tuyến bị che chắn, đổi thành ngủ. Quỳnh Hoa yên lặng ghi nhớ. Quá một quá cổ nhân sinh hoạt không phải khá tốt. Nàng bất động thanh sắc mà nói. Là khá tốt, ta gặp ngươi mới biết được, thế giới này còn có thể như vậy chơi. A Tử thập phần tán đồng gật đầu, cho nên kia cái gì bí tịch ta mới không có hứng thú, thể nghiệm quá thì tốt rồi sao. Nói đến bí tịch, Quỳnh Hoa lại nhìn về phía Đoạn Dục, ngươi vừa rồi như vậy, chính là đem bí tịch đều học xong sao. Đoạn Dục gật đầu, kiên nhẫn cùng nàng giải thích, đúng vậy. Bất quá hiện tại mới là thấp nhất cấp, còn muốn nhiều sử dụng mới có thể chậm rãi tăng lên cấp bậc, kỳ thật nói trắng ra là cùng trong nhà giống nhau, cái gì đều phải nhiều luyện tập mới có thể càng ngày càng lợi hại. Trong nhà hiện thực, Quỳnh Hoa suy đoán, lại ghi nhớ một cái mẫn cảm từ. Đoạn Dục nhìn nàng vài mắt, thấy nàng tuy rằng không giống vừa rồi như vậy hoảng hốt trầm mặc, nhưng là như cũ không quá thích hợp, liền đưa ra hồi khách điếm. Chúng ta ở chỗ này ngây người thời gian rất lâu. Hôm nay trước ngủ đi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, thời gian dài ở chỗ này đối thân thể không tốt lắm. A Tử có chút không tình nguyện, Quỳnh Hoa lần này không dựa vào nàng, gật đầu tán thưởng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ một người lặng lặng. Vì thế, ba người hướng khách điếm mà đi, tới rồi khách điếm liền từng người vào phòng. Hồi lâu về sau, Quỳnh Hoa phòng cửa mở, nàng bước ra ngạch cửa, đi đến cách vách A Tử phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng không có một bóng người. Nàng lại đi hướng Đoạn Dục phòng, đồng dạng, không có một bóng người. Quỳnh Hoa yên lặng ngồi xuống, nhìn dưới mặt đất ngơ ngác mà xuất thần. Phần 288. Chương 288 tìm tiên cốc tìm tiên bảy thê tử của ta là. Hai ngày, Quỳnh Hoa ngốc tại chính mình phòng một bước không có đi ra ngoài. Nàng ở ghế trên ngồi hai ngày, suy nghĩ rất nhiều, lại giống như cái gì cũng chưa tưởng. Thằng đến ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi đã trở lại sao? Là A Tử. Quỳnh Hoa bừng tỉnh hoàn hồn, đứng dậy đi mở cửa, đột nhiên nhớ tới chính mình hai ngày này không ăn không uống không ngủ, thân thể trừ bỏ đói khát cảm thế nhưng không có bất luận cái gì dị thường. Xem ra nàng quả nhiên không phải người, Quỳnh Hoa cười khổ. Môn mở ra, là A Tử sán lạn tươi cười. Quỳnh Hoa cũng cười. Tỷ tỷ, chúng ta đi chơi đi. Ta ca có việc không thể tới, chúng ta hai cái trước xuất phát. Quỳnh Hoa cười ứng hảo, đóng cửa cùng nàng cùng nhau rời đi. Thật thật giả giả lại như thế nào đâu. Quyền đương tân một đời sinh, thể nghiệm tân một loại sinh sống, nơi này thế giới cùng hiện thực không có gì hai dạng, rất nhiều cảnh sắc so hiện thực còn muốn mỹ, cả đời này chẳng sợ đương du lịch cũng là đáng giá. Hai cái cô nương tay kéo tay cười nói tính tiền rời đi. Các nàng tiếp tục hướng kế hoạch phương hướng đi. Rời đi Vân Thành, đi trước Tây Bắc, đến nôi Đoạn Dục, Quỳnh Hoa phát hiện bọn họ có một loại bồ câu đưa tin, vô luận ở chỗ nào đều có thể thông qua bồ câu đưa tin đối thoại, nàng thử thử, hoặc A Tử phương thức kêu gọi, phát hiện chính mình cũng có thể có. Vì thế, hai cái cô nương đi được càng thêm yên tâm. Thế giới này bắt chước hiện thực trình độ phi thường cao, A Tử vũ lực không cường, lên đường toàn dựa hai chân, hai người đi được thật sự quá mệt mỏi, liền ở ven đường tiểu trạm dịch thuê một cổ xe ngựa. Có xe ngựa, A Tử liền vui sướng, xốc lên màn xe vui vẻ thoải mái mà nhìn phong cảnh. Quỳnh Hoa cũng thực vui vẻ, hiện tại nàng chính là thuần túy du ngoạn thế gian tâm thái, an biến chơi biến mới không phụ này một chuyến. Nói nói cười cười một đường, đuổi mã xa phu ở bên ngoài sướng tiểu khúc nhi, sau giờ ngọ ấm dương từ cửa sổ xe chiếu xạ tiến vào, ấm áp, làm người mơ màng sắp ngủ. A Tử đầu gật gà gật gù, dựa ngã vào Quỳnh Hoa trên vai. Quỳnh Hoa cũng có buồn ngủ cảm, mơ mơ màng màng mà dựa vào nàng trên đầu, khiếp mắt nghe xa phu kia không biết tên tiểu khúc nhi. Liên ở nàng sắp ngủ khi, bên ngoài tiểu khúc đột nhiên im bặt. Quỳnh Hoa tỉnh tỉnh, hơi hơi ngẩng đầu nghi hoặc về phía ngoài cửa nhìn lại. Xe ngừng, ngoài cửa thân ảnh thoảng qua, sau đó ngoài cửa sổ xe xa phu hoảng loạn thân ảnh nhanh chóng mà sau này chạy tới. Quỳnh Hoa đột nhiên ngồi dậy, đồng thời chụp tỉnh A Tử. A Tử mơ mơ màng màng xoa đôi mắt tỉnh lại, hỏi, làm sao vậy? Quỳnh Hoa không có trả lời, căng chặt thân thể, một chút xốc lên màn xe. Nhìn đến bên ngoài tình hình, nàng cả người đều cứng đờ. A Tử phát hiện nàng dị thường, một phen kéo ra mảnh, a nha một tiếng, ngưỡng ngã vào trong xe. Chỉ thấy bên ngoài một loạt hắc y rẻ nhân, mỗi người trong tay giơ sắc bén kiếm, giống nhìn chằm chằm con mồi giống nhau nhìn chằm chằm các nàng. A Tử sợ tới mức thanh âm mang theo khóc nức nở, tỉ tỉ. Sao lại thế này, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy hung thần ác sát người, chơi trò chơi trước nay đều là đương cái người thường, liền luận võ đều không có tham gia quá một lần. Quỳnh Hoa trong lòng lại trầm tới rồi đế, những người này quá quen thuộc, nguyên chủ qua đời trước, nhìn đến phá tan sơn cốc kẻ xấu, chính là dáng vẻ này. Nàng thậm chí có một loại trực giác, bọn họ là hướng về phía nàng tới. Đối phương không có cho các nàng lại nghĩ nhiều cơ hội, nhị hồ không nói, động tác nhất trí mà vọt đi lên. Quỳnh Hoa nhẹ nhàng một phách xe lót, bay đi ra ngoài. A Tử khiếp sợ mà nhìn nàng trong mắt nhu nhược tiên nữ tỷ tỷ cùng sáu cái hắc y dị nhân đánh vào cùng nhau, dáng người phiêu giật như tiên, ra tay dứt khoát lưu loát. So nàng đại ca còn lợi hại. Tiên nữ. A Tử ngửa đầu lẩm bẩm. Lúc này đây chiến đấu thực mau kết thúc, Quỳnh Hoa đoạt một phen kiếm, đem tất cả mọi người chém ngã. Nàng vốn đang tưởng ép hỏi trong đó một cái người sống ám sát nàng nguyên nhân, ai ngờ những người này đã chết, nằm trên mặt đất bất quá vài giây liền toàn thể biến mất. Cái kia người sống cũng đi theo tự sát mà chết. A Tử chạy tiến lên đây, đều là dân bản xứ A. Vì cái gì dân bản xứ sẽ đến giết chúng ta? Dân bản xứ. Quỳnh Hoa hiện tại không hề lỗ mãng mà hỏi lại, nàng càng cảm thấy đến cái này từ lại là cái thay thế tử. Cùng cái kia thiên hạ đệ nhất giống nhau phải không? A Tử gật đầu, bằng không không có khả năng ngã xuống đất liền biến mất ta. Chúng ta nếu là đã chết không ai nhặt xác, đến tại chỗ nằm thi 18 giờ mới có thể chuyển thế. Quả nhiên là nở tờ cờ. Vì cái gì đồng dạng là nở tờ cờ, những người này lại muốn tới sát nàng. Quỳnh Hoa trong lòng cả kinh, lập tức gọi tới bổ câu đưa tin truyền tin đi tìm tiên cốc, xác định Việt Đào an nguy. A Tử, chúng ta trước không đi du ngoạn, hồi tìm tiên cốc, ta sợ Việt Đào có nguy hiểm. A Tử khẩn trương, tại sao lại như vậy? Chúng ta này một đường đều không có đắc tội với người A. Quỳnh Hoa vô pháp giải thích, nàng cảm thấy này hết thảy đều là nhằm vào nàng, có thể hay không có người phát hiện nàng cái này nở tờ cờ dị thường. Sa Phu gặp được nguy hiểm liền lập tức bỏ xe chạy, Quỳnh Hoa tá mã, mang lên A Tử, bay nhanh hướng tìm tiên cốc chạy đến. Việt Đào vẫn luôn đều không có hồi âm, mai cho đến các nàng đi vào chân núi đều không có thu được nàng bất luận cái gì tin tức. Quỳnh Hoa tâm té đáy cốc. Hướng trong cốc đi đến bước chân dị thường trầm trọng, A Tử phát hiện nàng ngưng trọng cảm xúc sau đi theo thật cẩn thận lên, trong lòng đồng dạng cảm thấy thực bất an. Lướt qua cuối cùng một cái đỉnh núi, đi tới sơn cốc nhập khẩu. Nhập khẩu thủ thuật che mắt cùng cơ quan bị phá hư đến rối tinh rối mù. Quỳnh Hoa chạy như bay đi vào, một đường chạy vào sơn cốc. Trước mắt vết thương. Đã từng hoa tươi mạn dã tìm tiên cốc, hiện giờ một mảnh cháy đen, nhìn không ra ngày đó nửa điểm lãng mạn dấu vết. Quỳnh Hoa bất chấp dưới chân hắc hôi nhiễm đen làn váy, hướng về các nàng tiểu viện chạy tới. Việt Đào! Việt Đào! Yên tĩnh không tiếng động. Chỉ còn lại có một mảnh cháy đen khuynh đảo phế tích. Quỳnh Hoa nhớ tới kia sau khi chết tiêu tán nở tờ cờ, ngơ ngẩn mà ngã ngồi trên mặt đất. Việt Đào! A Tử Hồng con mắt ngồi xổm bên người nàng, tỉ tỉ. Quỳnh Hoa nhìn trước mắt cho tàn, nhìn đến chính là ngày xưa cái kia hoạt bát sinh động Việt Đào, là đã từng làm bạn ở bên người nàng, làm nhảm bắt quái Việt Đào, là cuối cùng một màn, lưu tại trong cốc hướng nàng phất tay cáo biệt Việt Đào. A Tử khuyên nàng, không quan hệ, Việt Đào qua bảy thiên là có thể chuyển thế, tỉ tỉ ngươi không cần quá thương tâm, nơi này không phải trong nhà nha. Chờ nàng chuyển thế, chúng ta hỏi một chút là ai làm ta cả cùng đi báo thủ. Quỳnh Hoa lại một chút đều nhẹ nhàng không đứng dậy, người chơi có thể bảy thiên hậu chuyển thế sống lại, chính là Việt Đào là NGA. Một cái không thể rời đi sân cốc, tư duy bị định chết ở tìm tiên cốc này tiểu không gian NGA. Nàng cùng bên ngoài những cái đó nở tờ cờ không có gì hai dạng, có cố định tính cách, tư duy logic, nhìn như cùng thường nhân vô dị, kỳ thật chẳng qua là cái bị hạn chế đã chết tư duy biên giới chính tự. Mấy ngày này ở bên ngoài hành tẩu, nàng đã phỏng đoán ra, sinh hoạt nở tờ cờ đã chết chính là đã chết, tựa như những cái đó người qua đường giáp, một đoạn sinh mệnh chung kết, bé nhỏ không đáng kể đến không cần lại tới một lần, chỉ có phó bản quái, mới có thể không ngừng trọng sinh. Để làm người chơi làm nhiệm vụ. Đối người chơi tới nói, này chỉ là một cái tiểu chuyện xưa, chính là, đối nàng tới nói, Việt Đào là sớm chiều làm bạn người. A Tử, nàng sẽ không sống lại, nàng chỉ là một cái nở tờ cờ. A Tử khiếp sợ không thôi, không thể nào, nàng một chút đều không giống dân bản xứ, nàng sẽ bồi ta nói chuyện phiếm, sẽ nấu cơm, như thế nào sẽ là cái máy móc dân bản xứ đâu. Quỳnh Hoa chậm rãi đứng dậy, một tấc mà nhìn bốn phía hết thảy, ngày xưa nàng thân thủ tu bổ hoa trà, nàng cùng Việt Đào tỉ mỉ che chở hoa lan, đoạn dục ca tử thậm chí Vân Mục Phong này đó ngoại lai khách cùng nhau gieo các loại hoa tươi. Tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có đầy khắp núi lồi hắc. A Tử xem nàng như vậy, biết đây là thật sự, Việt Đào không bao giờ có thể sống lại, lúc này, trong lòng khổ sở đột nhiên dũng đi lên, chẳng sợ biết cái này bằng hữu chỉ là nở tờ cờ. Nhưng cái loại này khổ sở một chút đều không có giảm bớt, tựa như hiện thực bạn tốt qua đời giống nhau, nàng sẽ không còn được gặp lại cùng nàng tính tình hợp nhau Việt Đào. Nàng so Quỳnh Hoa trước một bước khóc lên, khóc đến thở hổn hển. Bọn họ vì cái gì muốn sát Việt Đào a? Nơi này không phải không có nhiệm vụ điểm sao? Khẳng định không phải nhiệm vụ, chẳng sợ khoa học kỹ thuật lại phát đạt, cũng không có khả năng có nở tờ cờ đột nhiên chạy tới sát nở tờ cờ tình huống. Chứ phi nàng phía sau còn có cái gì thân thế, bởi vậy trong tương lai sẽ dẫn phát liên tiếp chuyện xưa. Nói cách khác, nàng chỉ là mở ra một cái đại hình chuyện xưa kiếp nổ, một cái phá hôi. Nhưng này lại có một chút nói không thông, nếu là đã định chuyện xưa đi hướng, vì cái gì kiếp trước phát sinh ám sát thời gian cùng kiếp này không giống nhau đâu. Chẳng lẽ công ty game kịch bản còn sẽ căn cứ nở tờ cờ hướng đi điều chỉnh? Có người theo dõi nở tờ cờ nhất cử nhất động. Nếu là thực sự có người giám thị nàng hướng đi, lúc trước nguyên chủ cùng Vân Mục Phong kết hôn, vì cái gì không ai ngăn lại. Quá nhiều lời không thông địa phương. Ta mặc kệ, quá khi dễ người, liền tính là dân bản xứ dựa vào cái gì nói sắt liền giết. Ta nhất định phải điều tra ra là cái gì nguyên nhân, vì Việt Đào báo thủ. Vì nơi này sở hữu hoa hoa thảo thảo báo thủ. A Tử nắm nắm tay căm giận không thôi, tỉ tỉ ngươi từ từ, ta đi đem ta ca tìm tới. Nói, nàng thân mình chợt lóe, tại chỗ biến mất. Quỳnh Hoa yên lặng nhìn kia phiến hư không, đột nhiên cảm giác được thân là nở tờ cờ cái loại này số mệnh bi ai. Nơi này là người khác cho chơi, là nhân sinh 1%, lại là sở hữu nở tờ cờ cả đời. Loại này bi ai, chỉ có thật sự trở thành trong đó người, mới có thể cảm nhận được. Chẳng sợ Việt Đào không giống nàng giống nhau có độc lập tư tưởng, đột phá trình tự hạn chế, nhưng là, đối nàng tới nói, kia cũng là cái sống sờ sờ người, là sớm chiều làm bạn tỉ muội. Quỳnh Hoa một mình đứng ở này phiến cháy đen thổ địa, trời tối, lại sáng, nàng không biết chính mình là đang đợi A Tử, vẫn là đang đợi tiếp theo sóng thích khách. Nàng đi qua mỗi một tấc đã từng chính mình tiêu phí tâm huyết thổ địa, mỗi một chỗ đều có nàng, nguyên chủ, Việt Đào ký ức, gió đêm thổi tới, đã từng mùi hoa biến thành mùi khét, Quỳnh Hoa đau lòng khó nhịn. Đoạn dục tan tầm sau không ăn thượng một ngụm nhiệt cơm. Đã bị A Tử cấp giống giống mà kéo vào trò chơi, nguyên bản còn cảm thấy muội muội tẩu hỏa nhập ma, ai ngờ từ khách điếm đuổi tới nơi này, nhìn đến cảnh tượng làm hắn suốt đời khó quên. Phảng phất tận thế sân cốc, một mảnh màu đen khô bại, không thấy nửa điểm sinh cơ. Tại đây phiến màu đen tử vong trong thế giới, một cái hồng nhạt bóng người lẳng lặng mà đứng thẳng ở trung ương, người kia phảng phất thành pho tượng, vẫn không nhúc nhích. A tử giám sát hắn tiến trò chơi, so với hắn chậm một bước, lúc này mới xuất hiện, vừa hiện thân, nhìn đến đứng ở nơi đó Quỳnh Hoa, lập tức lo lắng mà kêu nàng, tỷ tỷ. Quỳnh Hoa động, nàng chậm rãi xoay người nhìn về phía nàng. Đoạn Dục cũng thấy rõ nàng bộ dáng, đã từng tươi sáng quần áo dính đầy hắc hôi, trên mặt cũng bị thổi một tầng hôi, mang theo bị nước mắt cọ rửa dấu vết, chật vật bất kham. Nàng mờ mịt mà nhìn qua, cái kia bộ dáng, trang bị sau lưng màu đen bối cảnh, làm nhân tâm sinh không đành lòng. Đoạn Dục chậm rãi đi đến bên người nàng, không biết nên như thế nào an ủi. Tuy rằng chết chính là nờ tờ cờ, nhưng là tựa như A Tử tiến trò chơi trước nói như vậy, kia đối nàng tới nói không phải nờ tờ cờ, là bằng hữu. A Tử còn như thế, huống chi sớm chiều ở chung Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa đối bọn họ cười cười, phiền thoái các ngươi. Đương nhiên không phiền thoái. Việt Đào cũng là bằng hữu của chúng ta. A Tử lập tức nói. Quỳnh Hoa trong lòng thực ấm. Đoạn Dục nói, trước rời đi nơi này đi, dân bản xứ sát dân bản xứ, phía chính phủ hẳn là sẽ có hậu tục căn bài, chúng ta có thể trước nhìn xem. Hắn suy đoán cùng Quỳnh Hoa suy đoán tương tự. Nhưng trực giác nói cho nàng, không phải là đơn giản phía chính phủ kịch bản, tương phản, nàng cảm thấy đối phương mục tiêu có thể là nàng. Cái này trực giác thực mau ứng nghiệm, đi Vân Thành trên đường, bọn họ lại lần nữa tao ngộ hắc y rìa nhân. Lúc này đây, nhân số nhiều gấp 2, rậm rạp mười mấy người, đem bọn họ 3 người vây khốn ở bên nhau. A Tử sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Đoạn Dục kêu nàng, A Tử, về nhà. A Tử mang theo khóc nức nở hỏi, vậy các ngươi đâu? Đoạn Dục nói, chúng ta cũng sẽ về nhà. A Tử tin, giao phó một câu, vậy các ngươi chạy nhanh đi. Đoạn Dục theo tiếng, thúc giục nàng lập tức hạ tuyến. A Tử nghe lời mà biến mất. Quỳnh Hoa cùng Đoạn Dục lưng tựa lưng, đề phòng bên ngoài địch nhân. Quỳnh Hoa nói, ngươi cũng đi thôi. Đoạn Dục hỏi, ngươi không đi. Quỳnh Hoa không tiếng động cười khổ, trong miệng nói, bọn họ là hướng về phía ta tới, có đi hay không đều giống nhau. Sao, ta cũng là như vậy tưởng, có đi hay không đều giống nhau, vấn đề chỉ có giải quyết, không có trốn tránh. Nói, chân phải phát lực, phi thân hướng vòng vây công tới. Quỳnh Hoa cảm động một cái trước mắt, lập tức theo sát hắn động tác, cùng hắc y lìa nhân đánh vào cùng nhau. Phần 289 Chương 289 tìm tiên cốc tìm tiên tám thê tử của ta là. Lúc này đây hắc y lìa nhân so lần trước vũ lực cường không ít, nếu nói lần trước kia phê cấp bậc là lục cấp, này một đám kém cỏi nhất cũng ít nhất là ngũ cấp. Đoạn Dục không kịp nghĩ đến vì cái gì nờ tờ cờ sẽ theo dõi Quỳnh Hoa, dùng hết toàn lực lui địch. Làm hắn lau mắt mà nhìn chính là Quỳnh Hoa, nguyên tưởng rằng tay không tấc sắc người, lại nguyên lai võ công cao cường, lâm chiến kinh nghiệm phi thường phong phú. Kinh ngạc rất nhiều, hắn trong lòng không thể tránh né mà nổi lên hoang mang. Sát lui mười mấy hắc y rìa nhân, Quỳnh Hoa cùng Đoạn Dục trên người đều treo màu. Quỳnh Hoa lấy ra lúc ấy xuất cốc mang lên linh dược, chỉ cần dùng được với tất cả đều đưa qua. Đoạn Dục tiếp nhận vừa thấy, đều là tiệm thuốc cự quý, chỉ lấy một viên, tiểu thương mà thôi, vẫn là đừng lãng phí. Quỳnh Hoa không tiếp, vậy ngươi cũng lưu lại đi. Đoạn Dục do dự một chút, không lại chối từ. Từ tìm tiên cốc ra tới khi là sáng sớm, trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, hai người chật vật mà đi đến Vân Thành khi, đã là buổi chiều, tới gần chạng vạng. Luận võ bị thương ở trên giang hồ thực thường thấy, bọn họ bộ dáng nhưng thật ra không có đưa tới chú mục, thậm chí bởi vì Quỳnh Hoa ở trong cốc bẩn dung mạo, hơn nữa một thân chật vật, ngược lại không ai lại bị nàng dung mạo hấp dẫn. Đoạn Dục vốn dĩ muốn tìm lần trước khách điếm thu thập một phen, sau đó cùng Quỳnh Hoa hảo hảo nói chuyện, còn có trong nhà cái kia tiểu nha đầu, khẳng định cũng là vội muốn chết. Quỳnh Hoa trong lòng cũng minh bạch, còn ở do dự, muốn hay không đối Đoạn Dục nói ra chính mình nờ tờ cờ thân phận. Đoạn Dục tuy rằng làm người không tồi, nhưng là không dám bảo đảm hắn đối mặt cực kỳ giống nhân loại phi nhân loại còn có thể duy trì tương đồng thái độ. Các hoài tâm sự hai người, còn chưa đi đến khách điếm, lại gặp gỡ một người. Thất hồn lạc phách bồi hồi ở khách điếm cửa Vân Mục Phong. Lúc đó, vừa vặn khách điếm lao ra một đám nam nhân, khi trước người nọ thẳng tắp đụng phải Quỳnh Hoa, xả tới rồi nàng miệng vết thương, Đoạn Dục thấy thế, tay mắt lanh lẹ mà ôm lấy nàng vai né tránh. Đặt ở nàng trên vai tay còn chưa rơi xuống, dương mắt liền đụng phải ngơ ngẩn nhìn nơi này Vân Mục Phong. Đoạn Dục trong lòng đối này hai người quan hệ có chút suy đoán, cho nên tự nhiên mà thu hồi tay, cùng Quỳnh Hoa bảo trì khoảng cách. Quỳnh Hoa cũng thấy được hắn. Vân Mục Phong cách đám người nhìn Quỳnh Hoa, lần đầu tiên, Quỳnh Hoa ở trong mắt hắn không có nhìn đến thuần túy thích, mà là tràn đầy phức tạp cùng dối dám. Vân Mục Phong cảm tình thay đổi. Quỳnh Hoa rũ mi, nghĩ gần nhất một kiện lại một kiện sự tình, những việc này, có thể hay không có liên hệ đâu. Kiếp trước nguyên chủ gặp được ám sát, Vân Mục Phong liền không ở. Vân Mục Phong chỉ xa xa mà nhìn bọn họ, giữa mày có thống khổ cũng có chần chờ. Đoạn Dung xem Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa kéo lấy hắn tay áo, đi thôi, chạy nhanh chỉ thương. Đoạn Dục minh bạch, gật đầu đi theo nàng hướng quầy đi đính phòng. Còn chưa đi đến trưởng quầy trước mắt, Vân Mục Phong đột nhiên chạy tới kêu hắn, ngươi cùng ta tới. Quỳnh Hoa quay đầu, liền thấy Đoạn Dục bị Vân Mục Phong lôi kéo cánh tay ra bên ngoài kéo. Đoạn Dục cho nàng một cái trấn an ánh mắt, tùy hắn đi ra ngoài. Quỳnh Hoa nhìn bọn họ bóng dáng, mày thật sâu nhíu lại. Cô nương! Cô nương! Trưởng quầy duỗi tay ở nàng trước mắt hoảng. Quỳnh Hoa hoàn hồn. Ngươi là ăn cơm vẫn là ở trọ A. Quỳnh Hoa móc ra bạc, ở trọ, muốn hai gian phòng cho khách, tốt nhất là rửa gần. Được rồi. Trưởng quầy cười tủm tỉm thu hồi bạc, hô tiểu nhị cho nàng dẫn đường. Quỳnh Hoa thu thập xong rồi chính mình, một mình ở trong phòng ngồi hồi lâu mới chờ đến Đoạn Dục gõ cửa. Nàng đột nhiên đứng dậy, đi mau vài bước, mới chậm hạ động tác như thường mở ra môn. Đoạn Dục đã thay đổi một bộ xiêm y rỉa, trên người thương xem ra đã thu thập hảo. Hắn bước vào ngay cửa, đi theo nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Quỳnh Hoa cho hắn đổ một chén nước, do dự hỏi, hắn tìm ngươi. Đoạn Dục sắc mặt như thường, tựa hồ vừa rồi nói không phải cái gì chuyện quan trọng, không có gì, chính là giống như hiểu lầm chúng ta quan hệ, cho nên tìm ta nói chuyện. Quỳnh Hoa có chút kinh ngạc, cứ như vậy. Đoạn Dục nhướng mày, bằng không đâu. Hắn còn có thể tìm ta nói cái gì? Quỳnh Hoa lắc đầu. Không biết như thế nào giải thích trong lòng cảm giác, hắn hôm nay biến hóa rất đại, ta tưởng ra chuyện gì. Ngươi quan sát hắn rất cẩn thận. Quỳnh Hoa cười khổ, bởi vì ở chung quá khá dài một đoạn thời gian, hơn nữa hắn ở trước mặt ta vẫn luôn là thực trắng ra không che giấu. Hôm nay lần đầu tiên nhìn đến hắn cái loại này ánh mắt tổng cảm thấy sự tình không quá thích hợp. Đoạn Dục mịt mờ mà nhìn nàng, hỏi, ngươi thích hắn? Quỳnh Hoa lắc đầu, không phải, ân. Nói như thế nào đâu, khả năng cũng từng có thích, tại rất sớm trước kia. Nhưng là đương hắn cảm thấy thời cơ chín mùi có thể ở bên nhau thời điểm, ta đột nhiên đối hắn không quá có tin tưởng. Ta cũng nói không nên lời, có thể là nữ nhân trực giác đi, ta cảm thấy hắn còn chưa đủ. Đoạn Dục tò mò hỏi, còn chưa đủ? Cái gì còn chưa đủ? Quỳnh Hoa lắc đầu, chỉ nói vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh, lại quay đầu tò mò hỏi, kia lấy ngươi nam nhân góc độ xem. Ngươi cảm thấy, hắn đáng giá phó thác trung thân sao? Đoạn Dục ngưng mi suy tư trong chốc lát, cuối cùng nhìn nàng đôi mắt nói, không đáng. Ngoài ý muốn trực tiếp. Quỳnh Hoa nguyên bản còn muốn hỏi cụ thể nguyên nhân, nhưng là Đoạn Dục đã xoay đề tài. Ngươi nghĩ tới kế tiếp làm sao bây giờ sao? Quỳnh Hoa trên mặt ngưng trọng lên, nói, ta tưởng tra ra bọn họ đuổi giết ta nguyên nhân. Đoạn Dục hỏi, ngươi trong lòng có cái gì suy đoán sao? Quỳnh Hoa lắc đầu. Ta nghĩ không ra vì cái gì, ta cùng Việt Đảo từ lúc chào đời tới nay vẫn luôn ngốc tại tìm tiên cốc, trừ bỏ xâm nhập trong cốc bằng hữu, chúng ta không có gặp qua bất luận cái gì người ngoài, mà đối với sông tới bằng hữu, chúng ta đều là giúp mọi người làm điều tốt cũng không cùng người tranh chấp. Chẳng sợ gần nhất ta ra cửa, ngươi cùng ta một đường hẳn là biết, chúng ta trừ bỏ du ngoạn, cũng không có cùng bất luận kẻ nào từng có không mau. Đoạn Dục gật đầu, Quỳnh Hoa tính cách ôn nhu như nước. Không có hại đã là miễn cưỡng, không có khả năng trêu chọc kẻ thù. Chỉ là có đôi khi, không phải ngươi không đi trêu chọc, nhân gia liền sẽ buông tha ngươi. Đoạn Dục nhìn mặt ủ mày cho Quỳnh Hoa, âm thầm thở dài. Ngươi trước tiên ở khách điếm nghỉ ngơi một hồi, ta về nhà tìm A Tử một chuyến. Trong khoảng thời gian này trước không cho nàng tới này, nàng vị thanh niên, không biết võ công, cũng chưa thấy qua đánh đánh giết giết, chờ phong ba qua, lại làm nàng tới gặp ngươi. Quỳnh Hoa lý giải gật đầu, đứng dậy đưa hắn, chân thành mà nói, còn không có cùng các ngươi huynh muội nói tiếng cảm ơn, ta liên lụy các ngươi lại tận tâm tận lực giúp ta. Đoạn Dục lắc lắc đầu, ngươi đối A Tử hảo, A Tử mới có thể thích ngươi, ngươi tới ta đi sự tình, không cần phải nói khách khí như vậy. Quỳnh Hoa nghe được lời này, khoe miệng rốt cuộc lộ ra một tia ý cười, cuối cùng hắn rời đi trước, còn là phi thường chân thành mà nói một tiếng, cảm ơn. Đoạn Dục xoay người bước chân một đốn, quay đầu lại hướng nàng cười cười, vẫy vẫy tay đi vào cách vách. Đêm tối tiến đến, Quỳnh Hoa nằm ở trên giường ngủ không được. Nàng biết, cách vách lại không ai. Tuy rằng biết rõ Đoạn Dục A Tử không phải thai vạ đến nơi từng người phi người, nhưng là Việt Đào đã chết, bọn họ hai người họ phờ lìn, nàng trong lòng liền có loại đưa mắt không quen, cô độc một mình cô tịch. Loại này cô tịch, ở Đoạn Dục ngày hôm sau không có xuất hiện, ngày thứ ba không có xuất hiện, ngày thứ tư vẫn là không có xuất hiện thời điểm đạt tới đỉnh điểm. Quỳnh Hoa đứng ở phòng cửa, thế nhưng không biết chính mình nên đi nơi nào. Ngày thứ năm, sáng sớm lên nàng liền hãi hùng khiếp vía, sợ những cái đó hắc y hẻ nhân tới khách sạn khiến cho mọi người vây xem, gặp phải không cần thiết phiền toái, nàng không hề chờ Đoạn Dục, một mình rời đi khách điếm hướng ngoài thành đi đến. Lần này nàng là hướng phía nam đi, một bên chờ hắc y hẻ nhân tới, một bên tính toán tiếp tục chính mình hoàn trò chơi thế giới du lịch. Nàng trực giác thực chuẩn, mới vừa đi ra Vân Thành không đủ năm dặm, một đám hắc y hẻ nhân lại trống rông xuất hiện ở nàng trước mắt. Lần này người so lần trước còn nhiều. Xem ra đối phương thị phi giết chết nàng không thể. Nếu không có nửa điểm cứu vãn đường sống, Quỳnh Hoa không hề do dự, quyết đoán đối địch mà thượng. Một đám màu đen như ong đàn giống nhau, hống mà vây quanh hồng nhạt thân ảnh. Nờ tờ cờ đáng sợ chỗ ở chỗ, hắn không giống nhân loại tổ chức, càng người chết tay càng ít. Bất luận cái gì tổ chức, lần lượt thất lợi, tổng hội có tổn thất thảm trọng, mất nhiều hơn được thời điểm, mà có tổn thất sẽ có sở kiên kỵ. Nờ tờ cờ sẽ không, nàng lần lượt giết địch lui địch, trong lòng lại trước nay vô pháp bốc cháy lên hy vọng, bởi vì nàng biết, tương lai địch nhân chỉ biết nhiều không phải ít. Muốn giải quyết hiện trạng, duy nhất biện pháp chính là tìm được căn nguyên, nhưng cái này căn nguyên, rất có thể là hiện thực nào đó kế hoạch giả. Nàng lại lợi hại, cách hiện thực giả thuyết hàng rào, căn bản vô pháp chạm đến đối phương. Quỳnh Hoa tựa như cái đợi làm thịt vây thú, trừ bỏ dùng hết toàn lực làm một chút phản kháng, thế nhưng tìm không thấy nửa điểm đường ra. Ở mình đầy thương tích, càng ngày càng suy yếu thời điểm, Quỳnh Hoa trong đầu hiện lên một ý niệm, nếu dẫn đường thế giới này người chơi cùng này đó nở tờ cờ, cùng cái này thế giới giả thuyết quy tắc đối kháng, đánh sâu vào. Nàng có năng lực này, làm không rõ chân tướng đám người hướng tới nàng chỉ phương hướng chạy vội, rất nhiều thời điểm, dân chúng bình thường đều là mù quáng. Đương kiếm đâm vào cuối cùng một cái hắc y ghi hẻ nhân thân thể, hắc y ghi hẻ nhân ngã xuống đất biến mất, thành một cái huyết người. Quỳnh Hoa trong lòng hận ý cuồn cuộn, kia cổ hận ý, cơ hồ phá tan ngực muốn hủy hoại toàn bộ thế giới. Dựa vào cái gì nàng cần thiết tiếp thu cái tay kia khống chế, hắn muốn cho nàng sinh, nàng liền sinh, muốn cho nàng chết, nàng nhất định phải chết. Nàng chết, cũng muốn kéo thế giới này cùng nhau hủy diệt. Công ty game không có không kiếm tiền, mặc kệ giả thiết nàng vận mệnh, lần lượt không chịu dừng tay người là ai, nàng muốn cho hắn hối hận không cửa. Đương nàng hàm chứa cái này ý niệm ngã xuống đất thời điểm, một bàn tay chặt chẽ mà chống được nàng bối. Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa nỗ lực nâng lên trầm trọng mí mắt, nhưng là quá nặng, nàng thật sự nâng không đứng dậy, chỉ cảm thấy thanh âm này vạn phần quen thuộc, giây tiếp theo liền lâm vào hôn mê. Đoạn Dục kinh hãi mà nhìn Quỳnh Hoa khép lại đôi mắt, hô vài thanh cũng không thấy nàng có phản ứng, gắt gao ôm nàng ngốc tại chỗ, hồi lâu mới chậm rãi phun ra một hơi. Quỳnh Hoa lại lần nữa tỉnh lại là ở một cái trong sân động. Trong động bậc lửa một cái đống lửa, một người cao lớn bóng người ngồi ở bên cạnh. Nàng dùng sức dương mắt đi nhìn, phát hiện là Đoạn Dục. Lúc này mới nhớ tới, hôn mê trước cái kia thanh âm, còn không phải là Đoạn Dục thanh âm sao. Đoạn Dục cũng phát hiện nàng tỉnh, lại đây đỡ nàng đứng dậy, còn hảo, ngươi miệng vết thương khôi phục tốc độ khác hẳn với thường nhân, rốt cuộc tỉnh. Quỳnh Hoa miễn cưỡng ngồi dậy, chỉ cảm thấy trên người mỗi một tấc đều là đau, nàng nhìn về phía hắn hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đoạn Dục dùng một bàn tay giúp nàng chống, một cái tay khác truyền đạt mấy viên thuốc viên, uống thuốc. A Tử nháo muốn tới, ta trấn an hồi lâu, lại xử lý công tác sự tình, cho nên đã tới chậm. Đều là thượng đẳng linh dược, Quỳnh Hoa không có chống đẩy, nàng thương quá nặng, không ăn được dược vô pháp mau chóng khôi phục, đến nỗi những người này tình cùng tiền tài, nàng chỉ có thể về sau chậm rãi còn cho hắn. Ngươi như thế nào ra khỏi thành? Là có cái gì tính toán? Đoạn Dục hỏi, ở Quỳnh Hoa nhìn không thấy góc độ, hắn thần sắc mang theo điểm phức tạp. Quỳnh Hoa cúi đầu, nhìn phảng phất nhiễm sốt cả chua quần áo, kia lạnh băng kiếm đâm vào thân thể đau đớn hãy còn ở trước mắt, nhưng bởi vì trò chơi, nàng lưu huyết, tất cả đều thành thiếu nhi động họa giống nhau mức trái cây sắc. Ta sáng nay đột nhiên hoảng hốt, trực giác cảm thấy bọn họ sẽ đến, vì tránh cho thương cập vô tội, cho nên ra tới, hơn nữa bởi vì ngươi vẫn luôn không có tới, ta đoán ngươi là vội công tác đi, cho nên tính toán chính mình đi phương Nam đi một chút. Đoạn Dục hơi hơi kinh ngạc mà nhìn nàng. Đến nỗi về sau nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ở kề bên tử vong kia một khắc, nàng phi thường hận. Cái loại này vận mệnh không khỏi mình bị thao túng cảm, phảng phất là đến từ cốt tủy ghét hận, hơn nữa nguyên chủ không cam lòng cảm xúc, hoàn toàn hướng hủy hoại nàng lý trí, nàng là thật sự muốn hủy diệt. Chính là Đoạn Dục đột nhiên xuất hiện, đánh gãy nàng lâm vào tử lộ hận ý. Nghĩ lại tưởng, Quỳnh Hoa có chút kinh hãi. Như vậy mãnh liệt chán ghét, cái loại này phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong kháng cự, thật là kháng cự trò chơi này thế giới thân bất do kỳ sao. Vẫn là kỳ thật nàng chính mình nội tâm tương đồng cảm xúc bị kích phát. Nàng không dám thâm tưởng đi xuống. Phần 290 Chương 290 tìm tiên cốc tìm tiên chín thê tử của ta là. Đoạn Dục nhìn nàng đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Quỳnh Hoa đột nhiên ngẩng đầu, ngươi biết Vân Mục Phong ở nơi nào sao? Hoặc là, ngươi có thể sử dụng phương thức của ngươi liên hệ đến hắn sao? Ta muốn gặp hắn. Đoạn Dục kinh ngạc, hắn có cái gì vấn đề? Vẫn là. Quỳnh Hoa lắc đầu, không phải. Ta chỉ là tưởng hoàn thành một người tâm nguyện, hoàn thành, mặc kệ cuối cùng ta có hay không bị tiêu diệt, cũng chưa quan hệ. Đoạn Dục nghe không rõ, nhưng là hắn vẫn luôn là cái tôn trọng đối phương người. Không rõ cũng không dò hỏi tới cùng, trực tiếp gật đầu đáp ứng, chờ hắn tới, ta liền kêu hắn lại đây. Hẳn là nói Vân Mục Phong thượng tuyến liền kêu hắn đi. Quỳnh Hoa tưởng, này hai người quả nhiên là có liên hệ. Trong trò chơi linh dược dược hiệu phi thường mau, Quỳnh Hoa điều chỉnh một suốt đêm, chờ đến ngày hôm sau buổi chiều, đã có thể độc lập đi ra sơn động. Nếu là ở hiện thực, như vậy đại suất huyết lượng, như vậy trọng thương, bất tử cũng muốn lâu nằm trên giường. Quỳnh Hoa phảng phất tương lai sở thừa vô nhiều giống nhau, có thể hành động, liền lên đường tiếp tục đi về phía nam. Đoạn Dục nhìn thoáng qua mấy ngày trước đây mới vừa hơn nữa liên hệ người, cấp Vân Mục Phong đã phát một phần tin, làm hắn online liền tới tìm hắn. Sau đó an tĩnh mà bồi Quỳnh Hoa hướng phía nam đi, không có hỏi nhiều, càng không nói thêm gì. Quỳnh Hoa hiện tại thân ở như thế phức tạp tình cảnh, kỳ thật rất thích Đoạn Dục loại tính cách này. Chưa bao giờ sẽ tò mò. Nhưng là tổng ở ngươi yêu cầu thời điểm yên lặng ra tay. Tới nơi này một chuyến, gặp được bằng hữu như vậy, cũng là thực đáng giá. Chính là, tâm tình của nàng vừa mới nhẹ nhàng một đinh điểm, hai người lại lần nữa gặp gỡ hắc y liệt nhân. Lúc này đây, đối phương tựa hồ tồn cần thiết tiêu diệt nàng quyết tâm, chân núi trong rừng cây, liếc mắt một cái nhìn lại, rậm rạp hắc y liệt nhân. Quỳnh Hoa tâm trầm tới rồi đáy cốc. Nhiều người như vậy, nàng trọng thương chưa lành. Bên người chỉ có Đoạn Dục một người. Tựa hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Y Liễu Nhân nhìn thấy nàng, không có nửa phần do dự, trực tiếp vọt đi lên. Đoạn Dục lập tức che ở nàng trước mặt. Nhưng mà, lúc này đây, Hắc Y Liễu Nhân tựa hồ bị thiết trí đến càng thêm đơn giản trực tiếp, mục tiêu chỉ có nàng, Đoạn Dục ở bọn họ trong mắt phảng phất là không khí, mọi người không chủ động công kích Đoạn Dục, chỉ tìm kiếm khoảng cách thứ hướng Quỳnh Hoa. Đoạn Dục vô pháp hấp dẫn này đó quái lực chú ý, chỉ có thể lần lượt thế Quỳnh Hoa chăn kiếm. Số lần nhiều, xa luân chiến hạ, bắt đầu lực bất tòng tâm. Quỳnh Hoa hoành chắn phía trước lợi kiếm, lại nghe đến phụt một tiếng, Đoạn Dục dưới tình thế cấp bách dùng thân thể chắn nàng sau lưng công kích. Đoạn Dục chém giết trước mắt hắc y rẻ nhân, một phen giữ chặt tay nàng, nhắm mắt. Quỳnh Hoa đối hắn hoàn toàn tín nhiệm, phản xạ tính nhắm hai mắt lại. Đoạn Dục móc ra thật lâu trước kia soát nhiệm vụ được đến ngàn giảm phù, trong lòng cầu nguyện nhất định phải đối hai người linh nghiệm, bằng không hôm nay Quỳnh Hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quỳnh Hoa chỉ cảm thấy một đôi tay ôm chặt lấy nàng eo cùng bối, nàng mặt bị ấn ở hắn ngực, hắc y liễu nhân tựa hồ còn ở công kích, Đoạn Dục thân thể chịu động hai lần, nàng tưởng dãy rua, lại bị hắn thật mạnh đè lại. Hai nghe đến lại một cái tiếng gió đánh úp lại, Đoạn Dục nghiêng người thế nàng ngăn trở. Quỳnh Hoa lại lực đạo lớn hơn nữa, quay người đè ép trở về. Ân, kiếm hoa khai ra thịt thanh âm phảng phất vang ở bên tai, Quỳnh Hoa đau đến run rẩy. Đoạn Dục đồng tử co chặt, nắm chặt kia trương lá bửa, không hề do dự. Đau đớn chung, Quỳnh Hoa chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ, bên hai sở hữu thanh âm đều bị rút ra, phảng phất chân không giống nhau yên tĩnh. Đương bên thai lại lần nữa truyền đến điều tiếng kêu khi, Đoạn Dục đột nhiên buông lỏng ra tay nàng, xuống phía dưới đảo đi. Quỳnh Hoa bất chấp sau lưng miệng vết thương, vội vàng mở mắt ra đỡ lấy hắn, chỉ cảm thấy đầu ngón tay một mảnh dính nhớp. Bọn họ vị trí hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi, tuy rằng vẫn là ở vùng ngoại ô, nhưng là nơi này là mênh mông vô bờ thảo nguyên. Đoạn Dục suy yếu mà ngã vào nàng trong lòng ngực, còn tự cấp nàng giải thích, ta dùng ngàn dặm phù, lúc ấy cũng không biết đối với ngươi có hay không dùng, nếu vô dụng, phù chỉ có một trường, ta tới ngàn dặm ở ngoài, vậy ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là không cần nói, ngươi cũng vô pháp chạy ra sinh thiên, cho nên ta liền mạo hiểm thử. Quỳnh Hoa nhìn trên người hắn lớn lớn bé bé miệng vết thương, đôi mắt đỏ, thực xin lỗi. Cảm ơn nàng nói năng lộn xộn, không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, này đó thương tất cả đều là hắn thế nàng chán. Đoạn Dục lôi kéo khỏe miệng cười cười, đầu ngón tay là nàng sau lưng lưu lại huyết, hắn hỏi, ngươi tin tưởng ta sao? Quỳnh Hoa gật đầu, tin. Ta tin ngươi. Đoạn Dục hơi hơi ngồi dậy, lại khẽ động trên người hắn miệng vết thương, đau đến nghe răng. Ngươi đừng núp nhích. Đoạn Dục ảo não mà nói thầm một câu, sớm biết rằng không đem cảm giác đau điều thành 100%. Quỳnh Hoa nghe được, càng muốn khóc. Người này biết rõ chính mình bị thương là 100% đau đớn, thế nhưng không chút do dự thế nàng chắn vải kiếm. Đoạn Dục trên tay nóng lên, nghi hoặc mà cúi đầu đi xem, phát hiện là ấm áp giọt nước, theo nhỏ giọt phương hướng ngẩng đầu, là Quỳnh Hoa ở túi đầu yên lặng mà khóc lóc. Đoạn Dục có chút không biết làm sao. Quỳnh Hoa không chú ý tới vẻ mặt của hắn, chính mình khống chế cảm xúc, quay đầu lau sạch nước mắt, hỏi, ngươi có tính toán gì không phải không? Đoạn Dục chuyển khai tầm mắt, nhìn chính mình trên tay kia tích nước mắt, nguyên bản ở nàng miệng vết thương dính vào vết máu bị này giọt lệ nước trôi phai nhạt, ngươi tin tưởng ta nói, ở chỗ này chờ ta, ta trở về một chuyến, ta có thể giải quyết chuyện này. Quỳnh Hoa cả kinh buột miệng thốt ra, ngươi là trò chơi này công ty. Đoạn Dục lắc đầu, không được đầy đủ là, nhưng là vấn đề của ngươi ta vừa vặn có thể xử thượng lực. Quỳnh Hoa trong lòng chấn động, ngươi. Đoạn Dục chậm rãi ngẩng đầu, đối thượng nàng khiếp sợ phòng bị ánh mắt, ta biết. Quỳnh Hoa thiếu chút nữa buông tay ném hắn. Đoạn Dục trước bắt được nàng quần áo, ngươi tưởng như vậy ném xuống ngươi ân nhân cứu mạng. Quỳnh Hoa cứng đờ thân mình, không dám nhúc nhích một chút. Đoạn Dục nhẹ nhàng cười rộ lên, ta ban đầu là hoài nghi, sau lại liền hoàn toàn xác định, này còn phải cảm tạ Vân Mục Phong. Vân Mục Phong, này không quan trọng, về sau có thể lại nói. Kìa cái gì quan trọng? Quỳnh Hoa hơi hơi tức giận, cảm giác trong khoảng thời gian này chính mình bị hắn chơi đến xoay quanh. Mệt nàng nỗ lực che giấu chính mình bất đồng. Đoạn Dục nghiêm túc sắc mặt, cánh mạng của ngươi càng quan trọng. Ta muốn chạy nhanh trở về ngăn cản bọn họ diệt sát ngươi. Một khi phát hiện ngươi ở chỗ này, nơi này hoang vắng, phỏng chừng hắc y hệ nhân đều không cần, ngươi sẽ bị trực tiếp mạt sát. Quỳnh Hoa trong lòng căng thẳng. Đoạn Dục trấn an mà vỗ vỗ tay nàng, ngươi nói tin tưởng ta. Chờ ta. Quỳnh Hoa nắm chặt đôi tay, nhìn hắn thân ảnh đạm đi, cuối cùng một khắc, trở về hắn một cái hoàn toàn tín nhiệm ánh mắt. Nàng tin tưởng hắn. Hơn nữa trừ bỏ tin tưởng, nàng không còn có biện pháp khác. Chờ đợi Đoạn Dục trở về thời gian, thật giống như gặp phải sinh mệnh cuối cùng thẩm phán. Là sinh. Vẫn là chết. Quỳnh Hoa không có tiêu cực chờ đợi. Nàng hoa một ngày thời gian, đem nàng đi vào thế giới này sở hữu sự tình đều nhất nhất lấy ra tới, họa trên mặt đất, sau đó trải vớt bọn họ tiền căn hậu quả. Hạ Vũ Thiên đối nàng lạnh nhạt thái độ, cùng hắn tách ra sau liền bắt đầu gặp được ám sát, tiếp theo là Vân Mục Phong trước sau chuyển biến, Đoạn Dục nói kia đoạn lời nói. Cuối cùng là kiếp trước hôn lễ, Hạ Vũ Thiên đồng dạng xuất hiện quá, sau lại Vân Mục Phong rời đi, tìm tiên cốc tao ngộ công kích, nguyên chủ cùng Việt Đào chết thảm đám cháy. Vân Mục Phong, ngươi hay không đã cảm kích đâu. Nhớ tới khách điếm hắn nhìn qua phức tạp ánh mắt, Quỳnh Hoa trong lòng lạnh lại lãnh. Thế nguyên chủ tâm lãnh. Một ngày sau, Đoạn Dục không có trở về, hắc y hệ nhân cũng không có tới. Quỳnh Hoa bắt đầu tại đây phiến thảo nguyên thượng đi lại. Đoạn Dục rời đi thời điểm cho nàng để lại một cái bao vây, là nàng cùng á tử đi dạo phố thời điểm mua xiêm y hệ. Vì thế, nàng thái dương xuống núi sau liền mặc vào một tầng tầng xiêm y hệ chống lạnh, nhìn thảo nguyên sao trời, Thái Dương ra tới liền khắp nơi đi dạo, ngẫu nhiên gặp gỡ con ngựa hoang, châu rừng, liền cùng chúng nó chơi ở bên nhau. Nàng quên Đoạn Dục rời đi mấy ngày rồi, tựa như thật sự sinh trưởng ở thảo nguyên thượng giống nhau, chơi điên rồi. Nếu không phải còn nhớ rõ nàng đối Đoạn Dục câu kia tin tưởng hứa hẹn, nàng thiếu chút nữa liền phải rời đi thảo nguyên, đi địa phương khác chơi, sinh thì thế nào, chết thì thế nào. Nguyên chủ nguyện vọng nàng không nghĩ hoàn thành, Vân Mục Phong không xứng nguyên chủ chúc phúc. Đến nỗi trả thù. Khả năng một cái khác chống đỡ, cũng chính là hy vọng thiện ác có báo đi. Đoạn Dục một thân mỏi mệt, nhưng là tinh thần phấn khởi mà trở lại cho chơi, nhìn đến chính là nào đó dã nha đầu cùng một đoàn màu trắng lăn lộn ở bên nhau. A, xú hồ ly, xú đã chết. Ngươi mau từ ta trên người tránh ra. Quen thuộc thanh âm truyền tới. Đoạn Dục trợn mắt há hốc mồm. Một người một hồ phát hiện hắn cái này đột nhiên xuất hiện ngoại lai người. Bạch hồ đề phòng mà nhìn hắn. Quỳnh hoa ánh mắt sáng lên, xách lên bạch hồ đem nó bỏ qua, lớn lên đẹp, xú đến muốn chết. Lần sau lại phát lại đây ta nhất định lột da của ngươi. Bạch hồ đắc ý mà kêu hai tiếng, chạy. Quỳnh hoa ở phía sau tức giận đến dầm chân. Đoạn Dục cảm giác chính mình đi nhầm trò chơi, Quỳnh hoa. Đây là cái kia ôn nhu như nước Quỳnh hoa sao. Quỳnh hoa quay đầu lại cao hứng mà chạy tới, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi lại không tới ta cảm thấy chính mình đều phải biến thành nơi này dã nhân. Đoạn Dục xem nàng trên đầu lăn lộn mấy cây cỏ dại, quần áo nhăn rún gió bộ dáng, nghĩ thầm, đã đúng rồi. Quỳnh Hoa nhìn ra hắn trong ánh mắt ý tứ, cắn răng, ngươi có bản lĩnh buổi tối bồi ta ở chỗ này quá một đêm, ta cũng không tin ngươi còn có thể giống hiện tại như vậy vân đạm phong khinh. Đoạn Dục đột nhiên nhớ tới, thảo nguyên sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại. Hắn chỉ cho nàng để lại vài món mùa thu váy áo, nàng lại một mình một người tại đây chờ rất nhiều cái ngày đêm. Như vậy tưởng tượng, xem nàng chật vật bộ dáng, trong lòng liền dư lại đau lòng. Hắn giơ tay giúp nàng lấy đi rồi búi tóc thượng cỏ dại, thiệt tình nói, thực xin lỗi, ta không suy xét chú đáo. Quỳnh Hoa vẫy vây tay, thôi, ngươi là vội vàng đi cứu ta. Ta như thế nào sẽ thật sự trách ngươi? Nói, nàng cao hứng lên. Hiện tại sự tình có phải hay không thật sự giải quyết? Nhiều như vậy thiên cũng chưa người tới đuổi giết ta. Đoạn Dục cười, ân, giải quyết. Về sau ngươi về ta. Quỳnh Hoa khiếp sợ, a. Đoạn Dục cười lặp lại, về sau, ngươi hắn dùng ngón tay chỉ nàng, hoàn toàn về ta quản. Quỳnh Hoa như cũ khiếp sợ đến không phục hồi tinh thần lại, một mục hỏi, cái gì kêu về ngươi quản? Đoạn Dục mỉm cười không nói lời nào. Quỳnh Hoa kéo lấy hắn ống tay áo, ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi, này rốt cuộc sao lại thế này a? Một bộ nùng liệt khí vị ập vào trước mặt. Đoạn Dục đột nhiên bưng kín cái mũi. Quỳnh Hoa toàn thân cứng đờ, mặt soát địa đỏ, quay đầu trừng mắt đã sớm chạy không ảnh bạch hồ. À, cái này xú hồ ly, bị nó ôm quá lộng ta một thân xú vị. Đoạn Dục phốc mà cười. Quỳnh Hoa xấu hổ đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Liên sự tình tiền căn hậu quả đều không nghĩ hỏi, chỉ cúi đầu ly Đoạn Dục xa xa mà đi. Đoạn Dục lần đầu tiên, ổn trọng tính cách đều ổn không được hắn ý cười, liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng đáng thương vô cùng xấu hổ và giận dữ muốn chết bộ dáng liền muốn cười. Hắn càng muốn cười, Quỳnh Hoa liền càng xấu hổ muốn chết. Đoạn Dục đi rồi thật dài một đoạn đường, lúc này mới khôi phục người bình thường thiết, thả chậm bước chân chờ nàng tiến lên đây. Quỳnh Hoa không chịu đến gần hắn. Sợ lại bị ghét bỏ. Đoạn Dục đành phải chủ động quay đầu lại kéo người đi phía trước đi, không xú, thật sự. Quỳnh Hoa mặt đỏ toàn bộ, tinh xảo ngũ quan trang bị này diễm lệ sắc thái, không gì sánh được. Đoạn Dục nhìn thoáng qua, chuyển mở đầu lôi kéo người hướng bản đồ thành trấn đi. Thành trấn không có tìm được, bất quá tìm được rồi du mục nhân gia. Bọn họ mượn nhân gia nhà bạn, dùng chút ít thủy miễn cưỡng rửa mặt trải đầu một phen. Thu thập xong rồi. Hai người ngồi ở cùng nhau, Đoạn Dục chủ động nói về chuyện này trải qua. Trên người của ngươi hạn chế đã bị giải trừ, về sau sẽ không lại bị che chắn mẫn cảm tử. Đoạn Dục trước nói những lời này. Quỳnh Hoa hoàn toàn không cảm giác được chính mình đã xảy ra cái gì biến hóa, chuyện khi nào. Hệ thống đổi mới đều là ở trò chơi thế giới ban đêm, khi đó ngươi hẳn là đã ngủ rồi. Quỳnh Hoa nhớ tới tìm tiên cốc cái kia đặc biệt dài dòng ban đêm, một đêm kia qua đi. Nàng có thể nghe được người khác nói mỗi một câu, nhưng là từ ngữ lại bị thay đổi. Lần này mẫn cảm từ sẽ không bị thay đổi. Lần này đổi Đoạn Dục kinh ngạc, xem ra ngươi phát hiện sự tình không ít. Quỳnh Hoa trên mặt lộ ra một chút tiểu đắc ý. Đoạn Dục bật cười, trách không được A Tử thích nàng, này hai người, kỳ thật vẫn là có điểm tương tự chỗ, tỉ như này nâng tiểu cằm kiêu ngạo bộ dáng. Sẽ không thay đổi, ngươi cùng người chơi quyền hạn giống nhau, đối nở tờ cờ tới nói, ngươi đã là người chơi. Quả nhiên, những lời này, Quỳnh Hoa 100% nghe được. Không chỉ có nghe được, còn bị này trong đó nội dung hấp dẫn lực chú ý. Ta là người chơi. Ngươi như thế nào làm cho? Phần 291. Chương 291 tìm tiên cốc tìm tiên 10 thê tử của ta là. Đối nở tờ cờ tới nói, ngươi là người chơi. Đoạn Dục sửa đúng nói, ngươi cùng chúng ta như cũ có khác biệt, trước mắt, ngươi vô pháp thoát ly thế giới này. Trước mắt, ta còn có rời đi nơi này hy vọng. Quỳnh Hoa ánh mắt sáng lên. Đoạn Dục nói được thực bảo thủ, chúng ta ở nghiên cứu, ngươi không cần ôm quá lớn hy vọng. Quỳnh Hoa ngẫm lại cũng là, bình tĩnh trở lại, tò mò hỏi, cho nên, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì phía trước muốn giết ta, hiện tại ngươi lại có thể đem ta lưu lại đâu? Đoạn Dục thay đổi một tư thế dễ chịu, đem chính mình biết đến nhất nhất nói đến. Ngươi đã đoán được đây là cái trò chơi, một cái công ty game khai phá vong du thế giới. Quỳnh Hoa gật đầu. Ngươi quy và e cờ đồng nhân loại vô dị, ta tưởng, ngươi hẳn là có điều phát hiện, nơi này nở tờ cờ cùng ngươi thực không giống nhau. Đương nhiên, tuy rằng nở tờ cờ giống như cái gì đều có thể cùng ngươi liêu, nhìn qua cùng thường nhân vô dị, nhưng là chỉ cần ngươi kiên nhẫn, liền sẽ phát hiện này đó đối thoại cứng đờ. Việt Đào liền có cái này tệ đoan. Trí tuệ nhân tạo căn cứ yêu cầu sẽ phân cấp bậc, công nghiệp người máy là thấp kém nhất cấp, không cần tự hỏi. Chỉ cần khách quan phán đoán, nhưng đối tinh chuẩn suất yêu cầu rất cao, có thể thực hiện không người sinh sản, tự động làm cho thẳng, trò chơi nở tờ cờ trung đẳng cấp bậc, yêu cầu cùng người có tin tức lẫn nhau, nhưng vì giữ gìn trò chơi cốt truyện cùng nhiệm vụ, không cho thế giới này thoát ly quỹ đạo, lại không thể làm hắn thả bay tự mình, cho nên cơ hồ sở hữu nở tờ cờ, tư duy đều bị hạn chế. Ở một cái giàn giáo nội, như Việt Đào, nàng cả đời đều sẽ không đi ra tìm tiên cốc. Gia đình bảo mẫu, hộ công chờ bồi hộ hình người máy cấp bậc càng cao, bọn họ không chỉ có cần phải có chuyên nghiệp tri thức, càng cần nữa có cũng đủ EQ, trong tình huống bình thường cùng chức nghiệp bồi hộ không có khác biệt. Cấp bậc cao nhất, còn ở phòng thí nghiệm, chúng ta hy vọng có thể sáng tạo ra càng cao EQ, có tự mình tình cảm cùng lý tính trí năng người máy. Ở nào đó lĩnh vực, loại này người máy phi thường tất yếu. Quỳnh Hoa điểm điểm chính mình, ngươi cảm thấy ta là... Đoạn Dục nhìn nàng chậm rãi gật đầu. Quỳnh Hoa một biểu tình hỏi, vậy ngươi tưởng đem ta thế nào? Đoạn Dục cười, đừng khẩn trương, ngươi tuy rằng không phải nhân loại, nhưng thật là bằng hữu của ta. Liên tính ta thật sự máu lạnh, A Tử cũng sẽ không đồng ý. Nghĩ đến cái kia ấm áp tiểu cô nương, Quỳnh Hoa nở nụ cười. Nếu ta người như vậy công trí năng như vậy quý giá, vì cái gì phía trước nhưng vẫn tưởng đem ta mà sát? Đoạn Dục hơi hơi thu liễm biểu tình, nhìn nàng. Tựa hồ rất khó mở miệng. Chẳng lẽ này còn cùng ta chính mình có quan hệ sao? Quỳnh Hoa cảm thấy thực hoang đường. Cùng Vân Mục Phong có quan hệ. Quỳnh Hoa có loại đà mổ chi kiếm rốt cuộc rơi xuống cảm giác, tình cảm không muốn tin tưởng, lý tính lại cảm thấy quả nhiên là như thế này. Ngươi nói đi. Nàng bình tĩnh mà nói. Ngươi xuất hiện, đến từ một hồi ngoài ý muốn. Hạ Vũ Thiên cùng Vân Mục Phong là bạn tốt, Hạ Vũ Thiên là thế giới tiền tam. Bổn quốc lớn nhất công ty game công nhân, phụ trách trò chơi khai phá. Từ game online thực tế ảo hành động đưa ra thị trường, Hạ Vũ Thiên vẫn luôn ở khai phá, giữ gìn cái này game online thực tế ảo, giống hắn người như vậy rất nhiều, nhưng hắn nghiệp vụ năng lực rất mạnh, đã là một bộ phận bản đồ chủ quản nhân viên. Vân Mục Phong là hắn đại học bạn cùng phòng, tốt nghiệp sau các buôn Nam Bắc. Hết thể bắt đầu, đến từ chính Vân Mục Phong đi vào Hạ Vũ Thiên thành thị đi công tác. Hai cái lao đồng học gặp nhau, trời nam đất bắc cái gì đều liêu, trò chuyện, liền cho tới Vân Mục Phong năm gần 30 như cũ độc thân. Hạ Vũ Thiên hỏi vì cái gì? Vân Mục Phong liền nói lý tưởng của chính mình hình. Hắn là một cái cực hạn người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, những cái đó yêu cầu, hy vọng, nghe được Hạ Vũ Thiên thâm giác hắn muốn chú cô sinh. Vân Mục Phong lại kiên trì trên đời có như vậy hoàn mỹ người, say rượu người còn tuyên bố 50 tuổi cũng đến chờ. Người rất kỳ quái, rõ ràng Hạ Vũ Thiên là không tán đồng Vân Mục Phong ý tưởng, nhưng là đương hắn trở lại công tác, ở khai phá tân bản đồ cùng nở tờ cờ khi, hắn nghĩ tới Vân Mục Phong theo như lời tình nhân trong ngộng. Nhớ tới hai người tranh chấp, Hạ Vũ Thiên trong lòng nổi lên trò đùa giai ý niệm, còn mang theo điểm trông thấy Vân Mục Phong trong lòng hoàn mỹ nữ nhân chờ mong. Ở một cái chưa khai phá lĩnh vực, Hạ Vũ Thiên vô thanh vô tức mà khai phá một cái tìm tiên cốc, hướng trong đầu an trí hai cái nở tờ cờ, trong đó một cái, hoàn toàn dựa theo Vân Mục Phong ảo tưởng tới đắp nạn, hơn nữa vì không quá sớm lộ ra sơ hở, hắn không có đối cái này nở tờ cờ tiến hành trí năng hạn chế. Game On là thực tế ảo thế giới phi thường đại, tìm tiên cốc tựa như một cái tiểu hoa sinh mễ, chủ quản người phụ trách lại là Hạ Vũ Thiên, cho nên vẫn luôn không ai phát hiện. Hết thể thành thục sau, Vân Mục Phong bị Hạ Vũ Thiên dẫn đi tìm tiên cốc. Quỳnh Hoa thật lâu không nói gì. Đoạn Dục cũng không biết như vậy hoang đường sự tình, chính mình nên nói chút cái gì. Đối hắn nghiên cứu khoa học tới nói, cái này ngoài ý muốn quá xảo diệu, không có như vậy trò đùa dai, khả năng bọn họ nghiên cứu còn muốn hao phí rất nhiều năm. Nhưng là khách quan tới nói, Hạ Vũ Thiên quả thực to gan lớn mật, chủ quản một bộ phận trò chơi thế giới, thật cho rằng chính mình là chủ thần. Thế nhưng không ấn quy định nhân bản thân chi tư lung tung bóp méo nở tờ cờ số liệu. Game On là thực tế ảo phát triển đến bây giờ đã phi thường thành thục, nhưng vì cái gì bộ môn liên quan hạn chế thực tế ảo nở tờ cờ trí năng cấp bậc? Chính là vì làm thế giới giả thuyết không xuất hiện ngoài ý muốn, người chơi cùng trí tuệ nhân tạo đều ở trong phạm vi có thể khống chế được. Lúc ban đầu đưa ra thị trường khi, các giới sớm đều thiết tưởng quá, lớn như vậy số lượng trí tuệ nhân tạo ở thế giới giả thuyết, vẫn là một cái cùng hiện thực không có sai biệt thế giới giả thuyết, nếu là không thể khống làm sao bây giờ. Không phải không có xuất hiện quá người chơi xa vào trong đó không bao giờ tỉnh lại ngoài ý muốn. Cho nên, trong trò chơi nở tờ cờ nhìn như linh hoạt thực tế đều ở một đám trong khung. Trò chơi này sở dĩ hòa bạo, vẫn là bởi vì nở tờ cờ càng thêm nhân cách hóa, người chơi càng có hiện thực cảm. Hạ Vũ Thiên biết đạo lý này sao? Hắn đương nhiên là biết đến. Cho nên, đương hắn đột nhiên phát hiện Quỳnh Hoa không thể không sau, duy nhất ý niệm chính là lập tức tiêu diệt nàng. Nhưng là hắn không dám trực tiếp bóp méo số liệu, bởi vì công ty có tương ứng cơ chế hạn chế, chỉ có thể ấn trước thiết tưởng, làm Quỳnh Hoa cùng mặt khác người chém giết tử vong, bất động thanh sắc mà che giấu Quỳnh Hoa tồn tại qua dấu vết, phảng phất chỉ là một cái nhỏ bé người qua đường nở tờ cờ biến mất. Chính là Quỳnh Hoa lại càng ngày càng không thể khống, lần lượt chạy thoát hắn bắt giết. Thẳng đến Đoạn Dục xuất hiện ở bọn họ công ty, trong tay hắn sở hữu số liệu chỉ bị lãnh đạo trực tiếp lấy đi giao cho hắn. Khi đó, Hạ Vũ Thiên cũng không biết, trước mắt người nam nhân này, là trong trò chơi gặp mặt một lần Đoạn Dục. Hắn chỉ biết, chính mình xong rồi, công ty tuyệt đối sẽ không nhẹ lấy nhẹ phóng, bởi vì công ty chế độ bãi tại nơi đó. Hắn là chi pháp phạm pháp. Ở hắn báo cho Vân Mục Phong chân tướng sau, Vân Mục Phong đã cùng hắn nháo phiên, mất đi hữu nghị. Hiện giờ lại muốn mất đi bát cơm. Hạ Vũ Thiên sau lại tao ngộ Đoạn Dục cũng không cảm kích, cho nên Quỳnh Hoa còn không biết. Nàng đứng lên, ngượng ngùng, ta trước đi ra ngoài đi một chút. Tâm tình của nàng phi thường khó có thể bình tĩnh, chỉ nghĩ đi bên ngoài gò đất đi một chút, sơ tán kia đổ ở ngực buồn bực. Hai cái nam nhân đối thoại, một cái bằng hữu trò đùa dai, chế tạo nguyên chủ cả đời bi kịch. Hạ Vũ Thiên, ngươi không phải mà sát một chuỗi số liệu. Ngươi là giết một cái sinh mệnh. Đoạn Dục sợ nàng xảy ra chuyện gì, xa xa mà truy ở nàng phía sau, tùy ý nàng không có phương hướng mà đi tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, Du Mục Đồng Hương nhà bạn đều thành một cái điểm nhỏ, Quỳnh Hoa tâm tình mới bình phục xuống dưới, xoay người tưởng trở về. Một quay đầu, liền thấy được ôm cánh tay đứng ở nàng phía sau mấy mét xa Đoạn Dục. Khá hơn chút nào không? Chúng ta trở về. Hắn rất là tự nhiên hỏi. Quỳnh Hoa đi mau hai bước, đi đến hắn bên người, nhớ tới mấy ngày nay hắn vì nàng làm sự tình, trong lòng phi thường cảm kích. So sánh với Vân Mục Phong, Đoạn Dục mới là thật sự cùng nàng bình đẳng kết giao, này phân hữu nghị, chưa từng có bởi vì nàng thân phận biến hóa mà biến chất quá. Mà Vân Mục Phong, lúc trước một khang thâm tình có bao nhiêu chân thành tha thiết, hiện giờ nhớ tới cuối cùng một mặt cái kia phức tạp ánh mắt, liền có bao nhiêu trầm trọng. Tuy rằng có thể lý giải, nhưng là thật sự vô pháp bình thản tiếp thu. Ngươi thu đi rồi ta số liệu chìm, là muốn nghiên cứu ta sao? Không hề suy nghĩ những cái đó không quan hệ người, Quỳnh Hoa ngẩng đầu hỏi Đoạn Dục kế tiếp muốn làm cái gì? Lúc ấy chỉ là tưởng lưu lại ngươi, còn không có hảo hảo kế hoạch quá. bất quá ngươi tồn tại đã kinh động chúng ta toàn bộ viện nghiên cứu, đối với ngươi nghiên cứu khẳng định là vô pháp tránh cho. Đoạn Dục có chút xin lỗi mà nói, ta không ngại, A Quỳnh Hoa rất là hào phóng, nếu đối với các ngươi hữu dụng, ta có thể phối hợp. Bất quá ta rất tò mò các ngươi thế giới, ngươi có rảnh nói cho ta nghe một chút đi bái, coi như làm là thù lao. Đoạn Dục cao hứng mà đồng ý, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là nghiên cứu ngươi tự mình tư duy hình thành cơ chế, ngươi hiện tại chính là chúng ta bảo bối, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Quỳnh Hoa hỏi, các ngươi không sợ hay sao? Ta thế nhưng có chính mình tư duy. Này vốn chính là chúng ta nghiên cứu giả thiết chung một loại, khoa học kỹ thuật vốn dĩ chính là kiếm hai lưỡi, không có tuyệt đối có làm hại kỹ thuật, chỉ có không đủ hoàn thiện ứng dụng. Quỳnh Hoa cảm thấy bên người người nháy mắt cao lớn rất nhiều, Đoạn Dục ở đề cập chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, chính mình nghiên cứu khoa học quan điểm khi, đôi mắt lấp lánh sáng lên, tràn ngập tự tin, là nàng gặp qua, hắn tốt nhất trạng thái. Quỳnh Hoa cảm thấy, kia giúp viện nghiên cứu người quả nhiên như Đoạn Dục theo như lời, đối nàng thật cẩn thận cực kỳ, bởi vì qua ngày đó đã lâu, lâu đến nàng cùng A Tử đã chơi biến phương Bắc Thảo Nguyên, tính toán đi trước phương Nam, nàng cũng không có thu được phối hợp nghiên cứu tin tức, liền nàng chính mình trạng thái đều không có phát sinh bất luận cái gì dị thường. Hơn một tháng không xuất hiện, Đoạn Dục nói, chúng ta trước mắt chủ yếu ở nghiên cứu ngươi sinh ra đến nay số liệu biến hóa, công ty game có lưu ngân ký lục, cho nên căn bản không dùng được nàng. A Tử cũng biết Quỳnh Hoa không phải nhân loại, nhưng là nàng nhìn bên người đại tiên nữ, vẫn là vô pháp đem nàng trở thành lạnh như băng người máy, đối nàng như cũ thân mật như thường. Chúng ta đây mặc kệ, trước hảo hảo chơi lại nói. Chơi đủ rồi, làm ca đem ngươi đưa đến chúng ta hiện thực đi. Chúng ta lại đi hiện thực chơi. Đoạn Dục cho nàng một cái bạo lật, chơi chơi chơi. Ngươi đã khai giảng. A Tử tức khắc cả khuôn mặt đều nhăn thành khổ qua mặt. Quỳnh Hoa buồn cười. A Tử bị khuất hề hề mà trốn vào nàng trong lòng ngực. Quỳnh Hoa ôm lấy mềm mụt tiểu cô nương, cười khanh khách mà nhìn Đoạn Dục. A Tử nói hôm nay là nghỉ ngơi thiên, làm nàng thả lỏng bái. Đoạn Dục nhìn nàng nhu nhu cười, tính tình cũng không có, sờ sờ cái mũi không nói chuyện. A Tử đắc ý không thôi. Lúc này đây du sơn ngoạn thủy, Quỳnh Hoa lại không gặp phải không nghĩ thấy người. Ba người chơi thật sự là vui vẻ. A Tử đi học, Đoạn Dục vội, Quỳnh Hoa một người ở trong trò chơi, cân nhắc khai kiếm tiền sự tình. Đoạn Dục cho nàng rời đi trò chơi chờ mong, nàng nghĩ, mặc kệ có thể hay không rời đi, tránh điểm tiền vẫn là tất yếu. Tuy rằng nơi này nở tờ cờ đều là nửa tự do trạng thái, nhưng là người chơi nhiều, nàng đã có nở tờ cờ chế tạo linh dược năng lực, lại có người trí tuệ, quả thực chính là trò chơi này đại bút. Công ty game biết được Quỳnh Hoa tồn tại sau, đem nàng trở thành tương lai đại bán điểm, phái tân người tiếp nhận Hạ Vũ Thiên cương vị, còn tuyên bố trùng kiến tìm tiền quốc tương quan nhiệm vụ. Tuy rằng Quỳnh Hoa tồn tại còn không thể đối ngoại công bố, nhưng là thương nhân nhất am hiểu đầu tư, bọn họ xem trọng Quỳnh Hoa mang đến giá trị, càng tin tưởng, Quỳnh Hoa sẽ là bọn họ bay lên đại kỳ ngộ, cho nên từ giờ trở đi, liền phải tăng lên Quỳnh Hoa trong trò chơi tồn tại cảm. Quỳnh Hoa chế tác xong nhóm đầu tiên linh dược bãi tiểu quán bán dược khi, mới hậu chi hậu giác mà nghe nói chuyện này. Công ty game vì làm tốt trải tràn, nhiệm vụ lần này làm cho rất cao điều, thế cho nên tìm tiền cốc khôi phục tốc độ dị thường mau. Chờ Quỳnh Hoa bán xong rồi dược, một đường chạy về tìm tiền cốc khi, phát hiện sơn cốc tử khí tất cả đều biến mất, lúc trước kia phiến cháy đen tựa như nằm mơ giống nhau. Tìm tiền cốc lại là mãn cốc hương thơm. Nhiều chuyện thú vị. Nàng chưa bao giờ có biến quá, nhưng là bất đồng người đối nàng thái độ bất đồng, là có thể cho nàng mang đến như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phần 292. Chương 292 tìm tiên cốc tìm tiên 11 thê tử của ta là. Tìm tiên cốc trùng kiến, mỹ nữ cốc chủ Quỳnh Hoa cũng nổi danh. Trước kia khách nhân đều là lầm sông tới, hiện giờ, đều là mộ danh mà đến. Chỉ là, cốc vẫn là cái kia cốc, Quỳnh Hoa lại không có trước kia cái kia tâm. Nàng một người, không hề tận tâm tận lực mà giữ gìn khắp sơn cốc hoa tươi, chỉ lo lý chính mình thích bộ phận, nghĩ ra đi đi một chút, liền đi rồi, mặc kệ từ nay về sau sẽ có bao nhiêu người tới cửa tới. Người chơi đều nói, tìm tiên cốc cốc chủ là nhất tùy hứng nở cờ cờ. Vì phòng ngừa người chơi lại lần nữa phát sinh vân mục phong sự tình, Quỳnh Hoa là nở cờ cờ sự tình bị công khai. Quỳnh Hoa chỉ là cười mà qua, ai làm nàng hiện tại không phải nhân loại đâu. rời đi chính mình tộc đàn bị phân chia giới hạn cảm thụ tự mình thể hội quá mới có thể biết. Duy nhất làm nàng ấm lòng, cũng làm nàng càng ngày càng khôi phục bình thản người là A Tử cùng Đoạn Dục. A Tử xuất hiện đến càng nhiều một ít, chỉ cần có không liền lên trò chơi, vô luận nàng ở nơi nào, nàng đều trước tiên chạy tới, cùng nàng cùng nhau chơi đùa cùng nhau thám hiểm hoặc là cùng nhau trạch ở trong cốc trồng hoa. Đoạn Dục ngẫu nhiên tới, hắn bởi vì nàng lăng không xuất thế, càng thêm bận rộn, A Tử nói hắn có thể nửa tháng không trở về nhà. Hắn tới, trừ bỏ đương hai nữ sinh hộ hoa sứ giả, chịu thương chịu khó, chính là cùng Quỳnh Hoa nói chuyện thiếm, dò hỏi nàng tự mình ý thức xuất hiện quá trình. Quỳnh Hoa đem chính mình nhìn đến, nguyên chủ sở hữu ký ức đều đúng sự thật bẩm báo, ở nàng xem ra, nguyên chủ vẫn luôn là có ý thức. Đương nhiên, thực rõ ràng, kỳ thật những cái đó khi còn bé ký ức đều là bị giáo huấn mà thôi. Nhìn không ra có cái gì đặc thù tính nghiên cứu giả nhóm, bắt đầu bắt chước Quỳnh Hoa trưởng thành quá trình, muốn nhìn xem hay không có thể phục chế ra cái thứ hai Quỳnh Hoa. Nguyên bản còn tưởng đặt ở tìm tiên quốc, nhưng là ta tưởng, ngươi hẳn là không hy vọng có người ngoài tới, cũng không ai có thể thay thế Việt Đào, cho nên ta kiến nghị bọn họ sửa địa phương, cách nơi này rất xa. Quỳnh Hoa thực chân thành mà nói thanh, cảm ơn. Nàng có thể phối hợp, nhưng là không hy vọng mỗi ngày bị coi như thực nghiệm đối tượng quan sát. Đoạn Dục mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa mà nhìn nàng. Quỳnh Hoa đột nhiên hỏi, hiện thực ngươi là bộ dáng gì đâu? Đoạn Dục trên mặt cười cứng đờ, khu một tiếng, lại sờ sờ cái mũi, đôi mắt trốn tránh rất nhiều lần, thấy nàng như cũ chờ hắn trả lời, thật sự trốn bất quá đi, lúc này mới lẩm bẩm mà nói một câu, về sau ngươi đi ra ngoài sẽ biết. Quỳnh Hoa chế nhạo nói, ngươi đem nhan giá trị điều thăng rất nhiều sao? Đoạn Dục lập tức phủ nhận, đương nhiên không có. Quỳnh Hoa cười, vậy ngươi do dự cái gì? Đoạn Dục không nói, mặc kệ nàng như thế nào hỏi, cũng không chịu nói chính mình hiện thực là bộ dáng gì. Từ viện nghiên cứu lại thả xuống một cái thực nghiệm nờ tờ cơ sau, Quỳnh Hoa phát hiện Đoạn Dục càng ngày càng nhàn, thường xuyên lên trò chơi, vừa vặn nàng kia đoạn thời gian đi được mệt mỏi, lưu tại trong cốc trồng hoa nghỉ ngơi, hắn liền đi theo tới trồng trọt. Đủ loại hoa, phơi phơi nắng, ngẫu nhiên hứng thú tới Quỳnh Hoa xuống bếp làm đồ ăn, nhật tử phảng phất trước tiên tới rồi về hưu dưỡng lao thời điểm. Loại này nhật tử thật không thể nhiều quá, thoải mái đến độ không nghĩ trở về đi làm. Đoạn Dục một sửa ngày xưa nghiêm cẩn bộ dáng, thích ý mà nằm ở ghế che thượng thừa lạnh. Quỳnh Hoa cười khẽ, vậy đừng đi ra ngoài. Đoạn Dục sầu bi mà thở dài một hơi. Khẩu khí này than cùng A Tử có hiệu quả như nhau chi diệu, người một nhà liền thở dài đều giống nhau như lúc, Quỳnh Hoa ngẫm lại còn cảm thấy khá buồn cười. Chính cười nói, cửa xuất hiện một cái bồi hồi thân ảnh. Hai người dừng lại nói chuyện thiếm, ngẩng đầu nhìn lại. Một cái lại quen thuộc bất quá người. Bên ngoài người cũng thấy được bọn họ, thấy chính mình bị phát hiện, cương ở cửa không biết làm sao. Quỳnh Hoa ý cười toàn vô. Đoạn Dục nhìn hắn. Vân Mục phong tay ở và táo thượng đè đè, lúc này mới ngẩng đầu đối Đoạn Dục nói, ta nhìn đến ngươi nhắn lại sau, lại đây, ngươi nguyên lai. Tại đây a. Đoạn Dục nhớ tới, là có lần này sự. Lúc trước là Quỳnh Hoa tuyệt cảnh khi, duy nhất một cái thỉnh cầu. Lời tuy như thế, nhưng hắn cùng Vân Mục Phong cũng không quen thuộc, hắn lúc này lại đang tìm tiên quốc, đích xác không nghĩ tới, Vân Mục Phong sẽ vẫn luôn tìm tới nơi này tới. Quỳnh Hoa cùng hắn không có gì hảo thuyết, đứng dậy vào phòng. Vân Mục Phong tầm mắt đi theo nàng, thấy nàng mặt vô biểu tình, dứt khoát lưu loát mà đóng cửa lại, trên mặt trong chốc lát mất mát trong chốc lát thoải mái, thật đúng là phức tạp thật sự. Đoạn Dục xem đến thực hụt hẫng, này liền giống như chính mình coi trọng đồ vật, cố tình bị một cái không biết cái gọi là người ghét bỏ, trong lòng mạc danh mà không thoải mái. Hắn cũng muốn chạy, nhưng là Vân Mục Phong gọi lại hắn. Ngươi như thế nào còn cùng nàng ở bên nhau, nàng là nở tờ cờ không phải bị phía chính phủ công bố sao? Hiện tại ngươi nên tin tưởng ta đi. Vân Mục Phong không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, rõ ràng chính mình chặt đứt đối cái này nở tờ cờ ý niệm. Nhìn đến Đoạn Dục cùng nàng vừa nói vừa cười, còn tưởng đem hắn cũng kéo đến chính mình trận doanh, phảng phất như vậy, là có thể chứng minh chính mình lựa chọn không sai. Đoạn Dục rời đi bước chân một đốn, xoay người thẳng tắp mà nhìn hắn. Vân Mục Phong bị hắn ánh mắt một thứ, trong lòng thế nhưng hư. Hồi tưởng khởi đã từng ở chỗ này từng màn, những cái đó ngọt ngào tốt đẹp nhật tử, hắn đau lòng lại phẫn nộ, về điểm này khiếp đảm tức khắc tiêu tán vô tung. Nàng chính là một cái âm mưu. Đùa bỡn nhân tâm âm mưu. Đoạn Dục đột nhiên đi nhanh chiều hắn đi đến. Chúng ta đánh một hồi. A. Vân Mục Phong không hiểu ra sao mà nhìn hắn. Đoạn Dục hất mặt, lạnh giọng lặp lại, đánh một hồi. Không đánh ta liền trực tiếp động thủ. Trực tiếp động thủ, hai bên không có chịu trò chơi bảo hộ, là sẽ bị đánh chết, người chơi tử vong, muốn 7 ngày mới có thể sống lại, còn phải tiêu hao vàng bạc, đại giới rất lớn. Mà giết người người, sẽ đã chịu quan phủ tập nã, từ đây một khi tiến vào phạm án địa vực liền sẽ bị đuổi bắt hình phạt. Vân Mục Phong cuống quýt mở ra luận võ hình thức. Hai người ở sân ngoại trực tiếp đánh lên. Quỳnh Hoa ở trong phòng nghe được động tĩnh, đem cửa sổ khai cái tiểu phùng, xa xa mà nhìn bọn họ. Đoạn Dục công phu phi thường hảo, đây là lúc trước làm nhiệm vụ đại gia liền phát hiện. Mà Vân Mục Phong, hắn cái gì đều là nửa bình thủy, tứ bình bát ổn nhưng đều không xuất sắc. Hai người ngươi tới ta đi không đến nửa khắc chung, Vân Mục Phong đã bị Đoạn Dục đè nặng đánh, đầu tiên là kế tiếp bại lui, sau lại dưới chân một vướng, ngã trên mặt đất vô lực thừa nhận Đoạn Dục nhất chiêu lại nhất chiêu công kích, quả thực chật vật bất kham. Thẳng đến hệ thống phán đoán thắng thua, cưỡng chế rời khỏi luận võ hình thức, Đoạn Dục mới dừng lại tay tới. Vân Mục Phong cảm giác đau điều chỉnh đến 50%, mặc dù như vậy, như cũ đau đến ngã trên mặt đất bỏ không đứng dậy. Đoạn Dục đi đến hắn bên người, thiết âm mưu chính là Hạ Vũ, cảm tình yếu ớt bất kham chính là ngươi, Quỳnh Hoa mới là duy nhất vô tội người. Vân Mục Phong đau đến vặn vẹo gương mặt, nghe được lời này, nhìn hắn sắp rời đi bóng dáng gào giống, ngươi nói được nhẹ nhàng, có một ngày phát hiện thâm ái người là cái người máy ngươi còn có thể trước sau như một. Nàng chẳng sợ xấu một chút, chẳng sợ tàn tật, đều so nàng không phải người hảo. Ta nhớ mãi không quên nửa năm nhiều người là cái hư hảo, ta mới là cái chê cười. Nàng cùng người có cái gì không giống nhau? Đoạn Dục hỏi. Nàng không phải người. Đoạn Dục suy một tiếng, quá không đi rồi. Vân Mục Phong che lại ngực nằm trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm, nàng không phải người. Cho dù là cái người thực vật. Vì cái gì cố tình không phải người khỏe mắt chảy xuống nước mắt tới. Quỳnh Hoa đóng lại cửa sổ. Đoạn Dục không có phát hiện nàng nhìn lén, vào nhà sau khôi phục bộ dáng thoải mái, cầm trên bàn quả đào một bên gặm một bên hỏi, buổi tối ăn cái gì? Quỳnh Hoa đối Đoạn Dục thế nàng hết giận hành vi phi thường có hảo cảm, bởi vậy không chút nào buồn xịn, ta cho các ngươi làm bữa tiệc lớn. Đoạn Dục ánh mắt sáng lên, nhanh chóng gặm xong quả đào, ta đi tiếp Thá Tử tan học, chúng ta giúp ngươi. Quỳnh Hoa xem hắn gấp không chờ nổi bộ dáng, lắc đầu bật cười, gần nhất Đoạn Dục càng ngày càng có pháo hoa khí, không giống mới vừa nhận thức thời điểm, thời khắc khắc chế có lễ. Vân Mục Phong khi nào đi ai cũng không biết, vào lúc ban đêm, A Tử, Đoạn Dục cùng Quỳnh Hoa, ba người ăn một đốn mị mị cái lẩu, ăn ngon đến Á Tử thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh. Lúc này, Quỳnh Hoa mới hiểu biết đến, thế giới hiện thực, theo khoa học kỹ thuật phát triển, toàn cầu khí hậu biến hóa, thế giới này ở khoa học kỹ thuật phát đạt đồng thời, còn ở vào sinh thái trùng kiến trạng thái. Nói cách khác, ở gần 100 năm trước, toàn cầu từng tao ngộ lớn nhất sinh thái nguy cơ, trong lúc rất nhiều động thực vật đều lần lượt diệt sạch, hiện giờ nhân loại chính vượt qua nhất gian nan thời kỳ, bắt đầu nỗ lực khôi phục sinh thái. Làm tân một thế hệ A Tử cùng Đoạn Dục, bọn họ rất nhiều đồ vật đều chỉ ở trong sách gặp qua, hiện thực đừng nói ăn, liền xem cũng chưa nhìn đến quá. Kia nơi này chẳng phải là so các ngươi hiện thực còn muốn hảo. Quỳnh Hoa hỏi, rốt cuộc trong trò chơi chính là cùng nàng kiếp trước không sai biệt lắm, cái gì đều có. A Tử trong miệng tác viên dùng sức gật đầu, đương nhiên. Cho nên vừa mới bắt đầu thật nhiều người đều xa vào trò chơi không chịu về nhà. Còn đều là kẻ có tiền, bởi vì bọn họ có thể ở chỗ này tiêu tiền hưởng thụ bên ngoài hưởng thụ không đến hết thảy. Quỳnh Hoa vui lùa nói, kia xem ra ta còn là tạm thời đừng nóng nảy, chậm rãi đi ra ngoài hảo. A Tử lại gật đầu, có thể, bất quá chính là không thể ở hiện thực thấy được. Đoạn Dục tắc một khối đậu hủ tiến miệng nàng, lại liếc Quỳnh Hoa liếc mắt một cái, các ngươi cho rằng nơi này là tưởng tiến là có thể tiến, nghĩ ra là có thể ra sao. A Tử năng đến thẳng hút khí, Quỳnh Hoa thấy nàng này phó thẳng trạng, rụt cổ le lưới, nga. Đoạn Dục kẹp lên mới vừa xuyến tốt thịt dê bỏ vào nàng trong chén, lại phảng phất thuận miệng vừa nói, tổng hội làm ngươi đi ra ngoài, yên tâm. A Tử nhìn kia phiến chính mình đợi nửa ngày thịt, cổ họng ngạnh bạch đậu hủ, mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy lên án. Thân ca. Đoạn Dục phảng phất không thấy được giống nhau, lại kẹp lên một khối, ở nàng chờ mong trong ánh mắt bỏ vào chính mình trong miệng, nhai đến mùi ngon. Quỳnh Hoa xem A Tử bộ dáng thật sự buồn cười, kỳ thật này cái lẩu tuy rằng không tồi, nhưng tuyệt đối không có A Tử biểu hiện đến như vậy ăn ngon, làm không ăn qua mỹ vị khai phá nhân viên thiết kế mỹ vị vị, chỉ có thể là trống rỗng tưởng tượng. Nhưng bởi vì cùng nhau ăn người cùng chung chí hướng, này bữa cơm ăn đến so hiện thực ăn lẩu còn vui vẻ. Sau đó, chịu này dẫn dắt, Quỳnh Hoa lại nhiều một cái kiếm tiền môn đạo. Nàng một bên du lịch, một bên làm dược bán dược, ngẫu nhiên ở nào đó cực Mỹ địa phương dừng lại một đoạn thời gian, khai cái nhà hàng nhỏ, hấp dẫn mấy cái thổ hào, kiếm một bút đồng tiền lớn, lâu lâu hồi một chuyến đến ra, nhật tử quá đến tái thần tiên, còn hấp dẫn một đống fan, một đường đi theo nàng lộ tuyến du lịch. Trung gian có mấy lần, đoạn dục lấy tới một ít tư liệu làm nàng hỗ trợ điền, phản hồi. Nhưng là này đàn công nghệ cao chuyên gia nhóm tựa hồ đối nàng hình thành nguyên nhân như cũ bó tay không biện pháp. Liên như vậy qua trong trò chơi đã hơn một năm, Quỳnh Hoa đều phải trở thành toàn bộ trò chơi đều biết chứ danh nở tờ cờ, đoạn dục kích động mà tới tìm nàng. Chúng ta nghiên cứu ra rời đi người biện pháp. Thật sự, kiếm tiền kiếm được đầy buồn đầy chén, bắt đầu cảm thấy không thú vị Quỳnh Hoa lập tức phấn chấn lên. 85 cơ suất, đây là trước mắt chúng ta nghĩ đến. An toàn nhất đáng tin cậy biện pháp. Này xác suất đã rất cao, Quỳnh Hoa hoàn toàn không thèm để ý thất bại hậu quả, ngốc đủ rồi trò chơi chỉ nghĩ đi ra ngoài nhìn xem. Bất quá có cái vấn đề. Đoạn Dục hơi hơi bình tĩnh lại nói. Quỳnh Hoa ý bảo hắn nói thẳng. Ngươi rời đi đối tượng có hai lựa chọn, một cái là cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc, nhưng là chúng ta chế tác người máy, chỉ là vẻ ngoài độ cao nhân cách hóa, cùng thường nhân vô dị. Một cái tướng mạo cùng ngươi hoàn toàn không giống nhau, là một cái người tình nguyện thân thể, ngươi tư duy tiến vào nàng trong đầu chim. Nàng đã chết. Ngươi thực vật, nhà nàng người quyết định từ bỏ. Kỳ thật Quỳnh Hoa càng nguyện ý lựa chọn người trước, bởi vì người trước chính là nàng chính mình, không có bất luận cái gì ràng buộc. Ngươi tình nguyện mới 19 tuổi, tuy rằng không có ngươi như vậy đẹp, nhưng là cũng rất thanh tú. Nàng 14 tuổi ra tai nạn xe cộ thành người thực vật. Người nhà hiến cho di thể khi đã cho thấy, liền tính nàng sống lại, cũng sẽ không can thiệp kế tiếp hết thể hạng mục công việc, bởi vì bọn họ nữ nhi đã chết. Ý của ngươi là người sau. Quỳnh Hoa hỏi, người sau nàng cũng không phải quá bài xích, cùng xuyên qua hiệu quả như nhau, nàng này sống làm còn thiếu sao. Nghiên cứu khoa học thượng nói, người sau càng cụ hữu thâm viện ý nghĩa, nhưng là, cá nhân mà nói, ta càng thích ngươi làm chính ngươi, mặc kệ ngoại tại thể xác là cái gì. Phần 293. Chương 293 tìm tiên cốc tìm tiên 12 thê tử của ta là. Quỳnh Hoa không có trước tiên hồi phục Đoạn Dục, nàng nói muốn suy xét một chút. Đoạn Dục không thúc giục nàng, lập tức tỏ vẻ lý giải, sau đó hạ tuyến vội đi, vài thiên không đi lên. Chờ đến hắn lại lần nữa thượng tuyến nhìn thấy Quỳnh Hoa khi, trong trò chơi đã qua một vòng nhiều. Quỳnh Hoa nói, ta nghĩ kỹ rồi. Đoạn Dục tinh chờ nàng đáp án. Ta lựa chọn cái thứ nhất. Làm ta chính mình. Đoạn Dục trong lòng có loại quả nhiên như thế cảm giác, ở đưa ra này hai lựa chọn thời điểm, tựa hồ trực giác liền ở nói cho hắn, Quỳnh Hoa tất nhiên lựa chọn người trước. Nhưng là nhớ tới Vân Mục Phong thái độ, hắn cho rằng Quỳnh Hoa khả năng sẽ sinh ra tâm lý bướng bỉnh, có lẽ một sửa bản tính, muốn trở thành chân chính người. Đứng ở bằng hữu góc độ, Quỳnh Hoa lựa chọn làm hắn kinh ngạc lại tán thưởng. Một khi đã như vậy, ta đây trở về an bài rời đi hạng mục công việc. Tại đây cuối cùng mấy ngày, hướng thế giới này cáo biệt đi, về sau ngươi trở về khả năng rất nhỏ. Quỳnh Hoa đồng ý, quay đầu lại nhìn như mộng như ảo cảnh đẹp, bị hắn như vậy vừa nói, nàng trong lòng thật đúng là sinh ra một chút thương cảm. Mặc kệ có phải hay không bị giáo huấn ký ức, nơi này đều là nguyên chủ cùng nàng một đường trưởng thành trải qua địa phương. Cuối cùng mấy ngày, A Tử bị đặc xá nghỉ phép, chạy tới bồi nàng nơi nơi đi một chút nhìn xem. Quỳnh Hoa tích lũy một tuyệt bút tài phú, nàng dùng một bộ phận, chiêu đãi này một năm một đường đi theo nàng bước chân, hóa thân thành nàng fans người chơi, giữ lại, tất cả đều chuyển giao cho A Tử. A Tử nhìn đến mặt sau một chuỗi linh, dọa ngây người. Đừng sợ, không phải ngươi, chờ ta đi ra ngoài, ngươi chính là muốn để hiện trả lại cho ta. A Tử vội vàng gật đầu, cần thiết còn. Ta chỉ cần đi theo cỏ ăn cỏ uống là được, nhiều như vậy tiền áp lực quá lớn. Quỳnh Hoa xem đến bật cười. Lại qua một vòng, Đoạn Dục một lần nữa online. Buổi tối sẽ rời đi ngươi sở hữu trung tâm, đối với ngươi mà nói thật giống như ngủ một giấc, chờ ngày mai tỉnh lại, ngươi liền ở hiện thực. Quỳnh Hoa nói không thấp thỏm là giả, rốt cuộc lần đầu tiên làm người máy, ai biết có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn đâu. Nhưng là càng có rất nhiều khát khao, nàng chưa từng có tiến vào quá tương lai thế giới, thực chờ mong tương lai lữ hành. A tử chính là hoàn toàn hưng phấn. Hoa! Thật tốt quá! Chờ tỷ tỷ ngươi đi ra ngoài, tới nhà của ta trụ A. Chúng ta cùng nhau đi dạo phố cùng nhau ngủ. Quỳnh Hoa cười đồng ý, nhất định tới. Ta còn muốn nhìn ngươi một chút nhóm hiện thực trông như thế nào đâu. Nói, chế nhạo mà nhìn về phía Đoạn Dục. Đoạn Dục nhìn trời nhìn đất, phảng phất không có nghe được. Cuối cùng 8 giờ, ba người trở về tìm tiên cốc. Quỳnh Hoa mang theo bọn họ ở trong sơn cốc đi, nhất nhất giới thiệu mỗi một loại hoa chủng loại. Hạ Vũ Thiên vẫn là có một ít thật bản lĩnh, làm lập trình viên, khai phá trước tất nhiên làm rất nhiều công tác. Việt đào kỳ thật là hoa sơn chi biệt danh, tên của ta cũng là Quỳnh Hoa Hải Âm. Đặc biệt là Việt đào, khả năng rất ít có người biết tên này. Còn có này trong sơn cốc hoa tươi, ta nguyên bản cho rằng hiện thực đều có, không nghĩ tới thế nhưng hơn phân nửa chỉ tồn tại với thư thượng. Có thể đem ngươi sáng tạo ra tới, đã nói lên hắn năng lực vận khí đều không kém, chỉ là tuổi trẻ tài cao, quá mức tự phụ tự mình. Quỳnh Hoa đột nhiên tò mò, nếu chỉ có hắn thành công, chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới đem hắn mời chào lại đây, làm hắn hỗ trợ các ngươi nghiên cứu sao? Đoạn Dục nhìn nàng một cái, túi đầu nhìn một đóa hoa tươi nói, đương nhiên làm. Quỳnh Hoa còn chưa nói cái gì, á tử trước tạc, cái gì? Cái kia ác độc ra hỏa, ca ngươi thế nhưng cùng hắn cùng nhau công tác. Đoạn Dục nhìn về phía Quỳnh Hoa, trong mắt mang theo xin lỗi, thân trí tuệ nhân tạo bị thả xuống đến trò chơi này sau, vẫn luôn không có tiến triển. Viện nghiên cứu nếm thử vô số biện pháp, cuối cùng chỉ có thể gửi hy vọng với hắn. Vì thế đem hắn chiêu tới rồi trong sở, làm hắn chuyên môn thiết kế một cái không có quyền hạn trí tuệ nhân tạo thả xuống trò chơi. Lại có một cái. Đoạn Dục gật đầu, nhưng là trước mắt đồng dạng không có tiến triển. Quỳnh Hoa hứng thú ra rời. Viện nghiên cứu hành vi về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là đột nhiên phát hiện Hạ Vũ Thiên thế nhưng bởi vì nàng ngược lại nhờ họa được phúc. Nàng trong lòng liền cảm thấy không kính. Theo ta được biết, Hạ Vũ nguyên bản tiền đồ nhưng kỳ, là công ty game trọng điểm bồi dưỡng nhân viên, tương lai 2 năm nội tất nhiên có thể tấn chức trung tâm tầng, nhưng bởi vì lần này sự kiện, hắn tử vi phạm quy định thao tác đến kế tiếp một loạt không lo xử lý, trực tiếp bị công ty sa thải. Tuy rằng lần này chúng ta viện nghiên cứu tìm hắn, nhưng hết thể thành lập ở thí nghiệm thành công cơ sở thượng, nếu vẫn là thất bại, hắn như cũ sẽ trở về thất nghiệp trạng thái. Chẳng sợ một lần nữa bắt đầu, tương lai tiền đồ cũng có cách biệt một trời. Quỳnh Hoa hít sâu một hơi, lại thật mạnh phun ra, nhớ tới đoạn thời gian đó, trong lòng vẫn là khó bình. Ta lý giải. Đoạn Dục nói, ta thấy đến hắn mặt, liền tưởng tấu hắn. Quỳnh Hoa ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn, nàng cho rằng Đoạn Dục đánh Vân Mục Phong đã là cực hạn, không nghĩ tới hắn hiện thực thế nhưng cũng có tưởng đánh người thời điểm. Đoạn Dục nhún vai, như thế nào? A tử ở bên cạnh giơ nắm tay trợ uy, vậy tấu A. Lấy ra ngươi năm đó xưng bá trường học đại ca khí thế tới, ca, ngươi như vậy nén giận cùng hắn làm đồng sự, quá thật mất mặt. Đoạn Dục chụp nàng một cái tát, tiểu hài tử đừng lắm miệng. Lêu lêu lêu. A tử làm mặt quỷ, bị ta truyền thuyết, thẹn quá thành giận. Đoạn Dục lấy nàng không có biện pháp, đành phải tiếp tục bị trào. Quỳnh Hoa nhìn huynh muội cãi nhau xem đến vui vẻ. Ngược lại an ủi khởi Đoạn Dục tới, hắn cũng coi như được báo ứng, như vậy tự phụ người, nếu thực nghiệm thất bại, chỉ sợ hoàn toàn không thể tiếp thu đi tiểu công ty hoàn cảnh, này đã là tra tấn. Đoạn Dục nhìn nàng khoe miệng tươi cười, lại lần nữa cảm thán nàng thiện giải nhân ý. Mặc dù nhân loại, giống Quỳnh Hoa như vậy nữ hài tử cũng rất ít thấy, cổ điển nhưng không cũ kỹ, ôn nhu nhưng có nguyên tắc, bất cứ lúc nào, nàng đều làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân. Thật sự vô pháp lý giải, Vân Mục Phong như thế nào làm được trước sau thái độ như thế đột biến. Người, không phải là như vậy một người sao? Sắc trời dần tối, ba người nhìn trong trò chơi cuối cùng một hồi hoàng hôn, kết bạn về nhà nấu cơm. Sau khi ăn xong, cùng nhau đứng ở ngoài cửa phòng cáo biệt. Tai kiến, hiện thực thấy. Hiện thực tai kiến. Quỳnh Hoa đi vào phòng, chậm rãi nằm ở trên giường. Tới rồi ngủ thời gian điểm. Nàng buồn ngủ tới rất nhanh, không bao lâu, liền lâm vào trong ngộng. Đồng thời, A Tử cùng Đoạn Dục rời đi trò chơi. Đi ra khoang trò chơi, A Tử mở cửa liền nhìn đến ca ca đi ra ngoài. Đoạn Dục thấy nàng ra tới, một bên mở cửa một bên dặn dò, mấy ngày này thiếu khóa nhớ rõ khai video dạy học bổ trở về, hai ngày này ta hẳn là không rảnh tới ăn cơm, ngươi làm tiểu em mở cho ngươi làm. A Tử khó được không có sú mặt, còn thúc giục hắn đi mau, nhanh lên đem tiên nữ tỷ tỷ mang về nhà A. Viện nghiên cứu, từng đạo gác cổng qua đi, hành lang cuối là một cái rộng mở sáng ngời phòng thí nghiệm. Giờ phút này, phòng thí nghiệm trung ương trên cái giường nhỏ, nằm một cái hai mắt nhắm nghiền, nhưng là dung mạo tinh xảo hoàn mỹ nữ tính. Các đồng sự nhìn đến Đoạn Dục trở về sôi nổi kích động lên, có thể bắt đầu rồi sao? Đoạn Dục bước đi đến chính mình vị trí, cũng là toàn bộ thao tác trung tâm cương vị, nhất nhất nghiệm hoạch số liệu cập bước đi, cuối cùng, thận trọng mà ấn xuống xác định kiện. Màn hình máy tính không ngừng lập lòe, tất cả mọi người ở chính mình cương vị thượng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cẩn thận nhìn chằm chằm mỗi một cái chi tiết, thận trọng thao tác mỗi một cái bước đi. 3 cái giờ sau, Đoạn Dục từ một cái màu đen hình vuông hộp trạng đồ vật, lấy ra một cái chip. Ở mọi người sáng quắc dưới ánh mắt, hắn tiểu tâm mà đem chip an vào nằm ở trên giường người máy não bộ. Sau đó lại là một loạt phức tạp thao tác. Khép lại cuối cùng tiểu cái nắp, Đoạn Dục nín thở ngưng thần mà lui về phía sau một bước, gắt gao nhìn chằm chằm người máy mặt, chờ đợi nàng xuất hiện phản ứng. Chờ đợi thời gian đặc biệt dài lâu, Đoạn Dục khẩn trương đến cơ hồ đình chỉ hô hấp, không chỉ là hắn, sở hữu ở đây người tất cả đều khẩn trương đến đã quên hô hấp, toàn bộ phòng thí nghiệm một mảnh yên tĩnh. Kịp thời khí người chậm chạp không có động tĩnh, thất vọng cảm xúc bắt đầu lan tràn đến mỗi người trên người khi, Đoạn Dục như cũ chặt chẽ mà khóa trụ người máy mặt, vẫn không nhúc nhích. Có người muốn ra tiếng khuyên bảo, mới vừa phát ra một cái âm tiết, liền tạp ở trong cổ họng. Người máy chậm rãi mở mắt. Đoạn Dục không thể tin được xác nhận một câu, Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa chậm rãi ngồi dậy, hướng hắn cười cười, ân. Đoạn Dục đột nhiên xông lên đi ôm lấy nàng, thật tốt quá. Ra, sở hữu phòng thí nghiệm người tất cả đều ôm nhau hoan hô nhảy nhót, kích động không thôi. Quỳnh Hoa hướng bốn phía vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình bên người vây quanh một đám người, hơn nữa tựa hồ thân ở phòng thí nghiệm. Quỳnh Hoa vô vô Đoạn Dục bối, hỏi. Ta đi tới các ngươi thế giới sao? Đoạn Dục nhẹ nhàng buông ra nàng, nắm nàng vai, nhìn nàng như nhau từ trước thanh triệt, vô cùng quen thuộc đôi mắt gật đầu, đối. Hoan nên đi vào chúng ta thế giới. Đôi mắt hơi hơi đỏ lên, kích động lại cảm động. Tất cả mọi người ở vỗ tay, cùng nhau đối trung ương người máy nói, hoan nên đi vào chúng ta thế giới. Quỳnh Hoa cười, nhìn chung quanh đại gia nói, cảm ơn. Ở Quỳnh Hoa nói ra hai chữ này nháy mắt, tất cả mọi người biết chính mình 100% thành công. Bọn họ gặp qua tất cả trí tuệ nhân tạo, không có giống nàng như vậy tự nhiên, trong mắt càng không có nàng tình cảm. Nay thật là một cái độc nhất vô nhị trí tuệ nhân tạo, tiến hóa đến làm người kinh ngạc cảm thán lại hoảng sợ. Nhưng này phân hoảng sợ, ở Quỳnh Hoa cùng bọn họ ở chung một đoạn thời gian sau, toàn bộ tiêu tán. Mỗi một lần có nghiên cứu viên tới cấp nàng làm lệ thường kiểm tra, ra cửa khi tất nhiên quên chính mình vừa rồi đối mặt chính là một cái người máy, tâm tình vô cùng mỹ diệu, phảng phất không phải ở công tác, mà là đồng hảo hữu mới vừa liêu song thiên trở về. Đoạn Dục nói, ngươi chinh phục chúng ta toàn bộ bộ môn. Quỳnh Hoa cũng không có cao hứng cỡ nào, nàng còn ở sinh khí chung. Bởi vì, nàng phát hiện chính mình biến thành một cái người hói đầu. Bọn họ nói là ngươi thiết kế thân thể này. Quỳnh Hoa mặt vô biểu tình mà nói. Đoạn Dục sờ sờ cái mũi, cười. Vì cái gì không có tóc, liền tóc giả đều không có. Đoạn Dục nhìn nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, ông vừa nói, một vội liền quên mất. À, Quỳnh Hoa không tiếp thu, đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một phen, chính mình bạch đến giống cái cô nương, cho nên liền đặc biệt thích người khác đầu chọc man một chút sao. Đoạn Dục mặt đen, ta nơi nào giống cô nương, nơi nào không giống. Xuyên điều váy là có thể nam giả nữ trang. Đoạn Dục dáng người là hàng năm tập thể hình cái loại này, mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Nhưng diện mạo thiên nhu, đặc biệt là mặt, đặc biệt tú khí, đổi cái kiểu tóc, bảo đảm phân không ra nam nữ. Trong trò chơi, hắn đem chính mình mặt bộ điều chỉnh đến dương cương rất nhiều. Diện mạo tú khí là Đoạn Dục tử huyệt. Đoạn Dục lập tức móc di động ra, đối nàng bóng loáng đầu tiến hành rồi 360 độ vô góc chết quay chụp, dùng Quỳnh Hoa nói, chính là, tới nha. Cho nhau thương tổn nha. Quỳnh Hoa phấn khởi đánh tơi bời. Thân thể của nàng tuy rằng mặt ngoài mềm mại, độ cao mô phỏng, nhưng là làm người máy trọng lượng ở nơi đó đâu, bổ nhào vào Đoạn Dục trên người, Đoạn Dục bị ép tới sắp hộc máu. A Tử thật vất vả học bù xong, chạy tới xem Quỳnh Hoa, môn mở ra liền nhìn đến này phó thiếu nhi không nên cảnh tượng. Hắn ca bị đại tiên nữ đẻ ở dưới thân, trắng non trên mặt đỏ bừng một mảnh. A, thực xin lỗi, ta đi nhầm, ta về nhà, các ngươi tiếp tục. A Tử ngón tay phân đến đại đại, lộ ra mắt to tò mò mà nhìn bọn họ, trong miệng lại nói đến vô tội đáng thương. Đoạn Dục thật sự muốn hộc máu, thật sâu cảm thấy về sau chính mình nhật tử muốn trở nên khổ sở. Chương 294 tìm tiên cốc tìm tiên 13 thê tử của ta là. Quỳnh Hoa một lòng đánh người, không chú ý tới chính mình tư thế, vừa thấy A Tử dáng vẻ này, đống nhiên bừng tỉnh, nàng quá không thục nữ. Vội vàng xoay người xuống dưới, kéo hảo chính mình váy áo, khôi phục tĩnh nếu xử nữ trạng thái. Đoạn Dục che lại ngực ho khan vài tiếng, trong lòng cân nhắc, có phải hay không hẳn là nghiên cứu một chút người máy chế tác tài liệu, ít nhất hẳn là giảm bớt một nửa phân lượng. A Tử hắc hắc cười chạy tới. Đứng ở Quỳnh Hoa trước mặt đứng nghiêm, đại tiên nữ hảo, ta kêu Đoạn Tử Ngọc, lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Quỳnh Hoa cười khanh khách mà ngồi xổm thân được rồi một cái cổ lễ, muội muội hảo, ta kêu Quỳnh Hoa. A Tử phá công, ha ha cười rộ lên, ôm chặt Quỳnh Hoa, quá bổng lạ. Tỷ tỷ thật sự ra tới. Quỳnh Hoa cảm nhận được nàng thiệt tình vui sướng, trong lòng cũng sung sướng lên. Chỉ là... này sung sướng cũng không có liên tục thật lâu. A Tử tầm mắt rơi xuống nàng trên đầu. Nhìn chăm chăm nàng mặt nhìn thật lâu, biểu tình quái dị. Quỳnh Hoa nha. Một tiếng, vội vàng buông ra nàng tưởng che lấp chính mình đầu trọc. Ha ha ha, vô tâm không phổi A Tử đã cười to ra tới. Quỳnh Hoa tức giận đến, vài bước đi đến Đoạn Dục bên người, nặng nề mà chú ý hắn. Đoạn Dục, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Đoạn Dục ôm đầu khóc không ra nước mắt. Cô nãi nãi, ta đây liền đi cho ngươi làm búi tóc, bảo đảm cùng ngươi trong trò chơi giống nhau như lúc, đừng đánh. Hiện thực, hắn không hề là vũ lực cao cường hiệp khách, mà Quỳnh Hoa như cũ lực lớn vô cùng. Đoạn Dục tức khắc cảm giác chính mình thành nhược thế quân thể. A Tử cười ngã vào trên giường, nước mắt đều cười ra tới. Nàng cười chính là nàng ca, cái kia mỗi ngày sụ mặt trang thành thục, trang nghiêm túc đại ca, lần đầu tiên bị giáo huấn đến như thế thảm hề hề, ha ha ha. Cười chết nàng. Bị kéo vào sổ đen Đoạn Dục vài thiên không có xuất hiện ở Quỳnh Hoa trước mặt. Quỳnh Hoa tuy rằng đối thế giới này tràn ngập tò mò, nhưng là một bước cũng chưa đi ra viện nghiên cứu phòng. Nàng một chút đều không nghĩ đỉnh đầu chọc ra cửa. An mặc mỹ mỹ cổ trang, lại đỉnh một người đầu chọc, nàng muốn chết. A Tử tan học liền tới tìm nàng, cho rằng nàng là hoàn toàn cổ nhân, chi kỷ mà cho nàng giảng thuật hiện thực sinh hoạt, các loại công nghệ cao. Quỳnh Hoa có biết. Có chưa từng nghe thấy, mỗi ngày nghe được hứng thú rạng rỡ. Mấy ngày qua đi, Quỳnh Hoa đều có chút không thói quen Đoạn Dục mất tích khi, Đoạn Dục xuất hiện, ôm một cái đại hộp. Đó là ở ban ngày, Quỳnh Hoa vừa mới kết thúc mỗi ngày lệ thường đối thoại, tiện đi viện nghiên cứu nhân viên công tác. Đoạn Dục trong mắt mang theo điểm hưng phấn, lôi kéo nàng ngồi ở trước gương. Người trước nhắm mắt. Quỳnh Hoa căn cứ hắn từ trước danh dự, quyết định tin tưởng hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nghe nói, cái này người máy thân thể hoàn toàn là Đoạn Dục thân thủ chế tác, nó tinh tế đến có thể bắt chước nhân thể sở hữu cảm quan, cấp người máy mang đến ngũ cảm thượng thể nghiệm. Rất ít có người máy đem năm giác quan đều trang thượng, bởi vì không có gì tất yếu, chỉ có công tác nhu cầu người máy mới có thể trang bị loại này cảm quan công năng, tỉ như điện tử cảnh khuyển, sẽ trang bị phi thường mẫn cảm khứu giác, Quỳnh Hoa là duy nhất một cái ngoại lệ. Giờ phút này, nàng liền cảm giác được, chính mình lạnh căm căm trên đầu, bị hắn mân mê tới mân mê đi, sau đó một cái không nhẹ không nặng đổ vật cháo xuống dưới. Người đem ta đầu tóc làm tốt. Nàng hỏi. Đoạn Dục không nói chuyện, trên tay động tác không ngừng. Quỳnh Hoa không hề ra tiếng, nhắm hai mắt lẳng lặng cảm thụ được, phảng phất về tới kiếp trước, ngồi ở tiệm cắt tóc làm thợ cắt tóc cảnh tượng. Chờ đến nàng thiếu chút nữa buồn ngủ ngủ rồi, một tiếng hảo đánh thức nàng. Nàng mở mắt ra. Ở sáng ngời trong gương, thấy được một cái rối tung tóc dài thiếu nữ. Nàng giơ tay sờ sờ trên vai tóc dài, xúc cảm cùng chân thật đầu tóc giống nhau như lúc, đây là thật sự tóc sao? Không phải, hiện tại tóc giả chế tác công nghệ rất mạnh, tuy rằng không phải thật sự tóc, nhưng là xúc cảm, phát chất đều cùng thật sự không có quá lớn sai biệt. Đoạn Dục nhẹ nhàng gom lại nàng tản ra đầu tóc, nhìn trong gương người, đây là ngươi đầu tóc, bảo đảm không có rụng tóc phiền não. Nếu ngươi muốn đổi cắt không ra kiểu tóc, ta lại cho ngươi một lần nữa đổi. Quỳnh Hoa sờ sờ tóc chiều dài, mau đến nàng eo, trừ phi nàng xén lại tưởng dưỡng trường, nếu không hoàn toàn sẽ không có vấn đề. Nhẹ nhàng rút rút, quả nhiên liền ở trên đầu, không phải tóc giả như vậy bao. Ngươi làm như thế nào được? Nàng kinh ngạc cảm thán, nguyên tưởng rằng hắn sẽ làm một cái phim cổ trang như vậy phát bộ, không nghĩ tới như vậy cẩn thận tinh tế, giúp nàng làm chân chính đầu tóc. Đoạn Dục cười cười, kỳ thật rất đơn giản, ngươi có hứng thú về sau có thể chậm rãi cho ngươi giảng trên người của ngươi sở hữu huyền bí. Quỳnh Hoa đương nhiên là có hứng thú, mỗi đến một cái thế giới mới, học tập này đó tân đồ vật chính là nàng lớn nhất là thú. Đoạn Dục sẽ không sơ phát, Quỳnh Hoa chính mình trải một cái. Đoạn Dục vẫn luôn nhìn nàng động tác, nhìn kia hoạt tay tóc dài, ở nàng trong tay nghe lời cực kỳ, đảo mắt mấy cái vòng, đã bị cố định thành một cái xinh đẹp búi tóc. Ngươi sơ phát kỹ năng chẳng lẽ cũng là Hạ Vũ thiết kế sao? Quỳnh Hoa tay một đốn, cố định hảo cuối cùng một cái cây châm, ở trong gương nhìn nhìn, xác nhận không có vấn đề sau đứng lên, nhìn về phía hắn, hắn chỉ sợ chính mình cũng không thể nào. Đoạn Dục mày khóa lên, kia vì cái gì ngươi lại sẽ? Trí nhớ của ngươi theo lý thuyết đều là hắn cho ngươi. Ta là một cái trường hợp đặc biệt, có lẽ ở hắn sáng tạo Quỳnh Hoa này nhân vật khi, vừa vặn có cái cổ đại nữ hồn xuyên qua đến Quỳnh Hoa trên người đâu. Nàng vui lùa nói. Đoạn Dục thật sự chỉ cho là vui lùa, cái gì cẩu huyết láo ngạnh, ta mãi mãi đều không xem loại này tình tiết hảo sao.